chiến dã ưng nhảy đến trong biển, nhanh chóng chiều thái tạp thuyền khai đi, hắn duy nhất ý niệm chính là, hắn nhất định không thể làm cảm ơn chết. Ở trên thuyền phát sinh nổ mạnh, thái tạp vì mạng sống, nhất định sẽ không cứu cảm ơn. Hắn như thế nào sẽ như vậy xuẩn, cư nhiên còn đem cảm ơn đánh vượng, nàng nếu là thanh tỉnh, tổng hội có biện pháp tự cứu. Hắn một bên hận chính mình xúc động, một bên ra sức chiều nổi lửa thuyền bơi đi. Cảm ơn, ngươi nhất định không cần có việc, nhất định không cần có việc, cầu xin ngươi. Chiến giã tâm tiến tới nhất biến biến niệm, thực mau bơi tới thái tạp thân thuyền thượng, nhưng là thân thuyền thượng không có găng sức điểm, mặt trên hỏa thế mãnh liệt, hắn căn bản bò không đi lên. Chính như vậy tưởng thời điểm, chiến giã nhìn đến bên kia trên thuyền buông xuống một cái thuyền bé, ánh sáng quá mờ, hắn thấy không rõ lắm trên thuyền có người, hắn du qua đi, lại không thấy được cảm ơn. Chiến giã vòng quanh thân thuyền bơi một vòng, cuối cùng tìm được rồi găng sức điểm, bò lên trên thuyền. Thuyền lớn còn ở liên tục nổi lửa, hắn thượng bong tàu, cũng may bầu trời rơi xuống vũ, hỏa thế nhỏ chút. Hắn đang ở tiến thuyền tìm người, lại nhìn đến thái tạp ở làm người phóng thuyền bé. Thái tạp. Chiến giã hô to. Thái tạp nhìn đến chiến giã sửng sốt một chút, lửa giận một dũng mà ra, ẹ ạ lệ, ngươi thật là đem ta hại thảm. Cảm ơn đâu? Chiến giã vội hỏi. Thái tạp cũng biết, hắn như vậy mạo hiểm chạy tới, khẳng định có phải hay không tới quan tâm nàng sinh tử, nhất định là tới cứu cảm ơn. 927 chương 927 thu hoạch không tồi. Ở đàng kia đâu? Thái tạp chỉ khoang thuyền nội, ta không tính toán từ bỏ nàng, sẽ mang nàng cùng nhau đi. Cảm ơn còn vững mê, chiến giã vài bước chạy tới, ôm chặt nàng. Chiến giã một thân ướt đẫm, cảm ơn trên người cũng ướt, hắn ôm lấy nàng, nước mưa dừng ở trên mặt nàng, nàng lại tỉnh lại. Vừa tỉnh tới, nàng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Mở mắt ra nhìn đến là chiến giã, không khỏi mắng thanh hỗn đản. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chiến giã nói, chúng ta đi thôi. Cảm ơn đứng lên, đột nhiên thân thuyền lại lần nữa chịu tập, toàn bộ thuyền bắt đầu kịch liệt đong đưa, mặt sau buồm hoàn toàn bị đánh nghiêng. Thuyền cũng có thể lung lay sắp đổ, như là muốn vỡ ra ngã xuống. Mau phóng thuyền bé, thuyền muốn thiên. Chiến giã la lên một tiếng. Thái tạp không cho chần chờ, lập tức cùng thuộc về thượng thuyền bé, đối bọn họ nói, mau tới đây. Chiến giã ôm cảm ơn muốn qua đi, ai biết một cái khác nổi lửa buồm đảo lại, hoành ở phía trước. Các ngươi đi trước, thuyền muốn phiên. Chiến giã lớn tiếng nói. Thái tạp vốn dĩ liền theo chân bọn họ là mới quen, chính mình bất quá là muốn truy hồi chính mình hóa, kết quả không cẩn thận đem chính mình người cùng thuyền đều đáp đi vào. Giờ khắc này, sống chết trước mắt cũng không chần chờ, nhanh chóng nhảy xuống thuyền tiện tay hạ đi rồi. Cảm ơn cùng chiến giã ôm nhau, thuyền đã như muốn đảo, phía trước nổi lửa lan can bởi vì nước mưa tới diệt. Bắt lấy bên kia lan can. Chiến giã nói. Ân. Cảm ơn không có chần chờ, hai người bắt lấy lan, thân thuyền nhanh chóng khuynh đảo, một lần thân thể đều đãng ở không trung. Chờ thân thuyền rơi xuống hải, cảm ơn cùng chiến giã đột nhiên lại nghe được gầm vang thanh âm, cái này là liên tục vô số lần tạc nước thanh, bọn họ rơi xuống trong nước, thân tàu đã ở liên tục chìm xuống, chiến giã du hướng nàng, một tay ôm nàng eo. Bọn họ vừa chuyển đầu, liền nhìn đến là chiến giã thuyền liên tục ở nổ mạnh. Ánh lửa tại đây phiến hải dương thượng giống huyễn lạn pháo hoa. Bọn họ nổi tại trên biển, nhìn đến kia chìm xuống thuyền, tâm cũng từng trận lạnh cả người. Nước biển thực lạnh, thân tàu đã tại hạ trầm, chiến giã tìm được rồi một khối phù bản, hắn bắt được kia khối phù bản, làm cảm ơn cũng bắt lấy phù bản. Bọn họ khẳng định còn sẽ qua tới, xác nhận chúng ta đã chết không chết. Chiến giã nói, tại sao lại như vậy? Tiêu Bạch bị thu mua, từ chúng ta ngồi trên thuyền bắt đầu, đã bị an bài hiện tại cái này cục. Chiến giã run run nói. Đây là cảm ơn tuyệt đối không thể tưởng được, nàng tuy rằng cùng Tiểu Bạch không thân, nhưng là chiến giã có thể an bài hắn khai thuyền lại đây, hẳn là cực cường tín nhiệm, cái dạng gì người có thể thu mua cập phá hư nguyên bản tín nhiệm quan hệ. Hai người đang nghĩ ngợi tới, lại nghe tới rồi mô tờ thanh. Chiến giã vừa quay đầu lại, ở chưa tán ánh lửa chung, bọn họ thấy được thái tạp khí thuyền. Thái tạp cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tới cứu bọn họ, căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng là cái chùm buồn thuốc phiện đầu lĩnh, một năm thai hỏa người không biết nhiều ít, như thế nào sẽ đột nhiên có đồng tình tâm. Người đều đi rồi, chiến gia đối thủ cũng là cái cường hãn, nàng chính mình có thể hay không tồn tại ly một khắc nói, cư nhiên còn chạy về tới cứu người. Nhưng nàng chính là đã trở lại, làm chiến gia cùng cảm ơn thượng nàng khí thuyền. Bọn họ khẳng định sẽ phái người lại đây tuần tra. Chiến gia ôm cảm ơn, thiên hạ còn rơi xuống vũ, chiến gia thuyền còn ở liên tục nổ mạnh, kia ánh lửa chợt lóe ở trên biển thập phần lóa mắt. Kia có thể làm sao bây giờ, đi trước lại nói. Thái tạp nói, bọn họ người nhiều, nếu truy lại đây, chúng ta giống nhau trốn không thoát. Cảm ơn nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Thái tạp nói, cảm ơn cùng chiến giã lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tựa hồ thực mau liền đọc đã hiểu đối phương tâm tư. Nếu chạy không được, vậy làm một hồi, ta cũng sẽ không cùng các ngươi điên. Thái tạp nói, vậy ngươi vì cái gì trở về cứu chúng ta? Cảm ơn cùng chiến giã đồng thời hỏi. Thái tạp nháy mắt bị hỏi đến nghẹn họng, thế nhưng không lời gì để nói. Đi thôi, khai thuyền, ta đại khái biết bọn họ phương hướng. Tiểu Bạch biết ta du hướng về phía ngươi thuyền, nhất định sẽ phái thuyền nhỏ lại đây, chúng ta từ ta thuyền phía sau vòng qua đi. Chiến gia nói, các ngươi quả thực điên rồi. Thái tạp nói như vậy, lại vẫn là ấn chiến gia ưng nói làm. Thái tạp cũng là gặp qua sóng to gió lớn, tựa như chiến gia cùng cảm ơn nói như vậy, hiện tại tốt nhất bảo mệnh phương thức chính là đánh trả. Hiện tại bóng đêm thâm, trời mưa đại, mặt biển không quá bình tĩnh, đúng là như thế đối phương nhất định sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ đánh trả. Bọn họ trốn đến chiến giã còn ở cháy thuyền phía sau, quả nhiên nhìn đến có một con thuyền bé chiều bên này khai lại đây. Ta du qua đi, đem bọn họ xử lý. Bọn họ trên tay không có vũ khí, chỉ cần đoạt đối phương vũ khí, trong chốc lát gặp lại có phần thắng. Ta cùng ngươi cùng đi. Cảm ơn lập tức nói, ta biết bơi cũng thực hảo. Chiến giã thật sâu xem nàng, biết vừa rồi hắn làm thái tạp mang nàng đi trước làm nàng không vui, đối cảm ơn tới nói. Nàng muốn chính là cùng hắn đồng sinh cộng tử. Hắn gật gật đầu, hai người cùng nhau tạp vào trong nước. Ta nhất định gặp được chính là hai cái kẻ điên. Thái tạp nói như vậy, cũng đi theo chui vào trong nước. Kìa con cano khai lại đây tuần tra, hiện tại hắc thuyền nổ mạnh địa phương một mảnh hỗn độn, có chút tấm ván gỗ phiêu ở trên biển, còn khởi cháy. Ở thuyền bé thượng cộng bốn người, trong tay đều cầm trọng hình thương. Bọn họ thuyền bé dạo qua một vòng. Mặt trên người dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện. Lão bản nói nhất định phải nhìn thấy ẹ ạ lệ cùng hắn nữ nhân thi thể. Nơi này như vậy hắc, căn bản thấy không rõ. Cũng không phải là sao. Vừa rồi nổ mạnh như vậy cường, bọn họ khẳng định đã chết, nếu không trực tiếp cùng lão bản nói bọn họ đã chết. Như vậy cũng hảo. Đột nhiên nghe được bùm một tiếng, thuyền bé người trên lập tức cảnh giác lên. Giống như có thanh âm. Hiện tại bên kia còn ở nổ mạnh. Khẳng định có thanh âm, không cần đại kinh tiểu quái. Liên tại đây bốn người nói chuyện lập tức, có người đột nhiên tải đến trong biển đi. Người nọ ở trong biển bùn một tiếng, lập tức bị cắt vỡ hết hầu, lập tức liền đã chết. Có người ở trong nước. Tồn tại một người kêu to, ba người kia lập tức đứng lên, ghim súng ở trên mặt biển không hề mục đích một trận bắn phá. Bắn trong chốc lát lúc sau, ở trong nước cướp được một khẩu súng chiến giã đem thương cho cảm ơn bắt được một cái phù bản. Nàng nương phù bản lực điều hảo nổ súng tư thế. Đối phương cano liền ở ánh lửa thủy vực bên trong, nàng bưng lên một thương liền đem trong đó một người đánh hạ tới, người nọ ném tới trong biển đi. Có người, còn có người tồn tại. Tồn tại một người vốn định phát tín hiệu, nhưng là lập tức lại bị cảm ơn đánh trúng. Chiến giã tùy thời sẽ đến, bò lên trên đối phương cano, một đao chui vào đối phương yết hầu, đoạt rớt súng của hắn một chân ngã xuống hắn. Lúc này thái tạp cũng thượng cano, ôm từ trong tay đối phương cướp về thương. Cảm ơn còn bắt lấy phù bản ở trong biển, chiến gia đã mở ra cano qua đi, đem cảm ơn kéo lên cano. Ba cái thượng cano, 10 tới phút giải quyết 4 người, thu được 4 khẩu súng. Cano thượng còn có lựu đạn cùng một ít viên đạn, mấy cái dự phòng súng lục. Thu hoạch không tồi. Thái tạp cười. 928 chương 928 một bút còn một bút thực công bằng. Chiến giã cười, sau đó nói, thái tạp, ngươi hiện tại phải đi nói, ta sẽ không trách ngươi. Chúng ta quen biết bất quá một ngày, chưa nói tới giao tình. Ngươi giúp ta đến nơi đây, ta thật sự thực cảm kích. Đến bây giờ những người đó khẳng định cho rằng chúng ta là một đám, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao. Thái tạp tức giận nói, chỉ cần xử lý bọn họ, ta mới không có nỗi lo về sau. Nghe lời này, chiến giã rất là cảm kích, cảm ơn. Nếu là lần này còn có thể tồn tại, nhớ rõ ngươi nói, giúp ta tìm về kia phê hóa. Thái tạp nói, ta nói chuyện giữ lời. Chiến gia nói, bọn họ phân ngồi hai cái thuyền chiều Kiều Bạch nơi thuyền tới gần, chiến gia cùng cảm ơn ở bên nhau, thái tạp cùng hắn hắc mặt thủ hạ ở bên nhau. Trên thuyền đã sáng lên ánh lửa, mau tạo gần thời điểm, chiến gia liền đối với bọn họ nói qua, chúng ta không biết bọn họ trên thuyền có bao nhiêu người, nhiều ít hỏa lực, có thể có cường lực pháo nói, hỏa lực khẳng định sẽ không thiểu. Cho nên lần này lên thuyền, tặc rất bọn họ động lực trang bị liền lập tức triệt. Cảm ơn cùng thái tạp lập tức hiểu được không thể cùng người cứng đối cứng đạo lý, bọn họ từ thuyền sau đuôi chỗ lên thuyền, cảm ơn thương pháp chuẩn, lên thuyền thời điểm liền trước xử lý hai người, sau đó trực tiếp kéo dài tới trong một góc. Chiến giã tìm được dây thép tuyến, dùng dây thép tiền cuốn lấy lựu đạn kéo hoàn bộ phận, sau đó cố định ở trên thuyền. Bọn họ ở thuyền sau an bài sau, lại đem chỉ có ở cano thượng mấy cái bom đều an trí hảo. Sở hữu bom lưu tập trung ở động thuyền sau sở hữu động lực trang bị chỗ. Chờ an bài hảo này đó, chiến giã làm cảm ơn cùng thái tạp về trước cano thượng. Người muốn làm gì? Cảm ơn không chịu đi. Một người như vậy hao hết tâm tư muốn giết ta, ta tổng phải biết rằng đối phương là ai. Chiến giã nói, ta không được ngươi lấy chính mình sinh mệnh tới mạo hiểm. Cảm ơn giữ chặt nàng. Yên tâm, vì ngươi, ta đều sẽ sống sót. Chiến giã nói, thái tạp, ngươi cùng cảm ơn đi trước, ta bảo đảm một lát liền đến. Ta sẽ không lại cấp cơ hội làm ngươi ném xuống ta. Cảm ơn khăng khăng không bỏ hắn, tuyệt không làm hắn một người. Chiến giã thật sâu nhìn nàng, thật sự không có biện pháp, làm thái tạp trước rời thuyền. Hắn cùng cảm ơn thay đổi người chèo thuyền quần áo trà trộn vào đi. Cũng may hiện tại buổi tối, ra tới ở bên ngoài tuần tra người chèo thuyền đều mang áo mưa cùng mũ, bóng đêm rất sâu, cho nên phi thường dễ dàng cải trang. Bọn họ thượng hai tầng bong tàu bên cạnh chỗ, chiến giã nghe được Tiểu Bạch thanh âm. Tiểu Bạch có thể nói phi thường lưu loát tiếng Tây Ban Nha, nghe được hắn nói, ẻ ạ lệ không có khả năng còn sống, ngươi có thể yên tâm. Ta phái quá khứ người hiện tại còn không có trở về. Ngươi có thể nói hắn không chết sao? Người kiếp như vậy giàu hoạn, sao có thể dễ dàng như vậy liền đã chết? Một cái khác thanh âm thực tuổi trẻ, thanh âm cũng áp rất thấp, dùng cũng là tiếng Tây Ban Nha. Chiến giã cùng cảm ơn từ một bên mỏng manh ánh sáng xem qua đi, người nọ dáng người tu công, ăn mặc màu đen cách thủy áo gió, mang mái vòm cách vũ mũ, hắn đang cùng Tiểu Bạch đứng chung một chỗ. Ta tự mình qua đi, nơi này là viễn hải khu, hắn liền tính hiện tại còn sống, cũng không có khả năng sinh tồn xuống dưới. Tiểu Bạch nói, ngươi nói không có khả năng, e ạ lệ sống đến bây giờ, bản thân chính là một loại không có khả năng. Ngươi nọ nói, Tiểu Bạch hành sự, chưa từng có thất thủ quá, nghe được hắn nói như vậy lập tức làm người phong thuyền, hắn hạ thuyền, làm người khai cano, hắn muốn đích thân đi xem xét. Hắc áo gió người còn đứng ở đầu thuyền, hắn vẫn nhìn nơi xa mặt biển ẩn ẩn có ánh lửa địa phương. Thế nhưng dùng một câu tiếng Trung nói nhỏ, ta cũng không tin, ta giết không được ngươi. Nói chính là tiếng Trung, cảm ơn cùng chiến giã đều phi thường giật mình, nhưng là cũng biết nơi này không thể ở lâu, cần thiết lập tức đi. Bọn họ đang muốn đi thời điểm, lại nghe đến phía sau có thanh âm, ai, đứng ở chỗ đó. Cảm ơn cùng chiến giã lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chiến giã cũng rất muốn nhìn xem người kia là ai, vì thế bọn họ từ trong bóng đêm đi ra ngoài. Chiến gia thấy rõ ràng đối phương mặt, đây là một trương thuần phương đông gương mặt, hắc y lìa nam nhân ngũ quan biến thanh tú tuấn Mỹ, tuổi cũng không nên rất lớn, cũng liền 30 tới tuổi bộ dáng. Ẹ ạ lệ, Minh Nhất Kỳ. Áo gió nam nhân thấy được chiến gia mặt, thần sắc lạnh băng. Hắn cư nhiên kêu chiến gia Minh Nhất Kỳ. Cảm ơn phi thường giật mình, liền nói, ngươi nghĩ sai rồi, hắn không phải Minh Nhất Kỳ. Hắn không phải Minh Nhất Kỳ, ai là Minh Nhất Kỳ đâu. Nam nhân cười lạnh một tiếng, không có so với ta càng biết hắn là ai. Ta kêu ẹ ạ lệ không sai, nhưng ta thật sự không phải Minh Nhất Kỳ, ta hoàn toàn không quen biết ngươi. Chiến gia nói, phải không? Ngươi cho rằng chính mình giả chết, biến thành một người khác, liền có thể tránh thoát hết thể trách nhiệm sao? Hắc Y Lìa Nam nói, bất quá kia không quan trọng, ta vốn dĩ liền phải giết ngươi, chính ngươi đưa tới cửa càng tốt. Ngươi muốn giết một người ít nhất muốn làm rõ ràng người này là ai. Hắn thật sự không phải Minh Nhất Kỳ. Cảm ơn bộ nói, hắn là ẹ á lệ, Minh Nhất Kỳ sớm tại 7 năm nhiều trước cũng đã chết, ngươi lầm đối tượng. Chiến gia ưng nhưng thật ra không nóng nảy, hắn suy nghĩ, Minh Nhất Kỳ nhận thức như vậy một người sao. Hắn lục soát khắp sở hữu ký ức, cũng chưa nhớ tới Minh Nhất Kỳ sẽ nhận thức người này. Hắn cho rằng có thể lừa người khác, nhưng là không lừa được ta. Người này, chính là Minh Nhất Kỳ. H.I.G.H.N. nói xong, nếu chính ngươi tới, ta hiện tại liền giải quyết ngươi, ta muốn trước giết người yêu nhất nữ nhân. Nói xong, H.I.G. có lấy thương trước nhắm ngay cảm ơn. Ai biết hắn nói mới vừa nói xong, liền nghe được thuyền mặt sau một tiếng nổ mạnh vang, ngay sau đó là tiếng thứ hai nổ mạnh. Những cái đó bom đều là tới gần thuyền động lực trang bị, bao gồm khí du, dầu đi hề gen, một khi nổ mạnh khiến cho ánh lửa, những cái đó khí du nhanh chóng bị bậc lửa, nhanh chóng dẫn phát rồi đợt thứ hai nổ mạnh. H.I.G. nhân khí hung hung nhìn chiến giã, đang muốn nổ súng khi, cảm ơn đi nhanh đi phía trước chạy, chiến giã tắc nã một phát súng, không đánh trúng H.I.G. nằm tay, lại đánh trúng súng của hắn, hắn thương thất lực rớt đến trên mặt đất, cảm ơn nhảy mà đi. Chân liền đá vào hắc ý hề nam trên người. Chiến giã thân thủ lưu loát, một chân một quyền cũng không vô hụt, đem hắc ý hề nhân đá ngã lăn sau, không đợi hắn phản ứng nàng lại là một quyền qua đi, sau đó chế trụ hắc ý hề nhân cổ. Lúc này mưa đã tạnh, hắc ý hề nhân thủ hạ nảy lên tới, đột nhiên một thương một cái, nảy lên tới vài cái đều bị đánh chết. Chiến giã vừa quay đầu lại, liền nhìn đến thái tạp xuất hiện ở bong tàu thượng, trong tay ôm thương, cùng chiến giã liếc nhau liền nói: "Ê A Lệ, ta làm nhất xuẩn quyết định chính là hôm nay nhận thức ngươi, còn chạy tới cùng ngươi tạc nhân ra thuyền. Bọn họ tạc ngươi thuyền, ngươi tạc bọn họ thuyền, một bút còn một bút, thực công bằng." Chiến gia nói. Thái tạp cũng là như vậy tưởng, nàng người này chưa bao giờ có hại. Mà chiến gia cùng cảm ơn không nghĩ tới thái tạp giúp chính mình một lần lại một lần, trong lòng vô cùng cảm kích. Bên kia cảm ơn đã giá ở H.I.G. nhân tuy rằng cao, nhưng là cảm ơn sức lực đại, lại khống chế được hắn mạch môn, tự nhiên cũng có thể làm đối phương vô pháp phản kháng. 929 chương 929 nhất định có sinh cơ. "Ê A Lệ, ta hẳn là nghĩ đến, ngươi không thể dễ dàng như vậy liền đã chết." Tiểu Bạch đi mà quay lại, hắn mở ra cano đi đến nửa đường thượng, nghe được mặt sau tiếng nổ mạnh liền biết chuyện xấu, cho nên lập tức gấp trở về. Chiến gia ưng nhìn đến Tiểu Bạch lên thuyền, cười lạnh một tiếng nói: "Ta tổng muốn nhìn, cái kia có thể thu mua ngươi đối phó ta nam nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào, bằng không liền như vậy đã chết đến nhiều an. Vậy ngươi có biết, lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết người." Tiểu Bạch nói: "Ê A Lệ, có thể hay không đừng như vậy nói nhảm nhiều." Thái tạp có chút không kiên nhẫn, nàng cầm thương lập tức liền đánh trúng Tiểu Bạch bên người một người. Đều khẩu súng buông xuống, nếu không ta liền đem các ngươi lão bản xử lý. Cảm ơn nói. Một tay kia cầm khẩu súng, một thương đánh vào hắc y hề bên chân, thiếu chút nữa điểm hắc y hề nhân mu bàn chân đã bị hắn bắn thủng. Hắc y hề nhân bị dọa thanh âm còn run lên một chút, lập tức nhìn xuống, sau đó cười: "Minh Nhất Kỳ, người nữ nhân này nhưng thật ra rất thú vị, này một thương ta nhớ kỹ." Đại gia trước khẩu súng bông. Tiểu Bạch đối bên người người ta nói. Tiểu Bạch những người này ngay sau đó bông thương, nhưng là đột nhiên thuyền sau lại ầm ầm ầm nhưng là tiếng nổ mạnh. Toàn bộ thuyền cũng là ở kịch liệt chấn động, bong tàu cũng bắt đầu nghiêng. Khẩn tiếp bắt đầu lần thứ hai nổ mạnh, lúc này lây tạc, toàn bộ khoang thuyền đều bị nổ bay. Thân tàu bộ phận rớt vào trong biển, chỉ nghe được bùn một tiếng, nổ bay thân tàu thượng có thể kịch liệt thiêu đốt. Thuyền bắt đầu kịch liệt lay động, cảm ơn muốn di tay phải có bị thương, đã ấn không được hắc y rìa nhân. Đương tiếng thứ ba tiếng nổ mạnh vang lên, bọn họ biết lại không đi, phải cùng này thuyền cùng nhau nổ mạnh. Cảm ơn còn bắt lấy hắc y rìa nhân đâu. Này trong chốc lát thân thuyền nhoáng lên, nàng đi theo hắc y rìa nhân đồng thời đảo đến một bên, chiến giã phát lại đây, một phen giữ chặt cảm ơn. Hắn xoay người nhìn đến Kiều Bạch chiều chính mình nổ súng, hắn một tay kia cầm thương, một thương liền đánh trúng Kiều Bạch vai trái. Mau đến bên này, này thuyền muốn nổ mạnh. Thái tạp kêu to. Nhưng là thuyền đã bắt đầu kịch liệt nghiêng, bọn họ căn bản là không qua được. Chiến giã một tay kéo lại cảm ơn. Lúc này cảm ơn bung lỏng ra hắc y hề nhân, kia hắc y hề nhân rớt vào trong biển đi. Chiến giã bắt lấy lan can, một tay vớt được chiến giã, hắn vừa nhấc đầu nhìn đến Kiều Bạch ném tới bên kia, trên thuyền vô số người đều ngã vào trong nước biển mặt, ngay sau đó lại một lần nổ mạnh, toàn bộ thuyền đều phiên. Bọn họ đều ném tới trong biển, nước biển thật lớn xung lượng, cảm ơn tay từ trong tay hắn hoặc khai. Cảm ơn. Chiến giã tưởng hô lên thanh. Lại phát hiện căn bản không có sức lực, hắn cũng tìm không thấy chính mình muốn tìm người. Cảm ơn ném tới trong biển, thỉnh thoảng lại vỡ vụn tấm ván gỗ ngã xuống, nàng nhất nhất né tránh. Trong nước phịch có rất nhiều người, mơ hồ chung nàng tìm được một khối phù bản, nơi nơi siêu tầm chiến giã tung tích. Mơ hồ ánh lửa bên trong, nàng nhìn đến chiến giã ở bên kia, nàng vừa muốn kêu chiến giã, lại nhìn đến tiểu bạch đỡ một khối phù bản du hướng hắn. Chiến giã! Cảm ơn la lên một tiếng. Chiến giã nghe được nàng thanh âm, một cái quay đầu lại, nhìn đến cảm ơn ở cách đó không xa, nàng nhìn còn hảo, cũng không có bị thương, nhất thời đại hỉ. Mau xem mặt sau. Cảm ơn kêu to. Chiến giã tâm trung rất là nghi hoặc, một cái quay đầu nhìn đến Tiểu Bạch lội tới, trong tay cầm thương. Tiểu Bạch, cư nhiên cũng như vậy muốn cho hắn chết, chiến giã tâm là giật mình. Đương thương khai lại đây khi, hắn chìm vào trong nước. Cảm ơn trong lòng cấp, nàng nhìn đến H.I.I.H.N. du hướng về phía chiến giã, trong tay còn cầm thương. Liên ở ngay lúc này nàng nhìn đến bên kia phù một người, trên tay cầm thương. Nàng cũng nhảy vào trong nước, một tay đem người kia bắt lấy, trở tay nắm lấy người nọ tay, đoạt được thương liền đem đối phương giải quyết. Bên kia, chiến giã từ trong nước ra tới, tiểu bạch thương vẫn luôn ở siêu tầm hắn. Cảm ơn bắt lấy một cái khối phù bản, chiều tiểu bạch nã một phát súng, ánh sáng quá mờ, phù bản vẫn luôn ở động. Cảm ơn tay phải thương tựa hồ cũng nứt ra rồi, cho nên tay có chút run, không đánh trúng tiểu bạch, nhưng cũng ngăn trở hắn đối chiến giã tiếp tục nổ súng. Tiểu bạch cùng hắc y ghi nhân kỳ thật đều bị thương, bên kia thuyền còn đều ở dư bạo, kỳ thật bọn họ ở cùng đối phương đồng quy vu tận. Lúc này nghe được mổ tờ thanh, thái tạp ngồi mặt cano lại đây, nàng trong tay ôm thương, nhìn đến có người sống liền một trận bắn phá. Một hồi quét lúc sau, trước nhìn đến cảm ơn, lập tức kéo cảm ơn đi lên. Giờ khắc này thái tạp, xoáy khí bức người, nàng một tay ôm thương, đương nàng phát hiện tiểu bạch khi, một thương khai qua đi. Lập tức coi như chúng tiểu bạch ngực. Lại muốn chiều hắc y ghi hẻ nhân nổ xuống khi, mặt khác hắc y ghi hẻ nhân hai người mở ra cano lại đây, thái tạp biết không có thể lại chiến đấu, đem cano chạy đến chiến giã bên người. Cảm ơn vội kéo chiến giã lên thuyền, chờ chiến giã bò lên trên thuyền sau, thái tạp đừng cùng tiểu bạch người bắn nhau, một phương diện cũng không dám ham chiến, lập tức làm người khai đi. Mặt sau tiểu bạch người cũng không dám đuổi theo, hiện tại mặt biển tình huống phức tạp. Chính bọn họ cũng tổn thất thảm trọng, nếu là đuổi theo đi cũng là đại giới thảm thống. Chiến giã hưng cùng cảm ơn ngồi vào cano thượng, khai cano chính là thái tạp bên người mặt đen nam nhân. Hắn đều hắc hổ. Thái tạp giới thiệu. Lần này thật sự cảm ơn ngươi. Cảm ơn thực chân thành nói, nếu không có thái tạp, bọn họ khả năng chết ở này phiến hải vực. Hiện tại nói cảm ơn quá sớm, chúng ta có thể hay không tồn tại còn khác nói. Thái tạp nói. Cái này cano thượng không có đồ ăn, xăng rất có hạn, nếu có cái sóng to gió lớn, trực tiếp có thể đem chúng ta đánh nghiêng. Cảm ơn nhưng thật ra lạc quan, ta tưởng, nếu như vậy đều có thể làm chúng ta sống sót, nhất định trời không tuyệt đường người. Thái tạp nghe cười, lời này ta thích, trời không tuyệt đường người, chúng ta nhất định có thể sống sót. Chiến giã ngồi ở một bên, trên người hắn cũng bị chút thương, nhưng là có thể chịu đựng. Ngươi có hay không sự? Cảm ơn có chút lo lắng xem hắn. Ta không có việc gì, là ngươi có việc, ngươi tay phải thượng làm có phải hay không nứt ra rồi. Chiến giã kéo ra cảm ơn tay phải thượng quần áo, cột lấy băng gạc miệng vết thương đã bị thủy ướt nhẹp, mơ hồ có thể nhìn đến vết máu tử. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Cảm ơn nói. Hiện tại đều nghỉ ngơi một chút, cũng may hết mưa rồi, chúng ta từ tây bắc phương hướng tới, ta nhớ rõ lại đây thời điểm có nhìn đến một cái tiểu đảo. Hiện tại còn hướng cái kia phương hướng đi, hy vọng ở sang không có phía trước đến bên kia đi. Thái tạp nói. Ngươi xem, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Cảm ơn nói. Chiến giã nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn còn đang suy nghĩ người kia. Ngươi thật sự không quen biết người kia sao? Thái tạp hỏi chiến giã. Không quen biết, nhưng là hắn có thể trở thành tiểu bạch buốt, làm tiểu bạch như vậy phản bội ta, định là cái lợi hại người. Chiến giã nói. Hắn vì cái gì chắc chắn ngươi là Minh Nhất Kỳ. Hắn nếu muốn báo thù tổng muốn điều tra rõ, chỉ cần một cha không có khả năng cha không đến Minh Nhất Kỳ sớm tại nhiều năm trước cũng đã chết, ngươi cùng Minh Nhất Kỳ một chút quan hệ đều không có. Cảm ơn nói. Chiến giả không nói chuyện, lòng bàn tay thực lạnh. Trước nghỉ ngơi một chút đi, hảo hảo ngủ một giấc. Thái tạp nói. Chiến giả đem cảm ơn ôm vào trên người, làm nàng dựa vào chính mình trên người. 930 chương 930 sinh tồn năng lực. Cảm ơn cũng có chút mỏi mệt, tự nhiên dựa vào chiến giã ngực. Chỉ bên cạnh thái tạp, nhìn hai người kia, thầm nghĩ, đậu má ta cực cực khổ khổ cứu bọn họ, kết quả bọn họ cho ta ăn cẩu lương. Chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, trong chốc lát ta tới khai. Chiến gia nói, không cần, ta hiện tại có thể khai. Hắc hổ vẫn hắc mặt nói, không cần cùng hắn khách khí, hắn tinh lực hào đâu. Thái tạp nói, khoanh tay trước ngực dựa vào chuẩn bị ngủ. Trên biển đêm đã khuya rất sâu, ánh trăng cao cao treo ở không trung, ngân hà mang nội càng là đầy trời tinh quang. Chiến giã không ngủ, hắn ôm cảm ơn ở trong ngực, nàng hô hấp đều đều, ngủ thực an ổn. Hắn từng tưởng, mặc kệ trước kia phát sinh quá cái gì, Minh Nhất Kỳ đã chết, sở hữu ân ân đoán đoán đều hẳn là theo hắn rời đi mà biến mất. Hiện tại tưởng, hắn quá ngây thơ rồi. Ông trời cho hắn khai cái vui đùa, cho hắn lại tới một lần cơ hội, lại cho hắn cùng Minh Nhất Kỳ giống nhau như đúc gương mặt. Làm hắn đã muốn đối mặt chiến gia ương nhân sinh, cũng muốn đối mặt Minh Nhất Kỳ nhân sinh. Hắn nhìn chăm chú mãn có thiên tinh quang, không khỏi cười. Người cười cái gì? Hắc hổ có chú ý tới hắn không ngủ, liền hỏi nói. Ta cười này một mảnh mỹ lệ tinh quang, chúng ta vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, ông trời lập tức đưa chúng ta một mảnh tinh quang. Chiến gia nói, này một mảnh mỹ tinh quang, nếu mới lạ, như thế bắt mắt, cảm ơn bình yên ở trong lòng ngực hắn. Giờ khắc này, hắn vẫn là thỏa mãn. Qua hai cái giờ, chiến gia ương thế hắc hổ tới khai thuyền, như vậy có thể cho mỗi người đều có thể nghỉ ngơi, bảo trì thể lực. Chờ thiên hơi hơi bắt đầu lượng thời điểm, cano đã mau không du, bọn họ còn phiêu đãng ở trên biển. Chiến gia lúc này ngủ, thái tạp ở khai cano, cảm ơn dựa vào chiến gia bên người, chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, chung quanh là từ từ vô biên vô tận nước biển. Nàng ngồi dậy, nước biển đã chạy dài đến phía chân trời, giống như căn bản tìm không thấy đầu. Đã tỉnh. Thái tạp ngồi ở nàng đối diện, cano mau không du, chúng ta rất có thể sẽ chết ở trên biển. Cảm ơn là một cái sinh tồn năng lực cực cường người, nàng nhưng thật ra không kinh hoàng, chỉ nói, ngươi là từ Tây Bắc phương hướng tới, ngươi không phải nói đến tìm chúng ta thời điểm, có gặp được một cái tiểu đảo sao. Chúng ta vẫn luôn là hướng Tây Bắc phương cấp đi, nói cách khác là hướng tiểu đảo phương hướng đi. Cái này cano đi rồi gần 5 cái giờ, này cano ít nhất có 40 trong biển một giờ, nói cách khác chúng ta đi rồi 200 nhiều trong biển. Ngươi ban ngày trải qua cái kia tiểu đảo đến chúng ta thuyền vị trí dùng nhiều ít ngươi còn nhớ rõ sao. Lại tính một chút thuyền tốc, nếu phương hướng không có đại lệch khỏi quỹ đạo, là có thể biết chúng ta có thể hay không đến cái kia đảo. Thái tạp trăm triệu không nghĩ tới, cảm ơn còn có thể tính cái này, nàng nói, ngày hôm qua vẫn luôn trời mưa, ta hắc thuyền tốc độ không đến 40 trong biển, trải qua cái kia tiểu đảo lại đến các ngươi vị trí hẳn là nửa ngày bộ dáng. Đó chính là 6 tiếng đồng hồ. Như vậy tính toán nói, hẳn là 240 trong biển tả hữu, nói cách khác cái kia đảo ly nơi này không xa. Chỉ cần cano lại kiên trì nửa giờ, nói không chừng chúng ta là có thể tới rồi. Cảm ơn nói, nhiều lắm có thể kiên trì 15 phút. Hắc hổ nói, chính là 15 phút, cũng là hy vọng. Cảm ơn nói, chiến gia lúc này cũng tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn cảm ơn sườn mặt. Mặt nàng bạch dò người, đặc biệt là miệng có môi. Cơ hồ làm có chút khởi ra. Nhưng nàng lại là như vậy trầm ổn, đo bọn họ đến hải đảo thời gian, nghĩ bọn họ có thể hay không tồn tại xuống dưới. Nàng thật là chính mình gặp qua tâm trí kiên cường nhất nữ nhân, ở sinh tử trước mặt, nàng vẫn cứ bình tĩnh, hơn nữa cầu sinh ý chí cũng như thế cường đại. Chỉ là nàng đi theo chính mình, thật sự ăn không ít đau khổ. Thái tạp ngồi ở bọn họ đối diện, lại rõ ràng nhìn đến chiến giã xem cảm ơn khi trong mắt ôn nhu. Thậm chí còn có nhàn nhạt sùng bái. Một nữ nhân nếu có thể làm nam nhân sùng bái, nàng nhất định có chỗ hơn người. Trên thực tế thật là, trước mắt nữ hải tử rất lợi hại, rất bình tĩnh, thực quyết đoán, thương pháp cũng phi thường hảo. Người là quân nhân. Có như vậy thương pháp, có như vậy thân thủ, lớn nhất khả năng tính chính là quân nhân. Đúng vậy. Cảm ơn nói, ta đương quá mấy năm binh. Hơn nữa là nữ tử bộ đội đặc chủng, mặc kệ là ở rừng mưa. Sa mạc vẫn là trên biển đảo nhỏ, nàng đều sinh tồn quá. Cái dạng gì khốn cảnh, nàng đều sẽ không sợ hãi. Đại gia khẳng định đều đói bụng, ta xuống biển làm thí điểm cá cho đại gia ăn. Cảm ơn nói. Ta đi xuống, ngươi trên tay có thương tích. Chiến gia nói. Nước biển có thể cho miệng vết thương tiêu độc, ta không đáng ngại. Cảm ơn nói, đem cano thượng một phen tiểu đao lấy thượng, lập tức tải tới rồi hải dã. Chiến dã không yên tâm, cũng đi theo nhảy vào trong biển. Cảm ơn chỉ chốc lát sau toát ra tới, ném hai con cá đến cano thượng, chỉ chốc lát sau lại tải đi vào, lại ném thượng hai con cá. Tương phản chiến dã chảo cá liền không được, tải đi vào một hồi lâu, đều không có bắt được một con cá. Chỉ có thể xem cảm ơn ở trong biển, linh hoạt thật sự tựa như điều nhân ngư, nàng bắt được cá cũng thật sự lợi hại, tựa hồ biết tính toán loại cá tốc độ, một tay một cái không mang theo thất bại. Hai người bò lại trên thuyền, thái tạp nhịn không được cười nhạo chiến dã, "Ê A Lệ, ngươi bắt cá kỹ thuật thực bình thường a. Ngươi luôn có không am hiểu đồ vật." Chiến dã nói, "Cảm ơn cầm đao lột cá, nàng bắt được là thạch đốm cùng cá hoa vàng." Nàng nói, "Loại này cá giống nhau đều ở thiển hải khu sinh hoạt, bởi vậy có thể thấy được chúng ta ly trên bờ không xa. Xem ra có cảm ơn ở, chúng ta nhất định có thể tồn tại tìm được tiểu đảo." Thái tạp nói, "Cảm ơn không nói chuyện nữa, chuyên tâm lột cá. Loại này cá, nội tạng đều rất ít, protein cực phong phú, nàng thiết cá cũng thực xảo diệu, lột ra cá hảo rửa sạch rất nội tạng, sau đó thiết tiếp theo tầng xương cá, lại đem cá cắt thành từng mảnh. Thịt chất trắng nõn, nhìn liền thập phần ngon miệng bộ dáng. Nếu là có điểm hải sản tương, liền càng tốt ăn." Cảm ơn cầm một mảnh đưa tới chiến dã bên ngôi. Chiến dã một ngụm ăn xong, nghĩ thầm quả nhiên thực mỹ vị ăn rất ngon, nhìn cảm ơn tràn đầy ôn nhu, nếu không có người nói hắn sẽ trực tiếp thân đi lên. Thái tạp nhìn này hai người, cũng đương làm lơ. "Cảm ơn thiết từng mảnh, cho mỗi cá nhân đều phân. Chính ngươi cũng ăn." Chiến dã cầm một mảnh ở nàng bên ngôi. "Cảm ơn một cắn hạ, loại này thuần hoang dại hải sản, thịt chất tươi mới đến trong miệng đều phải hóa, phi thường ăn ngon. Mấy cái cá, chỉ chốc lát sau đã bị bọn họ ăn xong rồi. Này đó xương cá cùng nội tạng không cần đi, trực tiếp ném trong biển." Thái tạp nói. Cảm ơn ngăn cản nàng, "Trước lưu lại đi, ai biết này phiến hải vực không có cá mập đối huyết tinh nhạy bén nhất, đem cá mập hấp dẫn lại đây, liền phiền toái." Thái tạp lúc này mới ngừng thiếu, hắc hổ thì tại mở ra thuyền. Nhưng là chỉ chốc lát sau, cano quả nhiên không du, tốc độ cũng chậm lại, đến cuối cùng rốt cuộc khai bất động. Bọn họ ngừng ở trong nước biển ương, mọi người đều cho rằng, hiện tại ly trên bờ không xa, cũng may cano thượng có dự phòng mái chèo. Hắc hổ cùng chiến dã một người một bên, đồng tâm hiệp lực đi phía trước hoa. 931 chương 931 đủ dùng. Ai cũng không thèm nghĩ có thể hay không đến sự tình, chỉ biết khẳng định muốn đi phía trước hoa. Sau lại cảm ơn cùng thái tạp cũng gia nhập, thay phiên cùng nhau hoa. Như thế tới rồi giữa trưa, rốt cuộc nhìn đến trong truyền thuyết tiểu đảo. Nhìn đến hải đảo, các nàng cuối cùng là khẽ buông lỏng một hơi, đây là thấy được sinh hy vọng. Cái này đảo cũng không lớn, nhiều lắm 1.000 mét vuông bộ dáng, mặt trên tất cả đều là nhiệt đới bụi cây loại thực vật. Bọn họ lại cắt gần một giờ, mới lên bờ. Bờ biển là màu trắng bờ cát, mặt trên còn có toái toái cục đá cùng phá rớt vỏ sò, nhưng là ai cũng không rảnh lo, vừa lên ngạn nằm ở trên bờ cát, nên diện là chán lam không trùng, ngẫu nhiên chỉ có vài tia mây trắng. Mút vào trên đảo hàm ướt không khí, cảm thụ sinh tồn xuống dưới giờ khắc này tốt đẹp. "Hảo Mỹ." Cảm ơn cười, sau đó quay đầu xem chiến dã. "Đúng vậy, Hảo Mỹ." Chiến dã nắm lấy cảm ơn tay, cùng nàng nhìn nhau cười. Thái tạp cũng nằm tại bên người, "Thắc hai người các ngươi phúc, làm ta hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết." "Đúng vậy, tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm ơn cảm thấy hết thảy tốt đẹp không thể tưởng tượng, nàng có một loại muốn ôm thế giới cảm giác." Đương nhiên, nàng không có ôm thế giới, mà là ôm bên người chiến dã. "Chạy nhanh, chúng ta đến tìm điểm ăn." Thái tạp nói. Cảm ơn ngồi dậy, xem một cái này đảo, liền nói, "Bên kia có hoang dại cây dừa, nam sinh đi đánh trái dừa, ta đi bắt cá." "Ta bồi người đi." Chiến dã không nghĩ làm nàng rời đi chính mình tầm mắt. Cảm ơn cười, "Vì chúng ta mau chóng có thể ăn đến đồ vật, ngươi vẫn là đi đánh trái dừa đi." Bị cười nhạo, chiến dã tâm có không phẫn, thò lại gần cọ một chút nàng cái mũi. Đi thôi, chúng ta đi bắt cá." Thái tạp chịu không nổi bọn họ hai cái vẫn luôn uy nàng cẩu lương, hiện tại đều như thế gian nan, còn như thế ngược độc thân cẩu, là có bao nhiêu tàn nhẫn. "Chúng ta muốn tìm điểm công cụ." Cảm ơn nói cùng thái tạp qua bên kia hoang dại lùng cây, bọn họ tìm ra hai cái tế thụ côn, cảm ơn dùng dao nhỏ tức tiêm, cùng thái tạp đi xiên cá. Cảm ơn thực sẽ xiên cá, sau lại chính mình lại lặn xuống trong biển đi, bắt không ít đại sinh ly chờ xác loại hải sản. Mà bên kia, chiến dạ cùng hắc hổ ở trên đảo nhóm lửa đánh trái dừa. Hắc hổ nhóm lửa nhưng thật ra thực lành nghề, tìm được một ít làm rễ cây cùng vụn gỗ, dùng chính là đánh lửa biện pháp, chỉ chốc lát sau liền đem hỏa phát lên tới. Vì thế, hai người cùng đi đánh trái dừa. Chỉ chốc lát sau, cảm ơn cùng thái tạp đem cá mang về tới, lại bắt đầu vội vàng cá nướng cùng nấu vỏ sò canh. Ăn no no một đốn, bốn người đều nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó bắt đầu tự hỏi kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Cái này đảo Ly An Thuận ca càng ít nhất có 50 trong biển, chúng ta đã không có đủ xăng, tổng không có khả năng trực tiếp xẹt qua đi thôi. Thái tạp nói, đây là cực không hiện thực. Nơi này cũng sẽ không tin hảo, không có khả năng tìm được người tới cứu chúng ta. Chiến gia nói, biện pháp nhất định sẽ có, đêm qua chúng ta không còn tuyệt vọng như thế nào ở trên biển sinh tồn tìm được đại lục sao. Hiện tại lại ở cái này trên đảo. Trước nghỉ ngơi, bảo trì thể lực, tìm được cũng đủ đồ ăn, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp trở về. Cảm ơn nói, mặt khác ba người đều nhìn cảm ơn, tuy rằng nàng giống như quá mức lạc quan, nhưng cũng nàng nói có đạo lý. Nói là nghỉ ngơi, nhưng là các nam nhân vẫn là muốn tìm hôm nay buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Hắc hổ cùng chiến dã tuần tra đảo, tìm một người có thể hôm nay buổi tối có thể ngủ địa phương. Cảm ơn tiếp tục đi bắt cá, thái tạp cũng đi theo cùng nhau. Cảm ơn tìm được những cái đó mềm mại bụi cây thụ điều, làm thành dây nhỏ, sau đó đem ruột cá chồng lên đi, cùng thái tạp cùng nhau đem cano đẩy ra hải, hai người hoa đến thiển hải khu. Thái tạp liền ở thuyền biên câu cá, nàng liền xuống biển đi bắt cá. Không đến hai cái giờ, hai người thu hoạch thực phong phú, cảm ơn còn tìm tới rồi đại lượng vỏ sò, thậm chí có đại xà cừ. Đương nhiên nàng chỉ chọn một ít hơi nhỏ, những cái đó đại lại toàn thả lại đi. Trở về khi, chiến gia cùng hắc hổ đã làm tốt hôm nay buổi tối có thể ngủ nguyên sinh thái điếu thuyền. Bọn họ đem vỏ cây cắt ra, sau đó dùng nhiệt đới đại hình một diệp bãi ở bên trong. Làm hai cái đại võng. Mặt khác, hắc hổ còn bò không tính cao viên mục trên cây, đắp một cái giản dị lều. Phía dưới là đống lửa, phía dưới yên phát ra, có thể đuổi đi con kiến. Cảm ơn tắc cùng thái tạp xử lý cá, trừ bỏ vào lúc ban đêm muốn ăn, mặt khác đồ ăn đều đặt ở đống lửa bên nướng làm. Như vậy một phen bận rộn lúc sau, sắc trời cũng bắt đầu chậm, bọn họ chuẩn bị ăn. Buổi tối, bọn họ ăn cá nướng cùng một đống sò hến hải sản. Ăn xong sau, liền ngồi ở xa khó bên cạnh, nhìn mặt trời lặn. Cảm ơn tinh thần không phải thực hảo, cũng không thế nào nói chuyện, buổi tối ăn cái gì cũng ăn không nhiều lắm. Trạng vạng, bọn họ ngồi ở bờ biển thưởng thức mặt trời lặn, chiến gia ôm nàng, xem nàng dựa vào chính mình trên vai, chính nhắm mắt lại, nghĩ thầm nàng hôm nay khẳng định là mệt mỏi. Hắn đem nàng bế lên tới, phóng tới bọn họ đắp tốt trên giường, cẩn thận chồng khởi nàng tay phải cột lấy băng gạc đã làm. Mặt trên còn có vết máu cũng đã xử lý. Hắn cẩn thận giải khai băng gạc, hướng bên trong vừa thấy, phát hiện nàng miệng vết thương đã muôn thối giữa. Hắn hô hấp cứng lại, lại xem cảm ơn, sắc mặt tái nhợt, cho dù ngủ rồi nàng mày đều khóa. Nàng khẳng định rất khó chịu, nhưng đều như vậy, nàng thế nhưng đều chịu được một ngày, còn lần lượt xuống biển chảo cá. Hôm nay một ngày, bọn họ chèo thuyền, chảo cá không có đình quá. Nàng thương tuyệt đối không phải hiện tại mới ngạc hóa. Nhưng là nàng vẫn luôn chịu đựng chưa nói. Nghĩ đến đây, chiến gia hết sức đau lòng. Chính là hiện tại ở trên hoang đảo, căn bản không có dược vật, nhưng hắn không thể làm nàng thương như vậy chuyển biến xấu đi xuống. Ở nhiệt đới khu, có một loại lục tiêm thảo, diệp tiêm thượng có một chút màu trắng, có thể tiêu độc lưu thông máu. Hắc hổ thượng nói, nhưng là hiện tại buổi tối, căn bản không hảo tìm. Buổi tối nơi này xà kiến rất nhiều, không cẩn thận cắn được liền mệnh đều không có. Ta nếu tìm về cái kia cùng loại lục tiêm thảo, ngươi có thể phân rõ ra tới sao? Chiến gia hỏi. Chính là có thể, nhưng là đã trễ thế này, ngươi rất khó tìm. Lại nói, buổi tối con kiến đều ra tới, thật sự phi thường nguy hiểm. Hắc hổ nói. Ta chính mình sẽ cẩn thận. Chiến gia chút nào sẽ không do dự, các ngươi ở chỗ này nhìn nàng, ta đi tìm. Thái tạp còn tưởng khuyên hắn một khuyên, xem hắn như vậy cũng không có khả năng khuyên được. Cho nên chịu đựng chưa nói. Hắn điểm một cái cây đuốc, liền vào cánh rừng. Chiến gia rừng cây sinh tồn kinh nghiệm không phải thực đủ, đối này hết thể có xa lạ thực, nhưng là hắn biết rõ, hắn cần thiết cứu cảm ơn, cần thiết giữ được tay nàng. Hắn vào trong rừng, trong tay nắm cây đuốc, nhất biến biến tìm. Lúc này vẫn là chạng vạng, còn có một ít ánh sáng, hắc hổ không yên tâm cũng theo lại đây. Hai người tìm tổng so một người muốn hảo chút. Là trên đảo nhiệt đới bụi cây lớn lên lại mật lại thâm, dẫm cơ hổ đều dẫm không đi vào. Mà cái loại này lục tiêm thảo cơ hồ là lớn lên ở bên trong, liền muốn cắt ra những cái đó bụi cây đi tra. Nay còn phải phòng ngừa có thể hay không có con kiến toát ra tới, nếu là con kiến toát ra tới, vậy không dám tưởng tượng. Chiến giã cùng hắc hổ đều không khỏi bị chút thương, cuối cùng vẫn là tìm được những cái đó lục tiêm thảo, cũng không nhiều, nhưng là đủ dùng. 932 chương 932 bọn họ tới. Bọn họ nhanh chóng chạy trở về. Lúc này cảm ơn đã hôn mê, hơn nữa sốt cao. Chiến gia thực lo lắng, nhưng cũng rất bình tĩnh. Xem cảm ơn miệng vết thương bộ dáng, cần thiết đem nàng thượng thịt nát toàn bộ cạo. Chiến gia đem dao nhỏ phóng hỏa thượng thiêu hồng, ánh lửa hạ hắn mặt vô cùng trịnh trọng, sau đó dùng dao nhỏ đem lạn rất thịt một chút đào ra, lại đem dược đắp đi lên. Cảm ơn hôn mê, tựa hồ cũng cảm thụ không đến đau, chỉ nhăn chặt mày. Nàng cái này thương, đó là hảo. Cũng nhất định sẽ lưu lại vết sẹo. Thái tạp nói. Chiến giã không có tiếp cái này lời nói, hắn đem cảm ơn thương của chắc, làm nàng thân nằm hảo. Đã khuya, các ngươi ngủ đi. Hắn nói. Nếu hôm nay buổi tối nàng có thể hạ sốt nói, hẳn là liền không có việc gì. Hắc hổ nói. Ta sẽ thủ nàng. Chiến giã nói. Hắc hổ cùng thái tạp lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không nói thêm nữa. Nay một đêm, chiến giã một đêm vô miên. Vẫn luôn canh giữ ở cảm ơn bên người, nửa đêm thời điểm, hắn cho nàng thay đổi một lần dược. Nửa đêm về sáng, nàng độ ấm rốt cuộc giáng xuống, chiến gia sờ sờ cái chán của nàng, phát hiện độ ấm như thường, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Rạng sáng 4 điểm thời điểm, cảm ơn đã tỉnh, chiến gia liền ở bên người nàng, như là ở mễ, lại như là không ngủ. Nàng giật mình, chiến gia lập tức qua đi, ngươi tỉnh sao? Chiến gia bên cạnh ánh lửa còn thiêu. Nàng mơ mơ màng màng nhìn đến hắn mặt, ngươi như thế nào không ngủ? Ngươi có biết hay không miệng vết thương của ngươi chuyển biến xấu? Ngươi còn phát sốt. Chiến gia nói, cảm ơn hốt hoảng, hôm nay ban ngày tay kỳ thật rất đau, nhưng nàng là cái quen nhẫn đau. Lại nói hôm nay tình huống như vậy, nếu là biết nàng thương thế chuyển biến xấu, chiến gia nhất định sẽ khẩn trương, đại gia cầu sinh khí chất cũng sẽ biến yếu, nàng mới có thể ẩn nhận không nói. Ta không có việc gì. Cảm ơn nói, này con không có sự sao. Nếu không phải phát hiện sớm, ngươi cũng chưa. Ngươi phía trước còn nói ta, hiện tại chính mình bị thương lại chịu đựng, ta là ngươi nam nhân, muốn học ỷ lại ta. Chiến gia thấy nàng muốn lên, hắn liền đi ôm nàng, làm nàng ngồi dậy, nhưng vẫn nhịn không được giáo huấn nàng. Ta hiện tại không phải ỷ lại ngươi sao. Cảm ơn bệnh nặng mới vừa càng, thanh âm cũng miên mềm thực. Kỳ thật ta cũng không tốt. Ta hẳn là sớm chút phát hiện, mà không phải làm nàng vẫn luôn chịu đựng, thẳng đến nàng thân thể rốt cuộc khiêng không được. Ta giống như ngủ thật lâu. Cảm ơn không nghĩ bàn lại, lập tức nói sang chuyện khác. Lại nói nàng thân thể có chút lười nhác, chỉ cảm thấy thân thể đều có chút duỗi thân không khai. Ân chiến gia đem nàng ôm xuống dưới, làm nàng ngồi vào bên cạnh, hắn tìm được một cái đại vỏ sò, dùng vỏ sò tiếp theo nước gấm cho nàng uống. Nơi nào tới thủy? Cảm ơn rửa gần vai hắn. Dùng nước biển lọc, còn có chính là chúng ta tìm được một loại thụ, cái loại này dễ cây có thủy. Hắn uy nàng uống nước. Cảm ơn uống lên mấy trong miệng thủy, gối lên hắn đầu vai nói, ngươi có phải hay không một đêm không ngủ? Ta mễ trong chốc lát. Chiến gia nói, vậy ngươi đi ngủ một lát. Cảm ơn nói. Chiến gia ôm chặt nàng, sau đó thấp giọng nói, như vậy là được. Các ngươi hai cái, thật là buồn nôn có thể. Thái tạp thanh âm ở đống lửa bên kia vang lên tới. Cảm ơn quay đầu, xem thái tạp đã tỉnh lại, bên cạnh ngủ hắc hổ cũng đã tỉnh. Nếu đại gia tỉnh, chúng ta thương lượng một chút, như thế nào rời đi nơi này? Hắc hổ nói. Ngươi có cái gì ý tưởng? Chiến gia nói. Cái này đảo ly đăng cảng đại khái 50 trong biển, nếu chúng ta hoa quá khứ lời nói, ít nhất muốn hoa 3 ngày, cho nên hiện tại muốn chuẩn bị 3 đến 5 ngày đồ ăn. Hắc hổ nói. Cái này chưa chắc được không? Thái tạp lập tức nói, chúng ta hoa cano trở về, nếu là trên biển tái ngộ sóng gió làm sao bây giờ, một cái sóng lớn là có thể đem chúng ta đánh nghiêng. Nếu chúng ta không chèo thuyền trở về, chẳng lẽ vẫn luôn ngốc tại cái này trên đảo sao? vì sinh tồn, mạo hiểm là cần thiết. Hắc hổ nói. Hắc hổ nói có đạo lý. Chiến gia nói, phương pháp này là có thể suy xét. Tuy rằng trên biển thời tiết phức tạp hay thay đổi, nhưng là từ hôm nay thời tiết xem, tương lai 3 ngày hẳn là sẽ không trời mưa. Liên tính trời mưa, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Cảm ơn nói. Thái tạp thấy mặt khác 3 người đều nói như vậy, nàng đành phải đồng ý. Nếu quyết định, chúng ta đây hôm nay bắt đầu liền phải chuẩn bị ít nhất 5 ngày đồ ăn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cảm ơn nói. Kỳ thật tốt nhất đồ ăn là trái dừa. Chiến gia nói, ta còn phát hiện có hoang dại chuối, đến nỗi loại cá, chúng ta có thể vừa đi vừa câu, các ngươi không phải chuẩn bị dây nhỏ sao. Lại lưu một chút ruột cá liền có thể. Chiến gia chính yếu là không nghĩ cảm ơn lại xuống nước bắt cá, nếu có mặt khác đồ ăn thay thế, tự nhiên bọn họ càng vui. Những người khác cũng minh bạch, cho nên đều đồng ý. Thiên không lượng, chiến gia cùng hắc hổ liền đi đánh trái dừa, cảm ơn cùng thái tạp ở bờ biển, thái tạp làm thủ công nghĩa, sau đó ở bờ biển đi xiên cá. Cảm ơn liền ngồi ở bờ biển, nhìn nơi xa nước biển, nàng không có lại kiên trì muốn hỗ trợ cái gì, nàng biết chiến gia phi thường khẩn trương nàng. Nàng liền không nghĩ lại làm hắn lo lắng. Kết quả chỉ chốc lát sau, thái tạp đột nhiên nói, bên kia mơ hồ giống như có thuyền dựa lại đây. Cảm ơn vừa nghe, tự nhiên nghĩ đến chính là Kiều Bạch cùng kia hắc mặt người. Nàng khẩn trương đứng lên, cái kia thuyền cách bọn họ càng ngày càng gần. Thái tạp làm cảm ơn lập tức che giấu lên, cũng may bọn họ có cano đã kéo dài tới bên kia, hẳn là sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Cảm ơn cùng thái tạp tránh ở thụ mặt sau. Tựa như bọn họ nói như vậy, quả nhiên là Kiều Bạch cùng Hắc Y Liễu Nhân, cập hắn 4-5 cái thủ hạ, cuối cùng một cái hạ thuyền nhỏ chính là Đọ Dạ. Hắn lên bờ thời điểm, vài người liền đem Kiều Bạch nâng lên bờ. Kiều Bạch bị thực trọng thương, trên người trúng bài thương. Nâng đi lên thời điểm hơi thở thoi thoát. Nơi này có người đã tới. Bọn họ đống lửa cùng phơi cá bị phát hiện, lập tức cùng Hắc Y Liễu Nhân hội báo. Hắc Y Liễu Nhân chính mình cũng thực chật vật. Trên người cũng nhiều chỗ bị thương, hắn lạnh giọng nói, lục soát một chút đảo, nói không chừng là Minh Nhất Kỳ những người đó. Những người đó lập tức toàn đảo bắt đầu sưu tầm, cảm ơn cùng thái tạp cho nhau cho đối phương một cái ánh mắt, vì thế bọn họ từng người che giấu lên. Hiện tại càng sốt ruột chính là thông chi đang ở trong rừng đánh trái dừa chiến giã cùng hắc hổ. Thái tạp làm cảm ơn hướng trong rừng sâu đi đến thông chi chiến giã cùng hắc hổ, mà nàng ở bên cạnh trước nhìn chằm chằm những người này. Cảm ơn đi tìm chiến giã bọn họ, lại ở một cái trên đường nhỏ thiếu chút nữa đụng phải Kiều Bạch một người. Cũng may những người này, đại khái trải qua thời gian dài trên biển phiêu bạc, cho nên tinh thần uể oải, phản ứng cũng rất chậm. Cảm ơn tuy rằng tay bị thương, lập tức liền đả thương đối phương, trực tiếp đem những người đó đánh hôn mê. Đánh vượng người, nàng lập tức liền đem người kia cột vào một cây thô thụ biên, sau đó đi tìm chiến giã. Lúc này chiến giã cùng hắc hổ đã phát hiện có người thượng đảo, hắc đảo quán sẽ leo cây, bọn họ đánh trái dừa thời điểm, hắc hổ trực tiếp bỏ tới rồi cây dừa thượng, vì thế phát hiện có người thượng đảo. 933 chương 933 thật sự lầm. Bọn họ hướng bờ cắt biên đi, lại thấy tới rồi thái tạp. Cảm ơn đâu? Chiến giã hỏi. Nàng đi tìm các ngươi. Chiến giã sắc mặt biến đổi, lập tức hướng trong đi. Về phương diện khác. Kiều Bạch cùng Hắc Y Liễu Nhân liền ở bọn họ đống lửa bên, bọn họ hỏa còn không có tắt, Hắc Y Liễu Nhân cầm đao cấp Kiều Bạch lấy viên đạn. Đem viên đạn lấy ra, miệng vết thương băng bó hảo, lúc này mới tính xong việc. Bọn họ khẳng định ở trên đảo. Kiều Bạch hưu khí vô lực nói, muốn đem bọn họ tìm ra. Ta phái người đi tìm. Hắc Y Liễu Nhân nói. Kiều Bạch trong lòng rất rõ ràng, hắn đã phản bội chiến giã, chỉ cần giết chiến giã hắn mới không có nỗi lo về sau. Bằng không, lấy chiến giã tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cảm ơn ở đảo nội không tìm được chiến giã cùng hắc hổ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng lại trở về đi, lần này gặp hai cái tiểu bạch người. Lần này chưa kịp giao thủ, đối phương đã lấy ra thương nhắm ngay cảm ơn. Cảm ơn sẽ không theo chính mình mệnh không qua được, đành phải cử cao thủ, tỏ vẻ đầu hàng, cùng hai người kia đi. Tới rồi nơi làm tổ, Hắc Y Liễu Nhân nhìn đến cảm ơn. Khỏe miệng lộ ra tươi cười, ta liền đoán được, Minh Nhất Kỳ mệnh như vậy cường, hắn nhất định không có khả năng như vậy đã chết, cư nhiên làm hắn tìm như vậy một tòa tiểu đảo. Ngươi nói chính là ẻ ạ lệ sao? Hắn thật sự không phải Minh Nhất Kỳ, ngươi hiểu lầm. Cảm ơn nói. Có lầm hay không, lòng ta hiểu rõ. Hắc Y Nhi nhân nói. Cảm ơn đánh giá một chút người này, đồng thời nàng cũng chú ý tới đỏ dạ ánh mắt né tránh, trước sau không dám nhìn thẳng cảm ơn. Ngươi không tin ta cũng vô pháp. Tốt xấu chúng ta giao thủ lần thứ hai, ta có thể hỏi hỏi ngươi tên gọi là gì sao? Cảm ơn hỏi. Hắc Y Nhi nhân nhìn chăm chú cảm ơn, hắn do dự luôn mãi, liền nói, ta họ Dương, tiếng Trung tên là Dương Dã. Ngươi sẽ nói tiếng Trung. Cảm ơn hỏi. Nhưng này ngữ khí cơ hồ đã khẳng định chính mình suy đoán. Thì tính sao? Dương Dã dùng tiếng Trung trả lời. Ngươi cùng Minh Nhất Kỳ có cái gì thù? Cảm ơn hỏi. Dương Dã nghe lời này, đôi mắt buồn bã, cơ hồ cắn khớp hàm. Sau đó nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, sẽ bộ ta nói. Ta chỉ là kỳ quái, Minh Nhất Kỳ rõ ràng đã chết. Ngươi chính là muốn đem ẻ ạ lệ trở thành Minh Nhất Kỳ tới báo thù. Ngươi cùng Minh Nhất Kỳ thù nhất định là khắc cốt minh tâm. Kỳ thật ta cùng Minh Nhất Kỳ là nhận thức, ngươi nói xem, nói không chừng ta biết. Cảm ơn nói. Ngươi không cần bộ ta nói, ta phi thường rõ ràng, Minh Nhất Kỳ chính là ngươi nam nhân. Dương Gia nói. Ta không bộ ngươi nói, nhưng dù sao cũng phải hỏi cái vì cái gì đi. Cảm ơn nói. Đương nhiên là có vì cái gì, nhưng là ta không nói cho ngươi. Dương Gia cố ý muốn chọc giận nàng dường như. Ngươi ở trong tay ta, xem ngươi nam nhân ra không ra. Đừng nóng nội, hắn sẽ ra tới. Cảm ơn nói. Đừng đánh giá cao ngươi ở hắn cảm nhận chung địa vị, hắn ra không nhất định đâu. Minh Nhất Kỳ cũng không phải là cái gì tình thâm ý chọn người, ta tra quá hắn nữ nhân rất nhiều, mỗi người vì hắn sinh vì hắn chết, hắn liền không để ý quá. Dương Gia nói. Chính là chiến gia không phải Minh Nhất Kỳ nha. Cảm ơn trong lòng nói như vậy. Nàng đánh giá Dương Dã, người này mạo như vậy đại sóng gió, ở trên biển một đường đuổi theo bọn họ, kết quả đem chính mình cũng làm thành như vậy, trên mặt hắn còn bị cọ phá ra, quần áo mấy chỗ đều lạn rớt. Thủ hạ của hắn càng là chật vật, hiển nhiên này một đường ăn không ít đau khổ. Các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Bọn họ cano một đường đến nơi đây cũng chưa du, bọn họ khẳng định cũng không du. Tự nhiên là có chèo thuyền qua đây, các ngươi có thể có tìm được. Chúng ta liền có thể tìm tới nơi này. Dương Gia nói. Chỉ là bọn hắn một đường lại đây, còn không cẩn thận lạc đường, sau lại mới tìm chuẩn phương hướng đuổi tới nơi này. May mà này một đường mặt biển không có trời mưa, không có sóng to gió lớn, bằng không bọn họ khẳng định không sống được. Vậy các ngươi nhất định đói bụng. Cảm ơn nói, trong biển có cá, bên trong có trái dừa, đi tìm điểm ăn sao. Đương nhiên chúng ta nơi này có săn cá khô, nhưng là ẹ ạ lệ đánh. Các ngươi có thể ăn trước một chút. Chúng ta có tay có chân, sẽ không ăn Minh Nhất Kỳ đồ vật. Dương Gia nói. Có cốt khí, này chính hợp nàng ý. Minh Nhất Kỳ, ngươi ra không ra. Không ăn, ta liền đem ngươi nữ nhân giết. Dương Gia lấy thương chỉ vào cảm ơn, lớn tiếng chào trong rừng kê ợ. Chiến gia đã qua tới, chậm rãi từ trong rừng ra tới. Xem đi, ngươi thuyết minh một kỳ sẽ không ra tới, chiến gia hắn ra tới. Có thể thấy được trước mắt chiến giã căn bản không phải Minh Nhất Kỳ. Cảm ơn nói. Ngươi lời nói thật nhiều. Dương Giã không vui xem cảm ơn. Chính ngươi làm không rõ ràng lắm chẳng huống, dù sao cũng phải ta giúp ngươi làm rõ ràng một chút. Cảm ơn nói. Chiến giã cùng Dương Giã lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đột nhiên có không khí thế nhưng không có như vậy căng chặt. Hiện tại mọi người đều ở cái này trên đảo, các ngươi cắt hai ngày thuyền, khẳng định cũng không như thế nào ăn cái gì. Vừa mệt vừa đói, trước ngồi xuống hảo hảo ăn cơm. Có chuyện gì, ăn uống no đủ lại nói sao? Cảm ơn lại nói. Nàng nói chuyện vừa ra tới, Dương Giã thủ hạ biểu tình đều đổi đổi, Tiểu Bạch nhưng thật ra cười lạnh một chút. Ngươi thiếu rời đi lực chú ý. Dương Giã nói. Không phải rời đi lực chú ý, mà là vì các ngươi suy nghĩ, lại nói chúng ta ở trong tay các ngươi cũng có thường, trốn cũng trốn không thoát, hà tất sốt ruột đầu. Cảm ơn thiệt tình kiến nghị. Nàng lời nói có đạo lý, cũng là Dương Giã bên người những người đó tiếng lòng. Muốn hay không ta giúp các ngươi nướng mấy cái cá nha? Thái tạp ra tới nói. Dương Giã thương phải đối chuẩn chiến giã, cảm ơn tâm nhảy dựng, vội nói, đừng kích động, hiện tại mọi người đều dừng ở trên đảo, sinh tử không biết, muốn giết người đều không kém giờ khắc này. Ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Dương Giã chừng cảm ơn. Nàng đây là vì ngươi suy nghĩ. Thái tạp nói, vì không biết có phải hay không thù người, đáp thượng chính mình mệnh nhiều không đáng. Ngươi xem ngươi vì một cái đã chết người, đem người khác trở thành hắn, sau đó mắt trông mong truy lại đây, kết quả chính mình thuyền cũng không có, người đi hơn phân nửa. Thương thương, tàn tàn, đáng ra sao? Các ngươi đừng thế hắn nói chuyện. Dương Dã la lên một tiếng, ta nhất định phải giết hắn ta lại đi giết cái kia nữ nhân. Cái nào nữ nhân? Chiến Dã hỏi. Dương Dã thấy Chiến Dã vẻ mặt trầm tĩnh, giống như có họng súng chỉ vào chính mình, hắn chút nào không thèm để ý. Cùng ngươi cùng nhau lái xe nữ nhân kia, cái kia cùng ngươi cùng nhau đâm chết ta mẹ nó nữ nhân. Dương Dã nói. Ta đây thật không hiểu. Chiến Dã vẻ mặt mê hoặc, không biết hắn đang nói cái gì. Ngươi sao có thể không hiểu? Ngươi cùng nữ nhân kia cùng nhau lái xe đâm chết ta mẫu thân, kết quả Minh gia có quyền thế, cho một số tiền coi như thành ngoại ý muốn sự cố xử lý, như thế nào các ngươi không nhớ rõ sao? Dương Gia nói. Chiến Gia thần sắc vẫn bất biến, nhưng hắn đã nghĩ tới. Kia vẫn là rất nhiều năm trước kia, hắn cùng Mâu Hinh cùng nhau đua xe, ở lên núi trên đường, có cái nữ nhân vì tránh né bọn họ xe, ném tới ở ven đường, sau đó lăn xuống trên núi. Sau lại kia nữ nhân đã chết, Mâu Hinh khi đó bất mãn 18 tuổi, Minh Gia bồi một tuyệt bút tiền, giải quyết riêng kia sự kiện. 934 chương 934 ta cùng ngươi giống nhau chán ghét. Trước mắt Dương Dã, chính là nữ nhân kia nhi tử. Hắn trong lòng tưởng, nguyên lai có chút nguyên tội không phải thật sự đã chết là có thể xong hết mọi chuyện, xem đi, hiện tại liền tìm tới cửa tới. Hắn đương nhiên sẽ không nhớ rõ, hắn không phải Minh Nhất Kỳ. Cảm ơn nói, trên đời lớn lên giống người ngàn ngàn vạn vạn, Minh Nhất Kỳ chết thời điểm ta liền ở, hắn bị nổ chết ở Thủy Đàn Cung, không có khả năng sống sót. Bệnh viện cùng tư pháp giám định đều có ký lục, ngươi không tin đều có thể đi tra. Lấy Minh ra năng lực, trộm đi một người giả tạo ký lục lại đơn giản bất quá. Dương Gia nói, chẳng lẽ ngươi biết Minh một cùng Minh Nhất Kỳ huynh đệ như nước với lửa sao? Minh Nhất Nhất Độ đem hắn quan đến bệnh viện tâm thần, hắn sẽ không vì Minh Nhất Kỳ làm nhiều như vậy. Cảm ơn nói, chính là người này đối Minh ra sự tình như vậy để bụng, hắn hiện tại vẫn là Minh gia Hoàn Vũ tập đoàn người cầm lái. Dương Dã vẫn không tin. Cảm ơn nghe cũng cực kỳ kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Chiến Dã. Ta chỉ là Đại Minh Nhất Hạ quản lý một đoạn thời gian. Chiến Dã trả lời, ta không có bất luận cái gì cổ phần, thậm chí liền một phân tiền lương đều không có. Kia mới đáng giá hoài nghi, ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt, vì cái gì thế Minh gia vào sinh ra tử? Dương Dã hỏi lại. Tình nghĩa loại chuyện này, ngươi sẽ không hiểu. Cảm ơn nói. Ngươi không cần lại thế hắn nói chuyện. Dương Dã tức giận nói. Dương Dã, ngươi thật sự đã điều tra xong. Ngươi cho rằng Chiến Dã là cái đơn giản nhân vật sao? Liên tính Minh một có tâm đánh cháo thay đổi người, Sơn Hỏa gia sẽ dễ dàng làm Chiến Dã ương thay đổi người sao? Kia chân chính Chiến Dã ương đi nơi nào? Không duyên cớ thay đổi cá nhân liền không ai phát hiện, Sơn Hỏa hội xã người đều là ngốc tử sao? Cảm ơn phân tích nói. Cảm ơn nói những lời này, Tiểu Bạch sắc mặt khẽ biến. Hắn khả năng thật sự không phải Minh Nhất Kỳ. Bên cạnh sắc mặt trắng bệnh Tiểu Bạch hữu khí vô lực nói, ta cùng Chiến Dã nhận thức gần 10 năm, hắn vẫn luôn chính là người này không sai. Nếu thay đổi một người, ta không có khả năng phân biệt không ra. Người trong lòng rõ ràng, lại giúp đỡ Dương Dã tới giết ta. Chiến Dã lạnh giọng nói, ta thiếu Dương Dã một cái mệnh. Tiểu Bạch nói, ta cần thiết còn hắn. Không có khả năng, ngươi không có khả năng không phải Minh Nhất Kỳ. Dương Dã vẫn không tin, hắn nhìn Minh Nhất Kỳ ảnh chụp 10 năm hơn, không có khả năng nhận sai. Ngươi thật sự báo sai thủ. Cảm ơn nói, kỳ thật ông trời đã báo thủ cho ngươi, Minh Nhất Kỳ năm đó là bị nổ chết ở Thủy Đàn Cung, hắn chết phía trước ở bệnh viện tâm thần, cũng bị rất nhiều tra tấn. Nghe lời này, Chiến Dã nhìn mắt cảm ơn, nghe nàng nói những lời này, mặc danh trong lòng đánh cuộc khó chịu. Làm nửa ngày, liền báo thủ đối tượng đều nghĩ sai rồi, còn làm hại ta không có một cái thuyền, hóa cũng không đòi về, thật là không đáng. Thái Tạp không vui nói. Không phải là lầm, không có khả năng lầm. Dương Dã tuy rằng nói như vậy, đã bắt đầu dao động. Ngươi thật sự lầm, nếu hắn là Minh Nhất Kỳ, ta không có khả năng cùng hắn ở bên nhau, ta cùng ngươi giống nhau chán ghét Minh Nhất Kỳ người kia. Cảm ơn nghiêm túc nói. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Dương Dã nhìn về phía cảm ơn. Ta thật sự không lừa ngươi, không tin nếu chúng ta có cơ hội rời đi cái này đảo, ngươi có thể đi tra. ta nguyên lai là Minh một người, sau lại tại Minh Nhất Hạ bên người công tác. Minh Nhất Kỳ đối Minh một, cùng Minh Nhất Hạ làm sự tình, đã có thể dùng gia súc tới hình dung, thậm chí so gia súc đều không bằng. Những cái đó sự tình một chút không khó điều tra ra. Liên như vậy một kẻ cặn bã, ta có khả năng cùng hắn ở bên nhau sao? Cảm ơn nói. Chiến Dã liền đứng ở bên cạnh, mặt vô tình biểu nghe, trái tim lại là ở run lên. Dương Dã thế nhưng chậm rãi buông xuống thương, nhìn về phía Cảm ơn. Đại gia hiện tại đều sinh tử không biết, vẫn là đồng tâm hiệp lực tại đây trên đảo sống sót lại nói. Thái Tạp nói. Tiêu Bạch khụ một tiếng, chỉ bằng ta làm, Chiến Dã cũng không có khả năng buông tha ta. Ta thế hắn trả lời ngươi, hắn sẽ bỏ qua ngươi, nhưng tiền đề là, ngươi muốn đem người này cho chúng ta. Cảm ơn nói, chỉ hướng Đỏ Dạ. Đỏ Dạ ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, ánh mắt né tránh, đột nhiên Cảm ơn nhắc tới nàng, nàng theo bản năng hướng bên cạnh trốn một chút. Làm khó các ngươi, như vậy một tiểu cô nương, các ngươi còn mang theo trên người. Thái Tạp đánh giá một chút Đỏ Dạ nói, nếu không phải nàng, các ngươi thuyền có thể bị tạc rất sao. Dương Dạ nói, đây là công thần, ta muốn mang lên. Ha ha, này tiểu cô nương nhìn mềm yếu, tâm tư lại so với ai đều ác độc, mang theo trên người thật sự phải cẩn thận. Cảm ơn nói. Chiến Dã trước sau trầm tĩnh, hắn khỏe mắt thậm chí đều không mang theo xem Đỏ Dạ. Hiện tại là trước chung sống hòa bình sao. Thái Tạp nói. Dương Dã buông xuống thương, lại vẫn là mang theo cảnh giác nhìn về phía Chiến Dã, ngươi thật sự không phải Minh Nhất Kỳ. Ta hiện tại bị Nhật Bản chính phủ liệt vào cấm về nước nhân viên chi nhất, nếu có thể, ngươi hẳn là đi Nhật Bản chứng thực. 7 năm nhiều trước, ta ở bệnh viện hôn mê hơn 1 tháng, toàn bộ bệnh viện trông coi cực nghiêm mật, ai cũng không có biện pháp đem ta biến thành Minh Nhất Kỳ. Chiến Gia nói, Tiêu Bạch thở dài một hơi, nhưng là thở dài một hơi ngực đau đau sốc hông. Cảm ơn kia một thường, nhưng đem hắn hại thảm. Hắn nói, đích xác, năm đó hắn có thể giữ được hắn vị trí. Ta cũng có phân tham gia. Lúc ấy, ai cũng không có cơ hội thay đổi người. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Dương Gia nói. Ta cùng ngươi đã nói, ngươi một lòng cho rằng hắn là Minh Nhất Kỳ, ai khuyên đều không nghe. Tiêu Bạch nói, bất quá Chiến Dã ưng cũng không phải cái gì người tốt, ngươi muốn báo thủ, ta đành phải giúp ngươi. Tiêu Bạch, ngươi nói như vậy, giống như ngươi là người tốt dường như. Cảm ơn mang theo trào phúng xem hắn. Tiêu Bạch cười khổ. Chính hắn cũng đích xác không phải người tốt. Vậy trước ngưng chiến, có cái gì ân oán đều có thể rời đi cái này đảo lại nói. Thái Tạp nói, có thể, trước ngưng chiến. Nếu là ta ly đảo, xác nhận ngươi là Minh Nhất Kỳ, ta giống nhau sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Gia nói, ta chờ ngươi chứng thực. Chiến Gia nói, dừng một chút hỏi, ngươi nói trừ bỏ Minh Nhất Kỳ ở ngoài còn có một nữ nhân kia là ai? Kia nữ nhân là ai? Đương nhiên là Minh một lão bà mâu hình. Dương Dã trả lời. Cảm ơn cùng Chiến Dã lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Chiến Dã nói, ta cũng coi như nhận thức Minh một lão bà mâu hình. Nàng cùng Minh Nhất Kỳ là hoàn toàn không giống nhau người. Minh Nhất Kỳ có lẽ là người xấu, nhưng mâu hình là người tốt. Nhưng là nàng là hại chết ta mẫu thân hung thủ chí nhất. Dương Dã nói, có lẽ Minh Nhất Kỳ mới là hung phạm, nàng cũng là người bị hại đâu. Chiến Dã nói, ngươi không cần phải nói. Dương Dã hiển nhiên không muốn nghe. Mâu Hinh thật là người tốt, ngươi hiện tại khả năng nghe không vào, bất quá không quan hệ, chờ rời đi nơi này, chúng ta có thể giúp ngươi chứng thực. Ngươi đã trả thù sai một người, không nghĩ lại trả thù sai một lần, ngươi xem lầm vấn đề, còn sẽ liên lụy người bên cạnh ngươi. Cảm ơn ánh mắt nhìn về phía thủ hạ của hắn. Lần này Dương Dã đích xác đại giới thảm trọng, hắn không hề nói tiếp. Thủ hạ của hắn ánh mắt cũng lập lòe một chút, mỗi người thần sắc cũng ôn hòa rất nhiều. Hảo, đừng nói nhiều như vậy, ngươi người khẳng định đều đói bụng, tới tới tới, ăn một chút gì, ăn xong đồ vật làm thủ hạ của ngươi đi theo chúng ta đi bắt cá thế nào. Thái Tạp nói, 935 chương 935 hóa ở đâu? Dương Dã không có phản bác, bởi vì từ trên biển đến bây giờ, người của hắn cũng chưa thứ gì, đích xác mọi người đều đói bụng. Đúng rồi. Ta còn có cái nho nhỏ yêu cầu. Chiến Gia nói. Cái gì nho nhỏ yêu cầu? Dương Gia không vui nói. Đỏ Dạ hại chết Hoa Tập, chúng ta đem Hoa Tập táng vào trong biển, trong chốc lát đem nàng ném trong biển, làm nàng đi bồi Hoa Tập đi. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Cảm ơn lạnh lùng nói. Đỏ giả nghe sắc mặt càng là bạch doa người, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ sợ hãi. Tùy các ngươi liền đi. Dương Dã vốn dĩ cũng không thèm để ý đỏ giả, phía trước là cảm thấy có điểm dùng, hiện tại ngẫm lại phòng trừng tác dụng cũng sẽ không quá lớn, còn không bằng trực tiếp ném vào trong biển tính. Tỷ tỷ, không cần, ta không muốn chết. Đỏ giả lắc đầu. Ngươi giết chết Hoa Tập thời điểm, có nghĩ tới nàng không muốn chết sao? Cảm ơn hỏi. Đỏ giả khóc nhất chịu, giống chỉ chấn kinh tiểu bạch thỏ. Chính mình chính là bị nàng cái dạng này lừa, cảm ơn trong lòng oán hận tưởng, bởi vì nàng như vậy vừa khóc, nàng tự nhiên đồng tình cùng tưởng bảo hộ. Thu không được, đây mới là đỏ giả lợi hại nhất địa phương, lợi dụng chính mình bề ngoài cùng thanh âm tới đến chính mình muốn. Giết người kỳ thật ta cũng lành nghề. Trong chốc lát ta tới là được. Thái tạp nói. Các ngươi tùy tiện. Dương Dã đã có điểm chịu không nổi đó ra, này nữ hải tử ở trên thuyền lời nói nhiều như vậy, không chừng khi còn nghiện ma túy phát tác, lại xảo lại khóc phi thường khiến người phiền chán. Đỏ giả thân thể run bần bật, muốn chạy trốn đã bị cảm ơn chặt chẽ đè lại, đừng nhúc nhích, này đảo bốn phía tất cả đều là thủy, ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào đi đâu. Cảm ơn, ta làm như vậy là bởi vì ta thích ngươi, ta đối với ngươi hảo, ta đỏ giả khóc lóc xin tha. Nghe lời này, cảm ơn cười lạnh, đỏ dạ, ngươi ấy là ma quỷ, cùng với thương tổn, không hiểu ra sao chiếm hữu, còn có vô duyên vô cớ phản bội cùng liên lụy. Ta hiện tại nghe ngươi cái gọi là thích, cảm thấy ghê tởm. Đỏ dạ sắc mặt bạch lợi hại hơn, thân thể cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám. Hắc hổ mang theo Dương Dã thủ hạ đi đánh trái dừa, cảm ơn lấy ra bọn họ xác loại hải sản ra tới cho bọn hắn ăn. Bất quá nàng không có hảo ý nhìn về phía Kiều Bạch nói. Ngươi thương như vậy trọng, hải sản khẳng định không thể ăn, liền uống điểm trái dừa nước đi. Tiêu Bạch biết hiện tại chính mình muốn xem bọn họ sắc mặt, hắn bất đắc dĩ nói, đa tạ. Đi, cùng ta câu cá đi. Thái Tạp cầm cảm ơn chuẩn bị tốt cá tuyến, một tay bắt lấy đỏ dạ muốn thượng cano. Đỏ dạ cũng không biết nơi nào tới sức lực, một phen đẩy ra nàng. Còn muốn chạy à? Thái Tạp sức lực rất lớn, lập tức liền đem đỏ dạ xách trở về, ngươi giết người. Còn muốn chạy trốn à, trong chốc lát đi trong biển ngốc đi. Đỏ dạ thống khổ khẽ gọi, nhưng là Thái Tạp ổn tranh bắt lấy nàng, nàng căn bản chạy thoát không khai. Chiến gia ương sắc mặt phím lãnh, ở bên cạnh giúp bọn hắn cá nướng. Thái Tạp mang lên Dương Dã hai cái thủ hạ thượng cano, cảm ơn lập tức đuổi kịp, ta và các ngươi một khối đi. Thái Tạp biết nàng tưởng tự mình giáo huấn đỏ dạ, gật gật đầu. Mang lên hai cái nam nhân cùng nhau ra biển. Như vậy hai cái nam nhân phụ trách chèo thuyền, tới rồi không sai biệt lắm địa phương, cảm ơn thả cá tuyến câu cá, Thái Tạp bắt lấy đỏ dạ sau cổ, không qua phí lực khí liền đem đỏ dạ ném đi ra ngoài, trực tiếp ném tới trong biển. Đỏ dạ bị ném tới trong biển, lập tức liền uống lên mấy ngụm nước, nhưng thân thể phù lên, tay nàng ở trong biển thoát khỏi. Nàng sẽ bơi lội Nga. Hơn nữa nhìn vịnh kỹ cũng không tệ lắm, Thái Tạp có điểm giật mình. Không có việc gì. Cảm ơn cầm lấy trước đó chuẩn bị tốt gậy gộc, lập tức đánh vào đỏ dạ trên vai, một thi lực liền đem nàng ấn xuống đi. Tỷ tỷ, không cần, nô đỏ dạ còn không có xin tha xong, đã bị cảm ơn ấn vào trong nước. Đừng gọi ta tỷ tỷ, ta ghê tởm. Cảm ơn lạnh lùng nói. Đỏ dạ nỗ lực dễ rủa muốn lên, một toát ra địa vị, liền từng ngụm hô hấp. Kết quả lập tức, có lại bị cảm ơn ấn xuống đi. Thái Tạp ở bên cạnh xem náo nhiệt. Còn cảm thấy như vậy thực hảo chơi, liền nói, tới tới tới, cho ta chơi một chút. Cảm ơn liền đem gậy gộc cho Thái Tạp xuống tay nhưng trọng nhiều, một chút lại một chút đem đỏ dạ hướng trong nước ấn, cùng gõ chuột đất một chút hảo chơi. Nàng chơi dừng không được tới, so cảm ơn còn hưng phấn. Dương Dã hai cái thủ hạ thì tại bên cạnh mắt nhìn thẳng, chuyên tâm câu cá. Ở chỗ này câu cá hiệu suất phi thường chi cao, nhĩ nhị bung đi. Chỉ chốc lát sau liền có cá cắn câu. Trên thuyền chỉ chốc lát sau liền có rất nhiều cá ở loạn nhảy. Bọn họ thậm chí còn câu mấy chỉ đại tôm hùm, thấy không sai biệt lắm, Thái Tạp nhìn mắt cảm ơn. Cảm ơn cho nàng một cái thân sắc, lúc này đỏ dạ đã ở trong nước bị chơi thật lâu, Thái Tạp cuối cùng một lần mới đem gậy gộc vói qua. Đỏ dạ cầu sinh ý niệm cực cường, lập tức bắt được gậy gộc hướng trên thuyền bò. Đỏ dạ trở lại trên thuyền, thân thể ướt đẫm. Sắc mặt tràn đầy hoảng sợ. Cảm ơn đều lười đến cùng nàng nói một chữ. Ngược lại Thái Tạp nhịn không được kích thích nàng. Vừa rồi hảo chơi sao? Đỏ dạ nhìn thái tạp nữ nhân này, cặp kia xưa nay thiên chân đôi mắt lộ ra phẫn hận ánh mắt. Hận ta nha, không quan hệ, ta không thèm để ý, ta quyết định kế tiếp ra biển đều mang theo ngươi, một bên câu cá một bên chơi ngươi, nhiều sảng nha. Thái tạp nói, chẳng lẽ nàng thật sự muốn vẫn luôn bị nữ nhân này chơi sao? Nàng mới không cần, cảm ơn thật sự như vậy vô tình mặc kệ nàng sao? Nàng nhịn không được nhìn về phía cảm ơn ở kiểm kê câu thượng loại cá, liền một cái khỏe mắt đều lười đến cho nàng. Đỏ dạ tâm trầm xuống, nàng ý thức chính mình hôm nay khẳng định sẽ không hảo quá. Bọn họ trở lại trên bờ, chiến gia ưng cùng Dương Cập Kiều Bạch ba người ở đống lửa biên, chiến gia ở cá nướng, Dương gia ở bên cạnh ăn, Kiều Bạch nằm ở bên cạnh hưu khí vô lực. Sớm biết rằng muốn ngồi ở cùng nhau ăn cá, cần gì phải liều sống liều chết. Hại ta tổn thất như vậy nhiều người, còn phế bỏ một con thuyền. Thật không rõ, các ngươi những người này ở lăn lộn cái gì? Thái tạp nói. Ngươi thuyền, ta bồi cho ngươi. Cảm ơn nói. Còn có ta kia phê hóa. Thái tạp còn không có quên nàng kia 100 triệu hóa. Nhắc tới kia phê hóa, chiến giã nhìn mắt đỏ dạ, liền nói, nàng biết hóa ở đâu? Ngươi biết hóa ở đâu? Thái tạp đại khái cảm thấy chơi đỏ dạ chơi nghiện rồi. Bắt lấy nàng cổ áo hỏi. Đỏ dạ thân thể còn ở run bần bật, phải biết rằng nước biển vẫn là thực lạnh, nàng hai bên trên vai đều bị đánh rất đau, người muộn đốn phản ứng không kịp. Đỏ dạ không nói, lại tùy ý thái tạp xách tiểu kê giống nhau xách theo. Nói hay không, không nói chúng ta lại đến bờ biển đi chơi chơi. Luận tra tấn người phương thức, thái tạp phương pháp quá nhiều. Là, hạ kiều cầm đi. Đỏ dạ cuối cùng vẫn là nói. Nghe thấy cái này đáp án. Chiến giã khỏe miệng cong ra một nụ cười, thầm nghĩ quả nhiên chính mình không đoán sai. Như thế nào sẽ là Hạ Kiều? Cảm ơn đều thực kinh ngạc. Bằng không ngươi cho rằng Hạ Kiều như thế nào sẽ đuổi theo chúng ta thuyền, hắn hành lễ liền cất giấu kia phê hóa. Chiến giã nói, hắn sáng sớm liền cùng hoa tập có ước định, hóa nàng trước để lại một chút, đại bộ phận ở Hạ Kiều trong tay. 936 chương 936 đã thực phiên chán. Khó trách ta nhớ rõ Hạ Kiều chạy thời điểm, giống như đều ôm cái dương. Hắc thuyền bị tạc thời điểm, nàng làm người phóng thuyền đi, Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên Hà cùng nhau đi, lúc ấy Hạ Kiều trong lòng ngực liền ôm một cái dương. Lúc ấy nàng không nghĩ nhiều, nghĩ thầm đại khái là vàng bạc châu báu. Hạ Kiều chẳng lẽ cũng bán độc? Cảm ơn hỏi. Hắn không bán, nhưng không ngại ngại hắn lấy này phê hóa bán thượng một số tiền, ở tiêu kim quật, hắn chính là thua 1.000.000 mỹ kim. Này phê hóa giá trị 100 triệu Mỹ Kim, là cá nhân đều muốn. Chiến gia nói, cảm ơn chỉ có thể vô ngữ, những người này vì tiền thật là điên rồi. Hắn tưởng lấy ta hóa bán tiền, mơ tưởng. Chỉ cần lần này ta sống sót, hắn chạy đến chỗ nào ta đều bị hắn truy hồi tới. Thái tạp cũng không phải là dễ khi dễ chủ, Hồng Nguyên Hà nàng đều dám đuổi giết, còn sợ một cái Hạ Kiều. Thái tạp, ngươi có hay không nghĩ tới, từ bỏ ma túy sinh ý. Cảm ơn thực thích thái tạp làm người, nhịn không được khuyên nhủ. Nghe nàng lời này, những người khác đều không giấu vết cười. Muốn một cái chùm buôn thuốc phiện từ bỏ ma túy, này không phải chặt đứt nàng sinh lộ sao. Thái tạp đối cảm ơn cũng có tâm tâm tương tích cảm giác, trong lòng có thực nàng làm người xử sự, nhưng đối nàng thương pháp cùng sinh tồn năng lực thập phần bội phục. Nàng một tay ôm lấy cảm ơn nói, ta sẽ suy xét, yên tâm đi. Lời này chính là có lệ. Nhưng có thể làm thái tạp như vậy có lệ người, thế gian đại khái cũng không mấy người. Lần này bọn họ thu hoạch như thế chi phong, cảm ơn làm Dương Dã có mấy tên thủ hạ đem mấy chỉ tôm hùm lấy lại đây nướng tới ăn. Chiến gia tắc nhớ kỹ phải cho cảm ơn đổi dược, hắn ở trong rừng đánh trái rửa thời điểm, lại tìm một ít lục tiêm thảo. Thời bỏ cảm ơn cánh tay thượng bố, thanh rất nguyên lai những cái đó dược, chiến gia phát hiện cảm ơn miệng vết thương ở khép lại, hơn nữa không có nhiễm trùng dấu hiệu. Hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắc hổ nói loại này dược, thật sự dùng được. Cảm ơn nói. Ân. Chiến gia rất tinh tế cho nàng xử lý miệng vết thương, hết sức chăm chú. Cảm ơn mỗi lần xem hắn như vậy khẩn trương, như vậy cẩn thận chiếu cố chính mình đều sẽ bị cảm động. Trên mặt nàng tự nhiên toát ra một mặt nữ nhân thẹn thùng, nhìn đến người bên cạnh đều cảm thấy bị hung hăng uy một phen cầu lương. Đỏ dạ nhìn đến cảm ơn thương, liền biết là chính mình cắn. Ẩn ẩn trong lòng có chút bất an cùng ấy nấy, còn nhỏ thanh nói câu thực xin lỗi. Chiến gia nghe thế câu thực xin lỗi, khỏe miệng trồi lên một mạt cười lạnh. cảm ơn là căn bản nghe không được đỏ dạ nói, chiến dã cho chính mình lại băng bó hảo thương, nàng liền cùng thái tạp nói chuyện thiếm. Đại gia ăn xong đồ vật, Dương Dã liền nói, các ngươi có hay không kế hoạch? Muốn như thế nào trở về? Đương nhiên là chèo thuyền trở về. Thái tạp nói, bằng không có thể thế nào. Nghe được chèo thuyền trở về, Dương Dã phản ứng đầu tiên là không tán đồng, hơn nữa là tự tìm chết. Phải biết rằng bọn họ ở trên biển phiêu đãng 2 ngày, chèo thuyền ở trên biển phiêu đãng, giản thật chính là ác mộng. Càng đừng nói khả năng còn sẽ gặp được trời mưa, sóng thần nha, một cái sóng lớn liền đem bọn họ đánh nghiêng. Nhưng là hắn xem cảm ơn đám người thần sắc, phát hiện bọn họ nói chính là nghiêm túc, nửa điểm không phải nói giỡn. Là thật sự muốn như vậy. Cảm ơn nói, nơi này ly An Thuận Cảng hẳn là không đến 50 trong biển, chúng ta chuẩn bị nguyên vẹn đồ ăn, chèo thuyền trở về. Nếu không nói, liền ở chỗ này chờ chết. Đương nhiên vận khí tốt nói, khả năng gặp được thương thuyền kinh có thể đem chúng ta cứu. Ôm như vậy hy vọng, các ngươi liền lưu tại trên đảo chờ đi. Các ngươi cho rằng một con thuyền như vậy cano có thể ở trên biển kiên trì bao lâu? Dương Gia nói. Nhưng là nếu không làm như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn vẫn luôn ngốc tại trên đảo chờ tới cứu? Thái Tạp nói. Dương Gia không lời gì để nói, đương nhiên không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này. Đồ ăn chuẩn bị đầy đủ, chèo thuyền đến ca cảng cũng không phải không có khả năng. Cảm ơn nói, hết thể sự thành do người, các ngươi nếu là không dám nếm thử nói không có sẽ miễn cưỡng các ngươi. Chỉ có thể như vậy. Tiêu Bạch nói, Miên Lan mới vừa động đất, mạ lạc cả eo biển vùng sóng gió rất lớn, rất nhiều thương thuyền đều sẽ không ở ngay lúc này cất cánh, chúng ta bị cứu cơ suất rất thấp. Thái Tạp nói tuy rằng mạo hiểm, nhưng lại là chúng ta có thể nhanh nhất trở về duy nhất phương pháp. Vậy chỉ có thể như vậy. Dương Gia nói, chính ngươi trong lòng rõ ràng là được. Thái Tạp nói, lại không có hảo ý nhìn đó ra, đối với những cái đó vô dụng lại liên lụy người. Tâm địa con ác độc người, có thể lưu tại trên đảo, không cần thiết mang theo lao lực. Đỏ dạ biết nàng nói chính là chính mình, nghĩ đến nếu là chính mình một người lưu tại cái này trên đảo, liền nhịn không được sợ hãi lên. Tỷ tỷ, ngươi không thể không cứu ta, ngươi không cứu ta, ta ba sẽ không bỏ qua ngươi. Đỏ dạ thốt ra mà ra. Rốt cuộc, đây mới là đỏ dạ bản tính, biết dùng uy hiếp. Quả nhiên, có này phụ liền có này nữ. Miên Lan động đất. Đã chết vô số người, chúng ta ở trên biển càng là nguy hiểm thật mạnh, ta đều tự thân khó bảo toàn, cứu không được ngươi cũng thực bình thường không phải sao. Cảm ơn nói. Đỏ dạ đôi mắt mở to đại đại, thế nhưng một chữ nói không nên lời. Xem ra, các ngươi cũng không tính toán mang lên ta. Tiểu Bạch nói. Yên tâm, mang ngươi. Dương Giã lập tức nói. Là không nghĩ mang ngươi. Cảm ơn lạnh lùng liếc mắt Tiểu Bạch, đều thành như vậy, mang lên là cái liên lụy. Ta sẽ mang. Dương Giã chừng cảm ơn. Ngươi mang liền mang, dù sao chúng ta không ở một cái thuyền, đại gia từng người các. Chiến Giã nhìn mắt Đỏ Dạ, hiện tại bọn họ còn có thương, nếu là ấn hắn ý tưởng, một thương đem Đỏ Dạ giải quyết nhất bất việc. Đỏ Dạ cảm nhận được Chiến Giã ánh mắt, nàng quay đầu xem hắn, bắt đủ đến hắn trong mắt chợt lóe mà qua sát ý, tức khắc trong lòng sợ hãi. Nếu ẻ ạ lệ muốn sát chính mình, cảm ơn sẽ ngăn cản sao. Mà cảm ơn tắc không có gì biểu tình, nàng đối chính mình càng là lãnh mạn cực kỳ, nàng trong lòng càng sợ hãi. Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi thật sự an toàn? Ta nói cho ngươi, ta còn là sẽ cha, hôm nay buông tha ngươi không đại biểu về sau sẽ bỏ qua ngươi. Dương Dã đánh gãy Đỏ Dạ ý tưởng. Kỳ thật trời xanh bỏ qua cho ai? Dương Dã, ngươi hiện tại cũng muốn dựa chúng ta hỗ trợ, hà tất như thế không buông tha người? Cảm ơn nói. Ngươi tự nhiên giúp ngươi nam nhân. Dương Gia nói, nhưng cảm ơn ánh mắt vẫn là sẽ không giống nhau. Này nữ hải tử thực kỳ lạ, bất quá nàng toàn tâm toàn ý nhào vào người nam nhân này thân, cũng không biết này nam nhân có đáng giá hay không. Buổi chiều bọn họ tiếp tục đánh trái rửa, Dương Gia bọn người mệt mỏi, liền liền ở đống lửa bên ngủ. Cảm ơn cùng Chiến Gia cùng nhau, nhìn những cái đó ngủ người, Thái Tạp nhỏ giọng nói, sớm hiện tại cho bọn hắn một người một thương, vinh tuyệt hậu hoạn. Chiến Giã thật đúng là nghĩ tới làm như vậy tính khả thi, nhưng cuối cùng vẫn là không có, chỉ là cùng cảm ơn nhìn nhỏ cười. Buổi chiều Đỏ Dạ nghiện ma túy pha vào, trên đảo này căn bản không có độc phẩm, Dương Dạ đám người càng sẽ không có. Nàng thống khổ kêu, còn quay cuồng khóc thút thít. Dương Dạ không kiên nhẫn nói thanh, ồn muốn chết. ai cũng vô tâm tình đi đồng tình này tiểu cô nương, nhưng bị nàng vẫn luôn khóc đều. Dương Giã thủ hạ lập tức cầm dây thừng trói chặt đó ra, trói động tác không chút nào ôn ôn nhu, sau đó tìm cái đồ vật nhét vào miệng nàng, tránh cho nàng lại phát ra làm người chán ghét thanh âm. 937 chương 937 sẽ không như nguyện. Hiển nhiên, nay một đường Dương Giã bọn người là như vậy đối đỏ dạ. Đỏ dạ có thể tồn tại thượng cái này đảo, thật là kỳ tích. Cảm ơn chút nào bất đồng tình, lúc này hắc hổ ở đốn tuổi, hắn tìm được từng cây cánh tay thô cao rộng diệp nhiệt đới thân cây, toàn bộ cắt ra, sau đó dùng vỏ cây làm thành dây thừng đem thân cây trói lại, làm bẻ gỗ. Chiến Giã cũng ở bên cạnh hỗ trợ, thái tạp cũng không nhàn rỗi, cùng nhau chọc dây thừng. Chúng ta không phải có một cái cano sao? Cảm ơn hỏi. Để ngươi vào nhất, chúng ta có thể đem cái này bẻ gỗ cột vào cano mặt sau, mặt trên còn có thể chất đống một chút đồ ăn. Bẻ gỗ có sức nổi, kéo ở phía sau cũng phí không được nhiều đại lực. Thái tạp nói. Cảm ơn cảm thấy có lý, vì thế muốn cùng nhau hỗ trợ. Ngươi vẫn là đừng làm, có người muốn đau lòng chết. Thái tạp ngăn cản nàng, ngươi vẫn là an tâm làm thương hoàng đi. Cảm ơn nhìn Chiến Giã sơn mặt, hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng trên người biểu tình cùng khí tức đều đang nói, nàng muốn động thủ hắn khẳng định không đồng ý tín hiệu. Chỉ chốc lát sau Dương Giã ngủ một giấc tỉnh lại, mang theo chính mình thủ hạ cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ. Người nhiều lực lượng đại, tới rồi chặt vạng, thế nhưng thật sự liền làm thành hai cái đơn giản bẻ gỗ. Chúng ta ngày mai liền có thể xuất phát, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Cảm ơn nói. Đó là lúc này, đỏ dạ bị trói, cũng không ai lý nàng, miệng nàng tắc đổ vật, lại không thể ra tiếng. Đột nhiên đại gia ngửi được một trận xú vị, mấy nam nhân linh khởi lông mày, kia hương vị nơi phát ra tựa hồ chính là đỏ dạ bên kia. Ngươi sẽ không nước tiểu trên người đi. Thái tạp vẻ mặt ghê tởm ghét bỏ xem đỏ dạ. Đỏ dạ thân thể hư thoát, đích sắc nước tiểu trên người. Cho nàng đem dây thừng cởi bỏ đi. Cảm ơn nhàn nhạt nói, liền chịu đựng đỏ dạ trên người xú vị giải khai nàng dây thừng. Đỏ dạ từ nhỏ đến lớn, bị trong nhà đường công chúa giống nhau dưỡng, đâu chịu nổi cái này sỉ nhục, chính mình một bị buông ra dây thừng, liền lập tức chạy ra. Ăn cái gì thời điểm, nàng đều vẫn luôn không trở về. Nhưng cũng không có người quan tâm hỏi nàng, cảm ơn càng là lười đến quan tâm, hiện tại nàng cuối cùng minh bạch, đỏ dạ so bất luận kẻ nào cầu sinh ý chí đều mãnh liệt, nàng mới sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Quả nhiên, một lát sau, đỏ dạ đã trở lại, còn ăn mặc trên người quần áo, nhưng là trên người đã không có xú vị. Không có người quan tâm nàng ăn không ăn cái gì, nàng chính mình cầm cá ở đống lửa thượng nướng. Thái tạp cùng hắc hổ vội một ngày, đều mệt mỏi, cho nên từng người nằm ở đáp tốt thuyền gỗ thượng ngủ. Dương Giã cùng Kiều Bạch liền trực tiếp ngủ ở bệ gỗ thượng, mặt trên phô một tầng rộng lá cây phiến, hơn nữa bị yên bùn hơn quá, cũng không sợ con kiến. Dương Giã mặt khác ba cái thủ hạ cũng từng người đắp một cái đơn giản giường nằm xuống ngủ. Không có người quản đỏ dạ, cũng sẽ không quan tâm nàng buổi tối như thế nào ngủ. Cảm ơn cùng Chiến Giã canh giữ ở cùng nhau, nàng nằm, Chiến Giã ngồi ở bên cạnh. Cảm ơn tay đặt ở Chiến Giã trong tay, sẽ không nhi cảm ơn liền ngủ rồi. Chiến Giã ngồi ở bên cạnh, tay nhẹ nhàng xoa xoa cảm ơn sợi tóc, ở ánh lửa chung có thể nhìn đến hắn trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đỏ dạ ở bên cạnh thấy được. Nhưng ánh mắt đạm mạc rời đi, giống như này đó rốt cuộc kích thích không được chính mình. Sau lại Chiến Giã cũng ngủ rồi, đêm đã khuya rất sâu, đỏ dạ xúc ở đống lửa bên, cũng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Sáng sớm lại lần nữa tiến đến, Chiến Giã trời chưa sáng liền tỉnh, hắn ở đống lửa thêm một ít hỏa. Những người khác đều lục tục tỉnh lại, bọn họ không dám chậm trễ, đã quyết định hôm nay liền đi. Mọi người đều ở thu thập đồ vật, đem sở hữu đồ ăn từng người trang lên thuyền. Đỏ dạ vẫn luôn ở bên cạnh, trong lòng tự nhiên sợ hãi bọn họ không mang theo chính mình đi. Nhưng là nàng lại tưởng, cảm ơn nhất định không dám không mang theo chính mình đi, nàng đi miên lan là vì cái gì, còn không phải là vì cứu chính mình sao. Nàng muốn không cứu chính mình, nàng có thể hướng nàng có phụ thân giao đái sao. Chính là bọn họ ở Trang Dương thời điểm, ai cũng chưa nói muốn mang nàng đi, nàng lại sợ hãi. Thái tạp như là hiểu nàng tâm tư dường như, còn không quên hỏi cảm ơn, cái này đỏ dạ, còn tuổi nhỏ tâm địa ác độc, còn động bất động nước tiểu trên người mình, ta xem không cần thiết mang lên nàng. Nàng còn có nghiện ma túy, trên đường nếu là nghiện ma túy phạm vào chính là cái phiền toái. Chiến Giã nói, hắn chưa nói muốn sát cái này hoạn hại, đã là nhịn rồi lại nhịn. Các ngươi suy xét đối, ta mang nàng một đường lại đây đều hối hận, rất nhiều lần đều hận không thể đem nàng ném xuống thuyền. Dương Gia nói, cảm ơn thật đúng là suy xét, mang lên đỏ dạ thật là cái phiền toái. Nếu thái tạp, chiến dã, hắc hổ bọn người không tán đồng mang lên nàng, thân là đồng bạn nhất định phải suy xét đồng bạn ích lợi, không mang theo đỏ dạ tựa hổ càng tốt. Đỏ dạ nhìn cảm ơn, nàng không tin, cảm ơn sẽ không mang theo nàng. Vậy nghe các ngươi đi. Cảm ơn cũng cảm thấy là, thái tạp cùng hắc hổ vì chính mình, thuyền cũng không có, hóa không tìm được, người tổn thất nhiều như vậy. Mang lên đỏ dạ, nếu là trên đường ra cái gì phiền toái, liên lụy bọn họ, vậy thật sự mất nhiều hơn được. Cảm ơn, ngươi không mang theo ta, ngươi có thể cùng ta ba giao đái sao? Đỏ dạ vội vàng nói. Đỏ dạ, ngươi như thế nào còn sẽ cho rằng, ta muốn cùng Lạp Duy giao đái cái gì? Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta hợp tác phi Lạp Duy không thể sao? Cảm ơn cười lạnh một tiếng, thái tạp, ngươi nói rất đúng, đem nàng lưu nơi này đi. Mang lên nàng, tuyệt đối là phiền toái. Cảm ơn, ngươi dám. Đỏ dạ thanh âm đều trở nên tiêm lệ. Ngượng ngùng, ta chính là dám. Cảm ơn lạnh lùng cười. Dương Gia đám người mang theo Kiều Bạch đã thượng bọn họ thuyền, bọn họ cũng sẽ không lại quản đỏ dạ chết sống. Dương tiên sinh, ngươi nếu là cứu ta, ta nhất định làm ta ba hảo hảo tạ ơn ngươi. Đỏ dạ nói. Dương Gia nhìn mắt đỏ dạ, sau đó biểu tình lạnh nhạt nói câu, Nga, Nga. Liên như vậy trở về một chữ, nhân gia đối nàng theo như lời tạ ơn một chút không có hứng thú, cũng không quay đầu lại bọn họ đi trước. Đỏ dạ sắc mặt bạch doa người, chiến dạ cùng hắc hổ đưa bọn họ vật tư bỏ vào thuyền, sau đó cột chắc bẻ gỗ. Tuy rằng ngươi nhiều lần hãm hại ta, ta cũng sẽ không thật sự làm ngươi chết. Nơi này còn có chút cá, sắc loại đồ ăn, đống lửa ngươi hảo hảo bảo hộ đừng làm diệt, trái dừa cũng cho ngươi lưu mấy cái, xem ngươi có thể hay không sống đến làm người tới cứu ngươi. Cảm ơn lạnh lùng nói. Cảm ơn. Ngươi thiếu giả mù sa mưa, ngươi chính là muốn cho ta chết ở nơi này. Ngươi sẽ không như toán, nhất định sẽ không như nguyện. Đỏ dạ hốc mắt rưng rưng, lần đầu tiên xem cảm ơn trong mắt mang theo nước mắt. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Cảm ơn căn bản sẽ không để ý nàng cái nhìn. Chiến dạ nhất hiểu biết đỏ dạ cái loại này người, đương nàng dùng oán độc ánh mắt xem cảm ơn khi, hắn áp lực sát ý lại trào ra tới. Hắn dùng rất cường đại ý chí, mới áp xuống đi. Không cần phải xen vào nàng, chúng ta đi thôi. Thái tạp nói. Cảm ơn gật đầu, chiến dã tay nâng nàng eo làm nàng lên thuyền, sau đó bọn họ nhất nhất lên thuyền. Đỏ giả nghĩ đến nàng thật sự muốn một người lưu tại trên đảo, nước mắt ào ào rớt, đuổi theo lộ ra đáng thương biểu tình. Tỷ tỷ, ngươi thật sự mặc kệ ta sao? Thái tạp nhìn đỏ giả biểu tình, không khỏi xem thế là đủ rồi, nàng lại như thế nào như thế tự nhiên ở hai loại biểu tình tự do thay đổi. Loại này kỹ năng quá nghịch tiên. 938 chương 938 đặc thù kỹ năng. Đây là đặc thù kỹ năng, người bình thường làm không được. Cảm ơn nhàn nhạt nói. Bọn họ thuyền rời đi, đò dạ đứng ở bờ biển, hô to, cảm ơn, ta hận ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Chỉ cần ta tồn tại, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm ơn vốn đang có một tia mềm lòng, giờ khắc này một chút đều không có. Đò dạ sống hay chết, cùng nàng rốt cuộc không quan hệ. Bọn họ thuyền một đường hướng tây bắc phương hướng đi, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, phải đi 3-4 ngày chuẩn bị, ai biết tại hạ ngọ thời điểm, bọn họ liền gặp gỡ một con thuyền thương thuyền. Đây là một con thuyền Ấn Độ thương thuyền, đích đến là Khôn Điện Cảng. Này con thương thuyền, tuy rằng chỉ có bình thường kho để hàng hóa chuyên trở làm cho bọn họ nghỉ ngơi, nhưng này đã làm cho bọn họ thực thỏa mãn. Mà có thể trực tiếp đi vòng Khôn Điện, này đối cảm ơn cùng chiến giã không thể tốt hơn. Người Ấn Độ thực không tồi, buổi tối cũng cho bọn họ đồ ăn, tuy rằng chính là hương vị thực bình thường cơm cà ri, bọn họ đem sở hữu hải sản đồ ăn đưa cho bọn họ. Ban đêm, cảm ơn cùng chiến giã ở kho để hàng hóa chuyên trở ngoại vòng bảo hộ, nhìn không trung kia luân nhất kêu sáng tỏ ánh trăng. Hảo Mỹ! Cảm ơn cảm thán! Chiến giã ở nàng phía sau vòng nàng, hôn một cái nàng gương mặt. Ngươi nói đỏ dạ có thể sống sót sao? Cảm ơn nhịn không được hỏi hắn. Cảm ơn, ngươi quá thiện lương. Đến lúc này, nàng còn sẽ nghĩ đến đỏ dạ sinh tử. Ngươi yên tâm, đỏ dạ cầu sinh ý chí so với ai khác đều mãnh liệt, nàng nhất định có thể sống sót. Hắn đảo hy vọng Đỏ Dạ thật sự chết ở trên đảo, về sau thiếu cái phiền toái. Cảm ơn ngẫm lại, cũng cảm thấy là, Đỏ Dạ nhìn như mềm mại kỳ thật trong xương cốt cầu sinh ý niệm mãnh liệt, nàng có thể sống sót. Dương Dã cũng là cái phiền toái, hắn có sẽ không thật đúng là tìm mâu hình trả thù đi. Cảm ơn không khỏi lo lắng. Chiến Dã cũng lo lắng, hắn nói, vừa đến Khôn Điện, chúng ta liền lấy cấp tiểu bạch trị thương vì tử, trước đem bọn họ vây ở Khôn Điện lại nói. Cảm ơn mắt sáng ngời, cảm thấy hắn như vậy chủ ý thực không tồi. Có Minh Một ở, hắn tưởng trả thù cũng không dễ dàng như vậy. Chiến Gia nói, cái này Minh Nhất Kỳ, không nghĩ tới đã chết lúc sau, còn có thể hại nhiều người như vậy. Cảm ơn không khỏi nói nhỏ nói. Chiến Gia nghe trong lòng chua xót, lại ôm nàng nắm thật chặt. Đúng rồi, vì cái gì Dương nói ngươi quản lý Hoàn Vũ? Ở trên đảo nàng vẫn luôn không cơ hội hỏi hắn, Hoàn Vũ là Minh gia sản nghiệp. Vẫn luôn là nhất hạ ở quản. Ta quản lý thay một mà thôi, nhất hạ lo liệu không hết quá nhiều việc tìm ta hỗ trợ. Nói nữa, ta cũng không cần làm cái gì, hiện tại Hoàn Vũ là giám đốc người chế, quan trọng quyết sách có hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội. Chiến Gia nói, cảm ơn còn tưởng, nhất hạ liền như vậy tín nhiệm Chiến Gia sao? Nhanh như vậy khiến cho hắn quản lý thay. Bất quá lao đại hiện tại cùng Chiến Gia giao tình liền phi thường cùng. Tựa hồ nhất hạ tín nhiệm hắn cũng thực bình thường. Bọn họ ở ngày hôm sau buổi chiều, tới rồi Khôn Điện. Đến bến tàu khi, mọi người đều có một loại trọng sinh cảm giác. Phải biết rằng, ngắn ngủn mấy ngày ở trên biển, đã trải qua từ sinh đến chết, từ chết đến sinh từng có trình, rất khó không cho người thương cảm. Đến nơi đây, khiến cho chúng ta tiếp đón các ngươi. Chiến Gia đối đại gia nói, Dương Dã, ta có thể lập tức an bài tốt nhất bác sĩ cấp tiểu bạch xem. Không cần cự tuyệt ta, này đối Kiều Bạch là tốt nhất. Dương Dã có chút cảnh giác nhìn Chiến Dã, ai biết các ngươi không phải có khác mục đích. Dương Dã, ngươi không phải có bị hại ảo tưởng chứng A. Thái Tạp Ninh Mi xem Dương Dã, chúng ta nếu là hại ngươi, có rất nhiều cơ hội, dùng đến hiện tại sao? Mặc kệ về sau sẽ thế nào, chúng ta cũng coi như không đánh không quen nhau, đi thôi. Chiến Dã nói nữa, Kiều Bạch thương thành như vậy. Các ngươi cũng không có phương tiện lan lộn. Dương Dã nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, xem Tiểu Bạch cũng gật đầu một cái, liền đồng ý. Chiến Dã đã liên hệ Tiểu Trác tới có tiếp chính mình, Tiểu Trác xe sớm lái qua đây. Tiểu Trác nhìn đến bọn họ, thiếu chút nữa không khóc ra tới, miên lan động đất, ngay sau đó cảm ơn cùng Chiến Dã cùng nhau mất đi tin tức, nhưng đem hắn sợ hãi, sợ hai cái lao bản có xảy ra chuyện gì. Bọn họ lên xe. Đầu tiên là đưa Kiều Bạch đi bệnh viện tư nhân, cảm ơn cùng Chiến Dã tắc cùng Dương Dã khác an bài khách sạn chỗ ở, tự nhiên vẫn là ở Khôn Điện khách sạn lớn. Cảm ơn cùng Chiến Dã một chiếc xe, Thái Tạp cùng Hắc Hổ một chiếc xe, Dương Dã cùng Kiều Bạch một chiếc xe, trực tiếp đưa bệnh viện đi. Ở trên đường, Tiểu Trác vội nói, mấy ngày này, các ngươi không ở, mặc kệ là Kuala Lumpur vẫn là Khôn Điện đều thay đổi thiên, Hào Thiên tập đoàn thành Khôn Điện tiểu hoàn đảo hiệp trợ hoạt động phương. Nô Thiên Hào đã toàn diện tham gia cái này hạng mục. Cảm ơn cùng Chiến Dã nghe xong, lẫn nhau coi liếc mắt một cái không khỏi cười. Một khi đã như vậy, liền trước giao cho hắn đi. Chiến Dã nói, Tiểu Trác xem hai cái lao bản một chút không nóng nảy, hắn trong lòng âm thầm sốt ruột, phía trước bọn họ được đến cái này hạng mục vốn dĩ liền không dễ dàng. Hiện tại ra điểm việc nhỏ, hạng mục lập tức phải bị chiếm trụ, bọn họ phía dưới người đều cảm thấy không công bằng, cũng thực không cam lòng. Tiểu Trác, bình tĩnh. Chiến Dã nói, Hào Thiên tập đoàn muốn tham gia hạng mục là chuyện sớm hay muộn, khiến cho bọn họ lăn lộn một chút ngại gì. Lão bản đều như vậy bình tĩnh, Tiểu Trác đành phải bình tĩnh. Đưa Kiều Bạch đến bệnh viện, hắn miệng vết thương lý còn có thể, đến bệnh viện chỉ cần điều trị hảo miệng vết thương, hảo hảo nghỉ ngơi. Chiến Dã mang theo cảm ơn đi nhìn một chút tay nàng, tuy rằng này một đường, Chiến Dã mang theo rất nhiều lục tiêm thảo, vẫn luôn cho nàng đổi dược dị thuốc. Miệng vết thương bắt đầu kết vẩy. Bác sĩ nhìn đến nàng miệng vết thương, đều cảm thấy thực thần kỳ vị tiểu thư này miệng vết thương không nhỏ, lâu như vậy không tới trị, cư nhiên có thể khôi phục tốt như vậy, là cái kỳ tích. Bác sĩ cho nàng khai chút tiêu độc cùng thoa ngoài da dược, chỉ nói chú ý điều trị, ẩm thực thanh đạm là được. Tiêu Bạch ở viện, những người khác ở bệnh viện ngây người một lát liền đi khách sạn. Ở bệnh viện thời điểm, Tiểu Trác liền đi công tác, cho nên trở về thời điểm. Thái Tạp theo chân bọn họ một chiếc xe. Ta thật không hiểu, các ngươi vì cái gì phải đối Dương cùng Tiểu Bạch hảo, đừng quên nếu không phải bọn họ, chúng ta cũng sẽ không kém điểm liền chết ở trên biển. Thái tạp nói, này không phải một hồi hiểu lầm sao. Nói nữa lại trên đảo, bọn họ cũng thả chúng ta một con ngựa. Cảm ơn nói, các ngươi người Trung Quốc tư duy, thật là khó hiểu. Thái tạp nói, Thái tạp, ngươi cũng ở chỗ này hảo hảo chơi đi. Cảm ơn nói, ta chiêu đãi ngươi. Thôi bỏ đi, ta muốn trước lấy về ta hóa. Thái tạp nói, hiện tại Hạ Kiều sinh tử không biết, nếu là hắn đã chết đâu. Ngươi như thế nào bắt ngươi hóa đâu? Cảm ơn nói. Thái tạp bình tĩnh lại, đích xác như thế, bọn họ là may mắn có thể sống sót, trừ bỏ thật sự có vận khí ở ngoài, vẫn là bởi vì bọn họ này nhóm người sinh tồn năng lực cường. Nhưng là Hạ Kiều những người đó liền không nhất định, ai biết bọn họ có thể hay không chết ở hải, nếu thật sự chết ở trên biển, kia phê hóa chẳng phải là cũng không có sao. Kia cũng muốn ta tìm được người kia lại nói. Thái tạp nói. Vậy ngươi muốn lại hồi trên biển đi tìm nha. Cảm ơn nói. Thái tạp bị hỏi đến nghẹn họng, không lời gì để nói. 939 chương 939 không khéo, ta đang đợi các ngươi. Thái tạp, lần này ngươi thuyền không có, người cũng có tổn thất như thế nghiêm trọng, nhiều ít là bởi vì ta. Chiến dạ nói, nếu không như vậy, ngươi kia phê hóa khi ta mua, ta cho ngươi tìm cái sinh ý, làm ngươi tham dự đến tiểu hoàn đảo hạng mục đi lên. Này có thể so ngươi mua phấn, đáng tin cậy nhiều, nói không chừng có thể kiếm càng nhiều. Thái tạp cũng không phải không suy xét làm đứng đắn sinh ý, nhưng là nàng sẽ không làm a. Kia hóa lại không phải ngươi lấy, vì cái gì muốn tính ngươi mua. Thái tạp mắt lạnh, lão bà ngươi nói đưa ta một con thuyền ta tiếp nhận rồi, mặt khác ta chính mình sẽ nghĩ cách. Câu kia lão bà ngươi, làm cảm ơn đỏ mặt lên, nhưng thật ra chiến dã phi thường hưởng thụ. Thuyền ta đã ở an bài người cho ngươi tìm kiếm, không nhanh như vậy, ngươi trước tiên ở Khôn Điện hoặc là Kuala Lumpur trụ đoạn thời gian. Chiến gia nói, Thái tạp tưởng lại là, cái kia Hạ Kiều nếu là sống, khẳng định cũng sẽ trở lại nơi này tới, nàng không ngại ở chỗ này chờ một chút. Cho nên nói, ta còn là ngốc nơi này đi, lười đến lăn lộn. Chiến gia biết nàng ý tưởng, không hề nói tài năng. Một hồi đến khách sạn, cảm ơn liền nhận được Tạ Tam điện thoại. Tạ Tam thanh âm tràn đầy lo lắng, bởi vì cảm ơn mất tích, hắn cố ý tới một chuyến Kuala Lumpur, hôm qua mới đi. Vừa mới được đến cảm ơn an toàn tin tức, liền lập tức gọi điện thoại tới. Ca, là ta. Cảm ơn một hồi điện thoại, vội nói. Tạ Tam trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng thở ra. Muội muội không có việc gì, hắn cuối cùng yên tâm. Cảm ơn một mất tích, hắn thậm chí không dám nói cho mẫu thân, chỉ chính mình tới một chuyến, liền phái người vẫn luôn ở tìm. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tạ Tam là nội liễm, biểu đạt cảm tình càng là như thế. Ngươi ở đâu? Cảm ơn vừa nghe ca ca thanh âm, liền biết nàng lần này dọa đến hắn, nàng vội nói, ta thực hảo, hiện tại ở Khôn Điện. Có hay không bị thương? Tạ Tam hỏi. Cảm ơn nhìn xem chính mình tay phải, liền nói, một chút tiểu thương. Cái gì kêu một chút tiểu thương? Tạ Tam cơ hồ tưởng lập tức đi tiếp muội muội trở về, nhưng trong nhà hiện tại lại không rời đi hắn. Nghe được nàng nói một chút tiểu thương, liền khẩn trương lên. Tay phải bị điểm thương, nhưng đã hảo. Cảm ơn nói. Chiến dạ cùng ngươi cùng nhau sao? Tạ Tam không yên tâm muội muội, sợ nàng không nói lời nói thật, liền hỏi nói. Cảm ơn liền đem điện thoại cho chiến dạ. Chiến dạ cùng Tạ Tam đơn giản nói mấy câu. Tạ Tam vẫn là tin tưởng chiến dạ. Hai người giao lưu sau liền kết thúc điện thoại. Cảm ơn thở dài một tiếng, nàng biết lại làm người nhà lo lắng. Có cái tin tức tốt. Chiến dạ nói. Cái gì tin tức tốt? Cảm ơn hỏi. Tô nhân sinh, sinh cái nữ nhi. Chiến gia nói. Cảm ơn vừa mừng vừa sợ, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Đêm qua sinh, ta tưởng ngươi yêu cầu về nước một chuyến. Chiến gia nói. Ân. Cảm ơn gật đầu, ngươi đâu? Ngươi không trở về quốc sao? Ngươi đi về trước, ta theo sau liền tới đây. Chiến gia nói. Các ngươi này liền đi làm. Ở bên cạnh Thái Tạp nói. Cho nên ta lưu lại chiêu đái các ngươi a. Chiến gia lại đối cảm ơn nói, ngươi về trước quốc, ta theo sau liền trở về. Cảm ơn nghĩ chính mình làm cô, phi thường cao hứng, vì thế lập tức định phi cơ, buổi tối liền có một chuyến bay lên hải phi cơ. Nàng hồi khách sạn đi tắm rửa, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, chiến gia lái xe đưa nàng đi sân bay. Vậy ngươi ngốc hai ngày cũng trở về. Cảm ơn thượng phi cơ khi thời điểm, đối hắn nói. Yên tâm đi, ta phải làm dượng, ta nhất định trở về. Chiến dạ cười nói. Nghe hắn lời này, cảm ơn nhịn không được đỏ mặt lên, hôn một cái hắn gương mặt, lúc này mới thượng phi cơ. Chiến dạ không có lập tức về nước, là hắn cho rằng Dương dã người này còn cần nhìn chằm chằm một chút. Nếu là hắn chân trước đi, Dương dã cũng sau lưng về nước đi trả thù mâu hình, vậy không xong. Đương nhiên, hắn lập tức gọi điện thoại cùng Minh Một, nói Dương dã sự tình. Minh vừa nghe trầm mặc vài giây, hắn nói, ta gần đây sẽ cẩn thận một chút, nhưng là chiến dã, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi còn có hay không giống Dương dã như vậy kẻ thù. Chiến dã ngẩn ra, Minh Nhất Kỳ làm ác quá nhiều, kẻ thù tự nhiên cũng nhiều. Minh Nhất Nhất hỏi, hắn căn bản trả lời không ra. Nếu là như thế này, nhất định sẽ không chỉ có một Dương dã hoài nghi thân phận của ngươi. Hiện tại ngươi ở Đông Nam Á bên kia cho hấp thụ ánh sáng, về sau khẳng định còn sẽ có phiền toái. Minh Một cân nhắc một chút liền nói, tóm lại ngươi cùng cảm ơn phải cẩn thận. Ta minh bạch. Hắn kết thúc điện thoại. Minh Nhất Kỳ có Dương dã thù này ra, là hắn không dự đoán được, nhưng Dương dã kỳ thật là dễ ứng phó, hắn cũng không phải một cái thật sự người xấu, hắn chỉ là báo thù mà thôi. Nhưng nếu còn có mặt khác kẻ thù, thủ đoạn so Dương dã tàn nhẫn, làm việc so Dương dã điên cuồng, chẳng lẽ hắn còn muốn cho cảm ơn lại lần nữa chính mình như vậy kinh tâm động phách một lần sao? Đâu một hồi, vì cảm ơn an toàn, hắn cảm thấy làm cảm ơn trưởng quản Sơn Hòa hội xã thật sự không phải một cái chính xác quyết định. Mà lúc này, cảm ơn ngồi trên hồi Thượng Hải phi cơ. Nửa đêm 2 điểm mới đến, Tạ Tam tới đón nàng, tiếp nàng trực tiếp về nhà. Lúc này Tô Nhân còn ở bệnh viện, mẫu thân Triệu Lan Hương ở nhà, thế nhưng cũng không ngủ đang chờ nàng. Vừa vào cửa Triệu Lan Hương liền đứng lên, nhìn đến nữ nhi còn chần chờ một chút, không tiến lên đi ôm nữ nhi. Mẹ cảm ơn cực ngoại ý muốn nhìn đến mẫu thân, chưa ôm lấy mẫu thân, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không ngủ. Ta chờ ngươi trở về, xem ngươi liếc mắt một cái liền ngủ. Triệu Lan Hương ôm nữ nhi nói, cảm ơn có chút áy náy, nàng nói, ngài chạy nhanh đi ngủ, ta cũng chuẩn bị đi ngủ. Hảo, hảo, hảo. Triệu Lan Hương vốn muốn hỏi nữ nhi có muốn ăn hay không đồ vật, lại tưởng nàng một đường mệt muốn chết rồi, liền đưa nàng về phòng. Vậy ngươi chưa ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi. Cảm ơn gật đầu, trở lại phòng lại tắm rửa, đã phát điều tin tức cấp chiến dã. Nàng tưởng, chiến dã phòng chừng ngủ, không nghĩ tới hắn dây hồi, hảo hảo nghỉ ngơi. Cảm ơn vốn dĩ muốn hỏi hắn như thế nào còn chưa ngủ, nhưng lại sợ liêu nhiều hắn càng không ngủ, liền trở về ngủ ngon hai chữ. Chiến dã lúc này tư bạ gì thêm, hắn được đến tin tức, Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên Hà không chỉ có không chết, lại còn có ngồi vào viện trợ du thuyền, thực mau liền sẽ đến tư bạ gì thêm. Tin tức này hắn không nói cho Thái Tạp, mà là ngồi chuyên cơ đến tư bạ gì thêm. Vừa đến tư bạ gì thêm Hồng, Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên Hà cũng vừa mới vừa rời thuyền, một chút thuyền Hồng Nguyên Hà không thấy được người một nhà, lại thấy được chiến dạ ưng. Nhìn đến hắn khi, Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên Hà sửng sốt một chút, gần nhất đại khái cũng khiếp sợ chiến dạ ưng cư nhiên còn sống. Thứ hai càng không nghĩ tới hắn sẽ ở bến tàu chờ bọn họ. Hồng Nguyên Hà tồn tại tin tức này là bí ẩn, chỉ nói cho Hồng Môn một cái quan trọng đường khẩu lão đại. Nhưng là thiên không có không ra phong tường, bọn họ ngồi này con thuyền vừa lúc cùng Hoa Môn có điểm quan hệ, Hoa hai người mạch quảng, được đến tin tức biết hắn tồn tại lập tức liền nói cho hắn. Cho nên, hắn ở chỗ này chờ. Ê a lệ, thật xảo a. Hạ Kiêu cười gượng, trong tay còn cầm hắn cái dương. Đây cũng là cái kỳ tích, Hạ Kiều đã trải qua một phen sinh tử kiếp nạn, trong tay cư nhiên còn có thể nắm cái dương này. Không khéo, ta đang đợi các ngươi. Chiến dã cười nói. 940 chương 940 liền ở phòng của ngươi. Phải không? Ngươi chờ chúng ta làm cái gì? Ê á lệ, ta còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không như vậy chật vật. Ngươi không tới tìm ta. Ta cũng phải tìm ngươi tính sổ. Hồng Nguyên Hà nói. Hồng ca, nay cùng ta thật sự không quan hệ, Thái Tạp là Hạ Kiều đưa tới, hắn cầm ngươi phấn, lại làm Thái Tạp đuổi theo ngươi muốn. Còn có, chúng ta hồi Cao Thành cũng lộ ra phong, mới có thể làm ta kẻ thù đuổi theo. Nếu bàn về ai hại ngươi, Hạ Tổng nhất định việc nhân đức không nhường ai. Chiến gia nói. Hồng Nguyên Hà quay đầu, căm tức nhìn Hạ Kiều. Hồng ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. không thể nào, không phải ta. Hạ Kiều vội vàng lắc đầu. Ta có chứng cứ. Chiến gia nói. Ngươi có cái gì chứng cứ? Hồng Nguyên Hà nhìn về phía chiến gia. Chứng cứ liền ở Hạ Kiều trong tay. Chiến gia nói, một tay đi đoạt Hạ Kiều trong tay cái dương, ai biết Hạ Kiều chảo thực khẩn. Chiến gia xem hắn này dáng vẻ khẩn trương, khỏe miệng ý cười càng sâu, hắn phản nắm lấy Hạ Kiều thủ đoạn, dùng sức một ninh hắn mạch môn. Hạ Kiều ăn đau buông ra, chiến gia đã mở ra cái dương, lập tức mở ra. Bên trong nhìn giống như cái gì đều không có, nhưng chiến gia nhẹ nhàng tìm được cám cách, một mở ra, mấy đại bao màu trắng bột phấn xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trước mặt. Hồng Nguyên Hà nhìn những cái đó phấn, sắc mặt đại biến. Hạ Kiều càng là sắc mặt đại biến, sau đó chiến giã đem kia mấy đại bao phấn cầm lấy tới, trong tay đột nhiên nhiều đem tiểu đao, đi đến bờ biển, làm cho này hai người mặt cắt ra túi, đem một túi màu trắng bột phấn tán hướng về phía trong biển. Ê A Lệ, ngươi điên rồi. Hồng Nguyên Hà lập tức tiến lên muốn ngăn cản, nhưng chiến giã đã cắt ra một bao, khi bọn hắn tiếp cận, hắn một chân đá đi. Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều ngồi như vậy nhiều ngày thuyền, vốn dĩ thân thể liền rất suy yếu, này một chân liền đem Hồng Nguyên Hà đá ngã lăn. Các ngươi là muốn cho đem này đó phấn đương bình thường phấn mặt rượu hướng biển rộng đâu vẫn là ta lập tức báo nguy, làm cảnh sát tới xử lý. Hoặc là đem Thái Tạp gọi tới, làm nàng tới tìm các ngươi. Chiến gia biên nói, nhặt lên đệ nhị túi, những cái đó phấn mặt đồng thời sái hướng về phía biển rộng. Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên Hà đau lòng nha. Thượng trăm triệu hoa à, liền như vậy bị chiến giã cấp sái hướng biển rộng. Chính là này hai người, đều ẩn ẩn có chút sợ chiến giã, ai cũng chưa tiến lên lại ngăn cản. Chiến giã đem mấy đại bao phấn mạt toàn sái trong biển, hắn lấy khăn giấy lau lau tay, đối Hồng Nguyên Hà nói, Hồng ca, ngươi cũng là đương thời khó lường nhân vật, ngươi có biết ngươi vẫn luôn bị Hạ Tổng vui đùa chơi. Hắn đã sớm cùng Hoa Tập thông đồng cùng nhau, rõ ràng phấn ở bọn họ trong tay, còn tùy ý Thái Tạp đuổi giết ngươi. Luận thông minh, ngươi thật sự kém một chút. Ê A Lệ, ngươi hà tất châm ngòi ly gián đâu? Hạ Kiều phẫn nộ nói. Hồng ca là người thông minh, thực mau liền sẽ biết ta nói có phải hay không nói thật. Chiến giã nhợt nhạt cười, đúng rồi, Thái Tạp còn ở Indonesia, nàng thuyền không có, người cũng tổn thất không ít, nghe nói nàng muốn tìm ngươi tính toán sổ sách, Hồng ca chúc ngươi vận may. Chiến giã nói xong, lúc này mới đi rồi. Chiến giã vừa đi, Hồng Nguyên Hà liền trừng mắt Hạ Kiều, Hạ Kiều, ngươi chơi ta thực vui vẻ a. Hồng ca, ngươi đừng nghe ẻ ạ lệ nói, hắn là cố ý ly gián chúng ta. Hạ Kiều nói, có phải hay không ly gián, lòng ta hiểu rõ, ngươi vậy ngươi nói cho ta, này đó phấn là chuyện như thế nào? Hồng Nguyên Hà chỉ vào chiếu vào trong biển phấn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hạ Kiều trong lúc nhất thời đều không thể tưởng được tốt lấy cớ. Chuyện này chúng ta chậm rãi tính, trước theo ta đi. Vừa rồi Hồng Nguyên Hà người bị chiến giã người chế trụ, hắn đem toàn bộ bến tàu đều khống chế được, hiện tại người bỏ chạy, bến tàu người cũng nhiều lên, Hồng Nguyên Hà người hiện tại đều lại đây. Hồng Nguyên Hà trong lòng giật mình chiến giã lợi hại, lạnh giọng đối chính mình thủ hạ nói, đem hắn mang đi. Hồng ca, chúng ta hảo hảo tâm sự, tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy. Hạ Kiều vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Mang đi lại nói, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian có thể cùng ta liêu. Hồng Nguyên Hà lạnh lùng nói. Hạ Kiều biết, chính mình bị chiến gia hô tới rồi, Hồng Nguyên Hà nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Chiến gia sẽ không quan tâm Hạ Kiều cùng Hồng Nguyên Hà thế nào, mục đích của hắn đạt tới liền nhanh chóng rời đi. Hạ Kiều, Hồng Nguyên Hà sẽ thu thập, đến nỗi Hồng Nguyên Hà, hắn mặt khác đều có biện pháp. Hắn xong xuôi sự, lập tức hồi Khôn Điện, đến Khôn Điện đã sau nửa đêm, một hồi khách sạn, được đến tin tức Lạp Duy đang đợi chính mình. Lạp Duy biết ngươi đã trở lại, suốt đêm ngồi máy bay lại đây, nhất định phải gặp ngươi. Tiểu Trác lại đây cùng nàng nói. Vậy trông thấy hắn đi. Chiến gia ra nói. Hắn ở trên lầu V8 phòng của ngươi. Tiểu Trác đi theo hắn phía sau. Cảm ơn đi thấy Lạp Duy, lúc này đã sau nửa đêm, hắn trực tiếp vào chiến gia định phòng, đang đợi hắn. Chiến gia, nhìn đến hắn thần sắc nghiêm tuấn. Bí thư trưởng, cứ như vậy cấp, tìm ta làm cái gì? Chiến giã hỏi, ngươi hỏi ta tìm ngươi làm cái gì? Lạp Duy hừ lạnh một tiếng, Ê A Lệ, nữ nhi của ta đâu? Không biết. Chiến giã mặt vô biểu tình nói, ngươi không biết, ngươi không phải đi Miên Lan cứu nàng sao? Lạp Duy nói, bí thư trưởng hẳn là biết Miên Lan động đất, thị thất cấp động đất, ta cùng cảm ơn thiếu chút nữa liền mệnh đều không có, thật vất vả nhặt về một cái mệnh trở về, đã là vận hạnh. Lệnh thiên kim đỏ dạ là cái người tài ba, chúng ta không có năng lực cứu nàng. Chiến bên trong vô biểu tình nói. Lạp Duy nhìn chằm chằm trước mắt chiến dã, ngực hắn tràn đầy tức giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Là ngươi nói, sẽ giúp ta đem nữ nhi hoàn chỉnh đưa tới ta trước mặt, ẹ á lệ, ngươi còn nhớ rõ ngươi hứa hẹn sao? Ngươi hiện tại một câu không có năng lực, có ngươi như vậy làm việc sao? Lạp Duy tức giận chất vấn. Bí thư trường, là ngươi nói khôn điện tiểu hoàn đảo từ Sơn Hòa hội xã tới hoạt động, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày hiện tại cái này hạng mục như thế nào biến cơ hồ biến thành Ngô Thiên Hào đâu? Đây là ngươi làm trình nguyên tắc. Chiến giã hỏi lại. Là ngươi cùng cảm ơn mất tích, đây là bất đắc dĩ vì này. Lạp Duy nói. Thì ra là thế, chẳng lẽ Sơn Hòa tập đoàn phái đến nơi này chống đỡ tiểu hoàn đảo hạng mục chỉ có cảm ơn một người sao? Cảm ơn có một cái đoàn đội người, bao gồm trung tâm tinh anh liền có 50 nhiều hào người ở chỗ này làm hoạt động, trong một đêm đem Sơn Hòa hội xã hư cấu, này thật là bởi vì ta cùng cảm ơn mất tích. Nói nữa, ta cùng cảm ơn mất tích, lại là vì cái gì? Chiến gia nói, ngươi đây là vì trả thù ta, cho nên từ bỏ cứu nữ nhi của ta. Lạp Duy nói, không phải, ngươi nữ nhi không phải ta có thể cứu, ta bất lực, đương nhiên chúng ta cùng Lạp Duy bí thư lớn lên hợp tác, cũng dừng ở đây. Chiến gia nói, ngươi cho rằng ta còn cần ngươi sao? Lạp Duy hừ lạnh một tiếng, không cần tốt nhất. Chiến gia hồi, Lạp Duy tức giận đến gan đau, vì thế buông tàn nhẫn lời nói, ta nói cho ngươi. Chiến giã, về sau mã tới cùng Indonesia đều sẽ không ngươi dựng thân chỗ. Nghe lời này, chiến giã sâu kín cười, bí thư, chờ ngươi thật sự ngồi trên tổng lý chi vị, lại nói những lời này đi. Lạp Duy không nghĩ nhiều lời nữa vô nghĩa, nổi giận đùng đùng đi rồi. 941 chương 941 thiếu một cái thực xin lỗi. Chiến giã còn ở chỗ cũ, chờ Lạp Duy đi rồi, tiểu chắc vào phòng tới. Hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu chắc có nghe được bọn họ đối thoại, hiện tại tương đương chính là cùng Lạp Duy nháo phiên. Này nếu là nháo phiên, về sau sự tình thật không tốt làm. Yên tâm đi, Lạp Duy đã chắn rất nhiều người nói, nhất định có người thay chúng ta giải quyết. Chiến giã nhàn nhạt nói, nếu không ai giải quyết, ta cũng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết hắn. Tiểu chắc nghe lời này âm thầm kinh hãi, nhưng không có nói tiếp. Ta ở phòng đối diện đều nghe được ngươi căn phòng này ở cãi nhau. Thái tạp khai cửa phòng, đi đến hắn cửa phòng, khoanh tay trước ngực nói, ẻ á lệ, đắc tội người không ý ta. Cho nên, ngươi muốn hay không tới giúp ta? Chiến gia nói, ta giúp ngươi. Ngươi không hố ta, liền vạn hạnh. Thái tạp nói, lần này thật không hố ngươi, ngươi tân thuyền một tuần nội liền sẽ đến cảng. Ngươi muốn tìm Hồng Nguyên Hà tính toán sổ sách, ta cũng có biện pháp làm ngươi tìm được hắn. Chiến gia nói, lời này thật sự. Ta muốn tìm chính là Hạ Kiểu, lấy về ta hóa. Thái tạp nói, này lại đơn giản bất quá. Chiến gia nói, hơn nữa này đều không tính sự tình, nhưng là trước mắt ta yêu cầu người hỗ trợ. Không phải hố ta. Thái tạp không yên tâm. Thật không hố ngươi. Chiến gia bảo đảm. Kỳ thật thái tạp cảm thấy chính mình bị chiến gia hố rất thảm, nàng nếu là thông minh một chút, liền không nên lại cùng hắn chơi. Có lẽ là hoang đảo. Nhiều ít có chút giao tình, hắn suy nghĩ liền nói, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi. Tự nhiên có ngươi có thể hỗ trợ địa phương, nói không chừng còn có thể hố hố người. Chiến gia ý cười mang theo nhàn nhạt tạ ý. Vừa nghe đến muốn hố người, thái tạp hưng phấn, lập tức nói xem. Về sau lại nói cho ngươi. Chiến gia cười, ngày kế hắn đi Kuala Lumpur, còn cố ý báo một lần cảnh, đem hoa tập chết ảnh chụp toàn bộ giao đi ra ngoài. Đến nỗi mặt khác cũng không có thể ra sức, cảnh sát xử lý như thế nào càng là bọn họ sự tình. Chuyện này xong xuôi, hắn liền về nước. Hắn về nước khi, cảm ơn đang ở bệnh viện xem Tô Nhân cùng nàng Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo tên gọi Tạ Man, tên là Tô Nhân viết, nàng cảm thấy nữ hài tử trưởng thành, hẳn là ngang ngược một ít, như vậy mới sẽ không có hại. Tạ Tam là không ý kiến, hết thảy đều nghe Tô Nhân. Man Man lớn lên phi thường đáng yêu. Sinh hạ tới có 6 cân, là Tô Nhân thuận sinh ra, nhưng đem nàng lăn lộn thảm. Nhưng là tiểu gia hỏa sinh ra, thật sự là đáng yêu, Tô Nhân thấy liền cảm thấy sở hữu hết thể vất vả đều là đáng giá. Cảm ơn cũng thích Tô Man, Tạ Man cùng Tô Nhân tương đối giống, đặc biệt là cặp mắt kia, cơ hồ cùng Tô Nhân một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, còn có một đầu đen nhánh đầu tóc. Ta nhớ rõ ta mẹ nói qua, ta cùng ta ca sinh hạ tới cũng có như vậy đen nhánh đầu tóc. Cảm ơn nói. Ân, Man Man liền điểm này tùy nàng ba. Tô Nhân nói. Thật là đẹp mắt. Cảm ơn nhìn tiểu bảo bảo, không khỏi cảm thán nói. Ngươi cũng có thể sinh một cái. Tô Nhân nói. Cảm ơn nghe Tô Nhân nói sửng sốt một chút, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn sinh hài tử vấn đề, lại nói nàng cùng chiến dã chi gian cũng chưa từng có nói qua kết hôn sinh hài tử đề tài. Ngươi liền không cùng chiến dã thảo luận quá. Tô Nhân xem thần sắc của nàng, liền hỏi nói. Cảm ơn lắc đầu, đều không có nghĩ tới. Kia cũng nên ngẫm lại, hắn hiện tại ở quốc nội cũng có thân phận, dùng tân thân phận cùng ngươi kết hôn, không thành vấn đề. Tô Nhân nói, cùng chiến dã kết hôn. Nghĩ đến cái kia khả năng tính, cảm ơn trong lòng liền sinh ra một phần chờ mong tới, rồi lại nói, chúng ta kết giao cũng không bao lâu, quá một đoạn thời gian rồi nói sau. Tô Nhân thấy nàng nói như vậy, liền rốt cuộc không nói cái này đề tài. Tới rồi buổi chiều, chiến dã về nước, hắn về nước trước tới xem Tô Nhân cùng nàng tiểu bảo bảo. Chạng vạng, hắn trở về một chuyến Minh gia, cùng Mâu Hinh cùng Minh Y nói chuyện dương dã sự tình. Hắn tạm thời không có tinh lực về nước, nhưng hiển nhiên không phải sẽ bỏ qua tính cách, các ngươi vẫn là phải cẩn thận. Chiến gia nói, hắn thật sự tin ngươi không phải Minh Nhất Kỳ. Mâu Hinh có chút không yên tâm nói, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không tin chuyện này. Chiến gia nói, thật là như thế. Minh Nhất Kỳ chết, thế nhân đều biết, ở khoa học thượng là sẽ không có sống lại khả năng tính, không phải do người không tin. Ta đảo không lo lắng người khác trả thù ta, năm đó chuyện này, bản thân ta cùng Minh Nhất Kỳ đều phải phụ nhất định trách nhiệm. Cảm ơn nói, nếu hắn muốn tìm ta báo thù, ta chỉ có đối mặt. Ta sẽ không làm ngươi một người đối mặt. Minh Một ôm thê tử nói. Chiến giã không như vậy lo lắng Mâu Hinh, bên người nàng có Minh Một, đảo không cần như vậy lo lắng. Hắn lo lắng chính là cảm ơn có thể hay không lại bị chính mình liên lụy bị thương. Còn có một việc. Ta vẫn luôn ở suy xét, nhưng là suy xét thời gian chỉ sợ cũng sẽ không nhiều. Minh vừa nói. Chuyện gì? Chiến giã hỏi. Nhạc Vi bệnh nặng, thân thể quan trọng nội tạng đều nghiêm trọng hoại tử cởi hóa, bác sĩ nói không mấy ngày nay sự tình. Nàng thắc bác sĩ cho ta truyền tin tức, muốn gặp đá chồng chất cuối cùng một mặt. Minh vừa nói. Chiến giã nghe lời này, ngơ ngẩn. Nhạc Vi, nữ nhân này với hắn mà nói, thật sự chính là đời trước sự tình. Hắn thậm chí cũng chưa nghĩ tới, chính mình còn sẽ nghe được tên nàng. Nàng không nên như vậy mới là. Chiến gia nói. Sớm tại nửa năm phía trước, nàng đã bị cha ra trái tim có suy tuyệt dấu hiệu, lúc sau thực mau đưa ý hề, lại sau lại, mặt khác nội tạng công năng cũng ở cởi hóa, tới rồi tháng này, cơ hồ là treo một hơi. Nàng ở một tuần trước liền nhờ người cùng ta nói, muốn gặp đá chồng chất cuối cùng một mặt. Minh vừa nói. Chiến giã nghe thật lâu không nói lời nào, chậm rãi lại nói, hiện tại các ngươi là đá chồng chất cha mẹ, hẳn là từ các ngươi tới làm quyết định. Kỳ thật bí mật này không có khả năng gạt đá chồng chất cả đời, ta cùng Minh Một cũng tưởng, nếu có một ngày đá chồng chất biết chúng ta không phải hắn thân sinh cha mẹ, mà hắn kỳ thật có cơ hội nhìn thấy chính mình thân sinh mẫu thân mà chúng ta không có đồng ý nói, hắn có thể hay không cảm thấy tiếc nuối, có thể hay không trách chúng ta. Mâu Hinh nói. Minh Một cùng Mâu Hinh suy xét chính là thực chú đáo, cũng rất có đạo lý. Nếu các ngươi nghĩ kỹ rồi, ta không ý kiến. Chiến gia nói, chúng ta đây liền an bài. Minh vừa nói, chúng ta vẫn không tính toán nói cho đá chồng chất chấn tướng, chỉ là làm hắn đi gặp một mặt, liền nói đây là thấy một cái bình thường A-di. Ân. Nay một đêm, chiến gia là vô miên chi dạ, hắn vốn dĩ ngủ ở Minh gia, tới rồi buổi tối 9 giờ rưỡi. Hống đá chồng chất duyệt duyệt ngủ rồi, hắn mở ra đi ra ngoài. Nhạc Vi hấp hối hết sức, Nhạc Vi hấp hối hết sức. Cái này từ vẫn luôn ở hắn trong đầu. Hắn hòa thuận vui vẻ vì cũng là thanh mai trúc mã, nàng là Lý Tẩu nữ nhi, hắn rất sớm liền biết Nhạc Vi thích chính mình. Nhưng là Nhạc Vi có thủ đoạn, có tiểu tâm cơ, hắn trong lòng âm thầm xem nàng không dậy nổi, nhưng mặt ngoài lại ở lơ đãng đối nàng bày ra ôn nhu. Đây là Minh Nhất Kỳ vô sỉ địa phương. Hắn ỷ vào chính mình có một trường tuấn xoáy mặt, biết như thế nào hấp dẫn nữ hài tử, biết như thế nào làm nữ hài tử đối chính mình khăng khăng một mực. 942 chương 942 kịch liệt chuyển biến xấu. Kêu biết Nhạc Vi theo Minh Văn Hiên lúc sau, Minh Nhất Kỳ liền bắt đầu lợi dụng Nhạc Vi đạt tới chính mình không thể thấy người mục đích. Nhạc Vi, sẽ biến thành cuối cùng như vậy, chính mình dẫn đường đi bước một dạy hư, là có đến quan quan trọng. Chiến Dã nghĩ này đó thời điểm, hắn ở trên xe, thở dài một hơi nhiên, không khỏi cười khổ, nguyên lai thay đổi thân thể thật sự không giống nhau, hắn thế nhưng cũng biết thấy nấy. Nhưng vào lúc này, hắn nhận được cảm ơn điện thoại. Ngươi ngủ rồi sao? Buổi chiều sau, hắn liền hồi Minh ra, lúc sau cư nhiên chưa cho nàng phát một cái tin tức. Đây là trước kia đều không có sự tình, cảm ơn không khỏi có chút lo lắng. Còn không có. Chiến Gia nói, ta mới vừa về nhà đâu, ngày mai Tô Nhân là có thể xuất viện, tiếp Tô Nhân xuất viện, tính toán hậu thiên hồi Kuala Lumpur. Cảm ơn nói, nếu đã trở lại, vì cái gì không nhiều lắm ngốc hai ngày. Chiến Gia nói, hiện tại tiểu hoàn đảo hạng mục Ngô Thiên Hào quản, khiến cho hắn quản quản. Ngươi hiện tại về nước tham gia cái này hạng mục, lấy Ngô Thiên Hào tính cách chỉ biết cho ngươi tự tìm phiền phức. Ngươi xác định. Cảm ơn đảo không thèm để ý Ngô Thiên Hào cho chính mình tự tìm phiền phức, nàng đối công tác để bụng phụ trách tự nhiên tưởng xử lý tốt, ngươi có Hồng Nguyên Hà cùng Hạ Kiều tin tức sao? Tạm còn không có. Chiến Gia trợn mắt nói dối. Dương cùng Kiều Bạch đâu? Bọn họ còn ở không điện, cảm ơn, ngươi phải tin tưởng ta, ta có thể giải quyết hảo kia hai người. Chiến Gia nói, ta khẳng định tin tưởng ngươi a. Vậy ngươi liền lưu tại quốc nội, giúp đỡ ca ca ngươi mang tiểu hoa nhi, ngươi không còn nói lần đầu tiên đương cô, cảm giác thực đặc biệt sao? Trước cảm thụ một chút đương cô cảm giác. Chiến Gia nói, vậy được rồi. Chúng ta từ trên biển trở về, đều chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi quá, ngươi mau đi ngủ đi. Chiến Gia nói. Kết thúc điện thoại, Chiến Gia nắm chặt di động, mặt sủng giấu ở bóng đêm bên trong, đôi mắt thâm sâu thẳm u, mang theo âm hàn quan mang. Cảm ơn là cảm thấy Chiến Gia có tâm sự, nhưng không nghĩ nhiều, nàng cũng đích xác rất mệt, liền kiên định ngủ một giấc ngon lành. Ngay kế, Minh Một muốn an bài đá chồng chất thấy Nhạc Vi. Gặp mặt phía trước, Mâu Hinh trước cùng Nhi Tử câu thông hảo, đá chồng chất, trong chốc lát chúng ta đi bệnh viện, muốn gặp một cái A-Zi. Cái này A-Zi là mụ mụ một cái bằng hữu, nàng kêu Nhạc Vi mụ mụ, ngươi liền như vậy kêu nàng hảo sao. Đá chồng chất nhất nghe mụ mụ nói, lại nói hắn xưa nay có lễ phép, mụ mụ nói nàng gật đầu. Nào biết, bọn họ ra cửa thời điểm, Chiến Gia khai hảo xe ở cửa chờ, ta đưa các ngươi đi thôi. Mâu Hinh ngoại ý muốn cực kỳ, ngươi sẽ không cũng muốn gặp nàng đi. Muốn hay không thấy nàng. Chiến Gia còn ở suy xét, chỉ nói, tới rồi bệnh viện lại nói. Đá chồng chất ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở Mâu Hinh trong lòng ngực, ngồi xe thượng khi thế nhưng cũng dị thường an tĩnh. Chiến Gia tâm tình phức tạp, thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu xem đá chồng chất, tiểu gia hỏa như vậy an tĩnh thật sự không giống hắn. Mụ mụ, Nhạc Vi mụ mụ nàng sinh bệnh thực trọng sao? Có điểm trọng. Mâu Hinh nói. Có thể hảo lên sao? Cái này còn không biết, muốn xem bác sĩ nói như thế nào. Mâu Hinh nói. Hy vọng Nhạc Vi mụ mụ có thể hảo lên, ta sẽ ôm một cái nàng, làm nàng nghe bác sĩ nói, ngoan ngoan uống thuốc, như vậy là có thể thực mau hảo lên. Đối đá chồng chất tới nói, chỉ cần ngoan ngoan nghe bác sĩ nói, sinh bệnh là có thể hảo lên. Đá chồng chất, ngươi giỏi quá. Mâu Hinh hôn một cái nhi tử, tiểu nhi tử xưa nay như vậy thiện lương, còn hiểu đến cảm ơn. Chiến Gia ở phía trước lái xe, cũng nghĩ đến giống nhau sự tình. Đá chồng chất tại Minh Nhất cùng Mâu Hinh giáo dục hạ, tính tình cùng Minh Nhất Kỳ hòa thuận vui vẻ vi hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên, trừ bỏ hắn nhan giá trị kế thừa Minh Nhất Kỳ. Bệnh viện bên kia sớm đã an bài hảo, bọn họ tới rồi bệnh viện, đã có bác sĩ đang chờ. Mâu Hinh vốn dĩ tính toán ôm đá chồng chất tiến phòng bệnh, nhưng Chiến Gia nói, ta ôm đá chồng chất vào đi thôi. Cái gì? Mâu Hinh cực kỳ giật mình, ngươi biết chính mình đang nói cái gì? Ngươi muốn gặp nàng. Nhạc Vi rất có thể nhận ra ngươi tới. Có nhận biết hay không ra, lại có quan hệ gì, nàng là người sắp chết. Chiến Gia nói, hắn tưởng hắn kỳ thật thiếu Nhạc Vi một cái giao đái. Cho nên hắn mang theo đá chồng chất, cho hắn cuối cùng giao đái. Chiến Gia nói rất có đạo lý, Nhạc Vi sống không được bao lâu, bác sĩ thậm chí nói chính là hai ngày sự tình. Mâu Hinh đương nhiên biết Minh Nhất Kỳ hòa thuận vui vẻ vì tiền tình đủ loại, liền không hề khuyên. Nhạc Vi xác thật sống không được bao lâu, căn bản chính là điếu một hơi. Có lẽ là sắp chết, cả đời này rất nhiều hình ảnh đều ở nàng trong đầu quá, nàng nhớ tới rất nhiều, lại phát hiện chính mình trước khi chết, kỳ thật hai tay trống trơn. Nếu duy nhất nói nàng có thể lưu lại cái gì, đó chính là nàng có một cái nhi tử. Đối, năm đó nàng không tình nguyện sinh hạ một cái hài tử, nàng thân sinh nhi tử, nàng tưởng ở chết phía trước xem một cái. Ngày hôm qua nàng biết, Minh cùng ý nàng thấy nhi tử khi, nàng kích động một đêm không ngủ. Chỉ là sau lại trích, mới mơ hồ mễ trong chốc lát. Hôm nay, nàng cố ý làm hộ sĩ giúp nàng trải cái đầu, làm chính mình nhìn tinh thần một chút. Tuy rằng lúc này nàng khô gầy ngũ quan đều xông ra tới, sắc mặt càng là vàng như nến vàng như nến. Nàng cố ý còn phát điểm nước, cho chính mình lau điểm thiện sắc son môi. Ai biết, chiến gia bọn họ còn chưa tới khi, bệnh tình của nàng đột nhiên tăng thêm, đường hô hấp cảm nhiễm, bác sĩ lập tức tiến vào, cấp hảo làm khẩn cấp cứu giúp. Chiến gia Mâu Hinh mang theo đá chồng chất đến bệnh viện, biết tin tức này, Mâu Hinh thở dài một tiếng, chiến gia nhưng thật ra không có gì biểu tình. Bọn họ ở bên ngoài chờ, Nhạc Vi ở phòng cấp cứu cứu giúp hơn một giờ, nàng mang lên hô hấp khí, người nằm muốn trên giường bệnh liền tứ chi đều không thể nhúc nhích, người cũng là hôn mê. Hiện tại chỉ sợ thấy nàng, nàng cũng nói không ra lời, bệnh tình của nàng đã ở kịch liệt chuyển biến xấu, chỉ sợ chính là hai ngày này sự tình. Bác sĩ thật đáng tiếc nói. Mâu Hinh không nghĩ tới là như thế này, nhiều ít có chút tiếc nuối. Có biện pháp nào không làm nàng thanh tỉnh một chút? Chiến gia nói. Bác sĩ suy xét một chút, liền nói, ta thử một chút. Qua nửa giờ chờ, bọn họ mặc vào phòng bệnh khuẩn phục đi vào, chiến gia ôm đá chồng chất đi vào. Đây là Nhạc Vi mụ mụ chiến dã nhỏ giọng ở đá chồng chất bên thai nói. Đá chồng chất một đôi mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh, còn mang hô hấp khí người, lập tức hốc mắt hồng hồng, hắn ở chiến trong lòng ngực nhỏ giọng nói, Nhạc Vi mụ mụ, hảo đáng thương. Chiến dã ôm sát đá chồng chất, một lớn một nhỏ ngồi ở mép giường. Nhạc Vi. Chiến dã thử kêu Nhạc Vi. Nhạc Vi vốn dị hôn mê, đột nhiên nghe được một cái như là ở trong ngộng mới có thanh âm. Nàng chậm rãi mở mắt ra, sau đó liền thấy được Minh Nhất Kỳ. Minh Nhất Kỳ ôm một cái cùng hắn lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc hài tử ở bệnh của nàng trước giường. Nàng đồng tử nhanh chóng co rút lại, nhìn không chớp mắt chừng mắt trước nam nhân, nàng mang hô hấp khí, muốn ra tiếng lại phát không ra thanh âm tới. Đá chồng chất, kêu Nhạc Vi mụ mụ. Chiến gia đối trong lòng ngực đá chồng chất nói. Đá chồng chất từ chiến gia trong lòng ngực xuống dưới, sau đó đứng ở mép giường. Dùng cực giống Minh Nhất Kỳ đôi mắt mang theo thiên chân quan tâm xem Nhạc Vi, rất có lễ phép nói, Nhạc Vi mụ mụ, ngươi hảo ta kêu đá chồng chất. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe bác sĩ nói, trích uống thuốc, như vậy ngươi sẽ thực mau hảo lên. 943 chương 943 thích cái này á gì sao? Nghe được đá chồng chất giọng trẻ con, Nhạc Vi nước mắt tràn mi mà ra, nàng nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt tiểu nhân nhi, như là muốn đem hắn ghi tạc linh hồn. Đây là con trai của nàng, nàng sinh hạ lại không có hảo hảo chiếu cố quá một ngày nhi tử. Sinh hạ nhi tử thời điểm, nàng một lòng tưởng chính là đem hắn ném rất xa, nàng sợ hai đứa con trai này, sợ hai chính mình sẽ nghĩ đến không nên nghĩ đến. Sợ hãi nàng trong xương cốt điên cuồng ước số, liền cái này sẽ đem đứa con trai này bóc chết. Chính là hiện tại, nhìn đá trông chất, như vậy ngây thơ đáng yêu, mềm mềm manh manh, nàng chỉ cảm thấy trái tim đều phải hóa rớt. Nàng muốn nói lời nói, chính là mang hô hấp khí, căn bản không có khả năng nói chuyện. Phiền toái đem nàng hô hấp khí lấy rớt. Chiến gia nói, bác sĩ cũng biết, có này người bệnh là hấp hối hết sức, khẳng định có nói mấy câu muốn cùng dạng người ta nói, liền làm hộ sĩ đem hô hấp khí lấy rớt. Ngươi Nhạc Vi không thể tin tưởng nhìn chiến gia ưng. Là ta. Chiến gia trả lời. Sao có thể? Hắn không phải đã sớm đã chết sao? Ngày đó buổi tối nàng cũng là ở, nàng minh minh sắc sắc biết hắn đã chết, hắn không có từ thủy đàn cung ra tới. Ta tới gặp ngươi, là tưởng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, Nhạc Vi, ta thực xin lỗi ngươi. Hắn trịnh trọng nói, ngươi cư nhiên sẽ cùng ta nói xin lỗi, ngươi sao có thể cùng ta nói xin lỗi. Nhạc Vi như là xem người xa lạ giống nhau xem trước mắt nam nhân, Minh Nhất Kỳ như thế nào sẽ cùng người ta nói thực xin lỗi. Hắn mặc kệ làm cái gì đều sẽ không có áy náy cảm. Hắn không có tâm, không có tình, hắn trong mắt chỉ có quyền thế, chỉ có lợi dụng, nửa phần chân tình cũng sẽ không có. Nay không phải nàng sở quen thuộc Minh Nhất Kỳ, hắn tuyệt đối không thể cùng nàng nói xin lỗi. Đúng vậy, ta cùng ngươi nói xin lỗi. Chiến giã thấp giọng nói. Nhạc Vi ha hả cười rộ lên, chính là vừa chuyển đầu lại nhìn đến đá chồng chất một đôi thiên chân đôi mắt, đang ở nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Đá chồng chất Nhạc Vi xem đá chồng chất, nàng ăn mặc một kiện màu lam hậu đâu áo khoác, phía dưới là màu đen quần nhỏ, quần một đôi màu lam dày, tóc sơ thực chỉnh tề, ngũ quan thanh thanh tú tú. Hắn đứng thời điểm, đặc biệt thẳng tắp, nói chuyện khi cũng rất có lễ phép, nói chuyện cũng ngoan ngoãn nhuyễn manh. Hắn là cái thực đáng yêu tiểu hải tử, càng giống một cái tiểu thân sĩ. Nhạc Vi tưởng, nếu là nàng chính mình chiếu cố một cái nhi tử, nàng có thể làm chính mình nhi tử biến thành như vậy sao? Không thể đi. Nàng người này ái chính mình nhiều quá ái người khác, nàng đối tiểu hải tử còn không có kiên nhẫn. Nàng, căn bản không có năng lực đi chiếu cố hảo một cái hải tử. Mâu hình đem ngươi chiếu cố thật tốt. Nhạc Vi thấp giọng nói. Nhạc Vi mụ mụ, ngươi đang nói ta mụ mụ sao? Đá chồng chất trả lời, ta mụ mụ ở bên ngoài đâu? Yêu cầu ta kêu nàng tiến vào sao? Không cần. Nàng không nghĩ chính mình cái dạng này bị mâu hình nhìn thấy, nàng tin tưởng mâu hình cũng không nghĩ thấy nàng. Nàng thấp giọng hỏi, là mụ mụ ngươi làm ngươi kêu ta Nhạc Vi mụ mụ sao? Nhạc Vi hỏi. Ân. Đá chồng chất gật đầu. Mụ mụ nói, Nhạc Vi mụ mụ sinh bệnh, để cho ta tới xem ngươi. Nhạc Vi gần như si mê nhìn chằm chằm đá chồng chất, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu như vậy có lễ phép tiểu bằng hưu, hắn là như vậy xinh đẹp, thanh âm cũng như vậy dễ nghe, ánh mắt tràn đầy chính là thiên chân cùng thiện lương. Hắn cùng chính mình thật sự không có một chút giống nhau địa phương, hắn tính tình cùng Minh Nhất Kỳ cũng tựa hồ một chút không giống, chính là hắn lại là chính mình hài tử. Cảm ơn ngươi, đá chồng chất. Không khách khí. Đá chồng chất lộ ra tươi cười, Nhạc Vi mụ mụ, ngươi muốn ngoan ngoãn, chờ ngươi hết bệnh rồi, ta thỉnh ngươi đến nhà ta tới người xem, ta mụ mụ làm đùi gà ăn rất ngon, ta thực thích ăn, ta sẽ làm cho ngươi ăn. Đá chồng chất, ngươi thật tốt. Nhạc Vi lệ nóng doanh trọng. Người bệnh không thể nói lâu lắm lời nói, làm nàng lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Bên cạnh bác sĩ xem Nhạc Vi tình huống, đúng lúc nhắc nhở. Kia đá chồng chất. Cùng Nhạc Vi mụ mụ nói tái kiến. Chiến gia ưng nói. Nhạc Vi nhìn chiến gia ưng, chỉ thấp giọng nói câu, ngươi căn bản không phải Minh Nhất Kỳ, không phải. Minh Nhất Kỳ mới sẽ không dùng mang theo thương hại ánh mắt xem nàng, mới sẽ không theo nàng nói xin lỗi, mới sẽ không đối người có hổ thẹn chi tâm. Hắn sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, nàng hiểu biết người kia. Nhạc Vi mụ mụ, tái kiến, ta còn sẽ lại đến xem ngươi. Đã chồng chất nói. Cảm ơn ngươi, đã trông chất, thực xin lỗi, ta không phải một cái hảo mẫu thân, thậm chí vĩnh viễn không có biện pháp hảo hảo làm ngươi mẫu thân, thực xin lỗi. Từ phòng bệnh ra tới, mâu hình ở bên ngoài chờ, nhìn đến bọn họ ra tới, nàng đứng lên. Nàng tình huống không tốt lắm chiến gia nói. Chúng ta làm có thể làm, như vậy đủ rồi. Chiến gia nói. Bọn họ từ bệnh viện ra tới thời điểm, lại đụng phải văn bản rõ ràng thức. Mâu hình nhìn đến văn bản rõ ràng thức, biểu tình nhàn nhạt. Các ngươi như thế nào tới bệnh viện? Hơn nữa là mâu hình cùng chiến gia ưng cùng nhau, chiến gia còn ôm đá chống chất, cái này hình ảnh quá kỳ quái. Tới xem một cái bằng hữu, e ạ lệ vừa lúc có rảnh, đưa ta lại đây. Mâu hình trả lời. Nguyên lai là như thế này, đá chống chất, nhớ rõ ta sao? Văn bản rõ ràng thức biết đá chống chất là Minh Nhất Kỳ hài tử, luôn là đặc biệt thích đứa nhỏ này. Hiện tại chiến gia ôm đá chồng chất, làm hắn ảo giác bọn họ thật sự chính là một đôi phụ tử. Thúc gia gia, đá chồng chất thực ngoan ngoan gọi người. Đá chồng chất thật ngoan. Văn bản rõ ràng thức khích lệ hải tử. Ngại như thế nào tới? Chiến gia hỏi. Gần nhất trời mưa tương đối nhiều, trên đùi khớp xương có chút đau, cho nên đến xem. Một sơn đi lấy dược, ta ở bên này chờ hắn. Văn bản rõ ràng thức trả lời. Gần nhất thời tiết biến hóa thực mau, là phải chú ý thân thể. Chiến gia nói, cảm ơn ngươi quan tâm, các ngươi mang theo hài tử, chạy nhanh trở về đi. Văn bản rõ ràng thức nói, mâu hình cùng chiến gia lúc này mới cùng văn bản rõ ràng thức cáo biệt, cùng nhau rời đi. Văn bản rõ ràng thức nhịn không được quay đầu lại xem mâu hình cùng chiến gia, trong lòng trào ra một cổ quái dị, nhưng không đúng chỗ nào, hắn lại nói không nên lời. Trở về khi... Đá chồng chất tại Minh Nhất Kỳ trong lòng ngực, quay đầu hỏi mâu hình, mụ mụ, ta còn có thể lại đến xem cái này A-di sao? Có thể nha. Mâu Hinh nhẹ nhàng vỗ một chút tiểu nhi tử mặt, ngươi thích cái này á di sao? Đá chồng chất nghiêm túc suy tư vấn đề này, sau đó nhỏ giọng trả lời, ta cảm thấy nàng thực đáng thương. Chưa nói thích, chưa nói không thích, nhưng là hắn có một viên thương xót tâm, sẽ đi đồng tình người khác, đây là nàng tiểu nhi tử đá chồng chất. Ngươi có thể tiếp tục kêu nàng Nhạc Vi mụ mụ. Mâu Hinh nói, nàng không phải mụ mụ nha. Nàng là a di, nhưng là ta sẽ đối nàng kêu Nhạc Vi mụ mụ. Đá chồng chất nói, Mâu Hinh cùng chiến giã có đều khiếp sợ vạn phần, bọn họ có loại cảm giác, đá chồng chất tựa hồ đối rất nhiều chuyện, đều cực minh bạch dường như. Hắn lại như vậy thông thấu một cái hài tử, e cờ càng là cao kinh người. Chiến giã nhìn đá chồng chất khuôn mặt nhỏ, trong lòng tưởng, mình nhất kỳ là nhiều hạnh phúc, mới có như vậy một cái nhi tử. Trở lại Minh ra thời điểm, vừa lúc ở cửa gặp được cảm ơn cùng tấy tử. Cảm ơn nhìn đến chiến giã cùng Mâu Hinh ở bên nhau. Chiến giã còn ôm đá chống chất, bọn họ cùng nhau xuống xe thời điểm, nàng hơi hơi trinh lăng một chút. 944 chương 944 vốn dĩ liền không phải. Các ngươi đi ra ngoài sao? Cảm ơn đi qua đi, ánh mắt dừng ở chiến giã trên người. Ân. Chiến giã nhập hạ đá chống chất, sửa nắm hắn đi qua đi, Hinh Hinh đi xem cái bằng hữu, vừa lúc ta có rảnh, cho nên đưa nàng qua đi. Cảm ơn gật đầu, ngồi xổm xuống thân xem đá chống chất. Đã chồng chất, đã lâu không thấy. Cảm ơn A-di, ngươi hảo. Đã chồng chất mềm mại nói. Còn có ta đâu? Tây tử đi tới. Tây tử A-di, ngươi cũng hảo. Tây tử cùng cảm ơn đều cười, tiểu lỗi lỗi thật là quá đáng yêu. Các ngươi như thế nào lại đây? Chiến giã nhìn về phía cảm ơn. Tam tiểu thư nói trở về, vừa lúc ta về nước cũng đến xem tới lão đại cùng tẩu tử. Cảm ơn nói. Vậy vào đi thôi. Mâu Hinh vội nói, bọn họ lục tục vào nhà, kết quả phát hiện mình một cây buồn ở nhà, hắn ở nhà mang duyệt duyệt, nhất hạ còn không có trở về. Mâu Hinh lưu bọn họ ở nhà ăn cơm, vì thế thu xếp Tiểu Dương đi chuẩn bị ăn. Minh một làm cảm ơn cùng Tây Tử mang hai đứa nhỏ, hắn cùng chiến giã đi thư phòng nói chuyện thiếm. Mau cơm trưa thời điểm, nhất hạ kéo Miêu Tử Hành đã trở lại, phía sau đi theo Vương Mai Hoa, trở thành Vương Phi nhất hạ. Khí chất càng thêm cao quý xuất chúng, hôn sau nàng càng thêm nữ nhân vũ mị, nhìn càng làm cho người không rời mắt được. Nhìn đến cảm ơn, nàng vội hỏi cảm ơn tình huống. Chiến giã, ngươi có thể hay không thật quá đáng, đem ta bên người cảm ơn đào đi, kết quả làm nàng một lần lại một lần thiệp hiểm. Ta đều đã vô số lần hối hận làm cảm ơn đi theo ngươi. Nhất hạ nói, là ta sai. Chiến giã nhận sai thái độ hảo. Ta liền bị một chút tiểu thương. Chuyện gì đều không có. Cảm ơn nói. Không được, ngươi vẫn là trở lại ta bên người đi, trở lại ta bên người khẳng định sẽ không chịu bất luận cái gì thương. Nhất hạ nửa thật nửa giả nói. Mỹ lệ tam tiểu thư, sầm mở vương phi, nhân gia hiện tại cùng chiến gia yêu đương hảo hảo, ngươi như vậy mở ra nhân gia, như vậy thật sự hảo sao? Tây tử nói. Chưa nói mở ra nha, mọi việc phải có sở lấy hay bỏ sao? Nhất hạ cũng chính là như vậy vừa nói, làm chiến giã khẩn trương một chút, nàng đương nhiên biết cảm ơn không có khả năng lại trở lại chính mình bên người. Ngươi nguy hiểm, nhất hạ đây là muốn cùng ngươi đoạt người. Minh một chẳng lẽ nói giỡn, là người của ta, ai cũng đoạt không đi. Chiến giã thực tự nhiên nói, lời này, bá khí ngoại lộ, cảm ơn không nghĩ tới hắn sẽ làm cho mọi người nói lời này, trên mặt một năng, không có nhìn lại hắn mặt. Mọi người đều cười. Ánh mắt đều ở cảm ơn cùng chiến giã gian quay lại, này hai người lần này trở về, tựa hồ thật sự không giống nhau. Chiến giã cũng không thèm để ý bên cạnh trêu đùa, tự nhiên đứng ở cảm ơn bên người, nắm lấy tay nàng. Cảm ơn vốn dĩ mất tự nhiên, nàng xưa nay điệu thấp, cùng chiến giã ở bên nhau tuy rằng mọi người đều đã biết, nhưng vẫn là không thói quen ở đại gia trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bất quá chiến giã dắt tay nàng, nàng cũng không có cự tuyệt. Giữa trưa ở Minh ra ăn cơm. Cơm nước xong Tây Tử cùng Nhất Hạ đi rồi, cảm ơn liền ngồi trên chiến giã xe. Ta suy nghĩ sự kiện, vì cái gì rất nhiều người đều ngộ nhận vì ngươi là Minh Nhất Kỳ, kỳ thật có phải hay không bởi vì ngươi cùng Minh gia thân cận quá. Hôm nay nàng cùng Tây Tử nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm lần này hành trình, vì cái gì Dương Giã sẽ chắc chắn chiến giã là Minh Nhất Kỳ, chính là bởi vì chiến giã cùng Minh gia quan hệ quá thân cận, hắn một hồi Thượng Hải tự nhiên trụ Minh gia. Lại là đá chồng chất hòa nhã duyệt bọn họ chan uôi, này rất khó không cho người hiểu lầm. Ngay cả văn bản rõ ràng thức cùng Tống Cứu Cứu đều hoài nghi, chiến giã có phải hay không Minh Nhất Kỳ. Ý của ngươi là, vì làm tránh cho để cho người khác hiểu lầm, ta hẳn là cùng Minh ra xa một chút nhi. Chiến giã thanh âm không có gì biến hóa, nhưng trong giọng nói mang theo vài phần không vui. Ta không phải ý tứ này. Cảm ơn Nhất không am hiểu cùng người câu thông chuyện như vậy, ta là không hy vọng ngươi bị Minh Nhất Kỳ ảnh hưởng cùng liên lụy, tựa như lần này Dương Giã, căn bản là thai bay vạ gió. Chiến giã nghe lời này, hắn chính lái xe, trong lòng lại ở cân nhắc cảm ơn nói. Hắn đã phi thường rõ ràng, Minh Nhất Kỳ ở cảm ơn cảm nhận chung là bộ dáng gì, phía trước ở Dương Giã trước mặt nói lên Minh Nhất Kỳ thời điểm, nàng nói qua nói hiện tại còn khắc ở hắn trong đầu. Nàng, là cho rằng chính mình bị ngộ nhận vì Minh Nhất Kỳ, ô nhục hắn sao? Kỳ thật hắn thật không cảm giác này, này đó đều là hắn thừa nhận. Yên tâm, ta sẽ không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Chiến gia nói, ân, ta không có nói không cần ngươi cùng lão đại gia quá thân cận ý tứ, ta là ở cùng ngươi thương lượng như thế nào tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Cảm ơn cảm thấy chính mình liền không nên nói cái này đề tài, này sẽ chỉ làm mọi người đều không vui. Cảm ơn, nếu ta là Minh Nhất Kỳ, ngươi sẽ thế nào? Chiến gia hỏi, cảm ơn có chút không hiểu ra sao, chỉ nói, ngươi sao có thể là Minh Nhất Kỳ đâu? Ta là nói giả thiết. Hắn nói, cái này giả thiết không thành lập, cũng thực buồn cười, ta không nghĩ trả lời. Cảm ơn một chút không thích. Chính là ta muốn cho ngươi trả lời ta, nếu ta là có Minh Nhất Kỳ, ngươi sẽ thế nào? Chiến gia ưng hỏi, chúng ta đây sẽ không bắt đầu. Cảm ơn đúng sự thật nói. Chiến giã quay đầu nhìn cảm ơn, hai người bốn mắt nhìn nhau, chiến giã vì tránh cho lái xe ra ngoài ý muốn, lập tức đem xe hoạt ra chủ lộ, ngừng ở ven đường. Mà cái này động tác gian, hai người đều không có nói chuyện. Ngươi nói rất đúng, may mắn ta không phải Minh Nhất Kỳ, nếu không ta như thế nào sẽ có được ngươi đâu. Hắn nói, ngươi vốn dĩ liền không phải. Cảm ơn nói, nghĩ nghĩ chịu đựng trong lòng ngượng ngùng nói, Minh Nhất Kỳ không có ngươi một phần mười vạn hảo. Nghe lời này, chiến giã nhịn không được cười, đi lên thân thân nàng ngôi. Cảm ơn hoàng thượng hắn cổ, rời đi đề tài, ngươi biết không, nhà ta tiểu man man hảo đáng yêu, đôi mắt rất lớn, tóc hắc hắc, ngủ thời điểm còn các loại biểu tình, giản thật có thể làm thành biểu tình bao. Có ảnh chụp sao? Chiến giã lập tức hỏi. Cảm ơn chụp rất nhiều ảnh chụp, lập tức lấy ra di động tới, đem tiểu man man ảnh chụp cho nàng xem. Nàng còn chụp không ít video. Nàng nói, ngươi xem nàng, ngủ thời điểm còn cười đâu. Là hảo đang yêu. Chiến giã nhìn đến tiểu bảo bảo tươi cười, trên mặt biểu tình cũng trở nên nhu hòa. Hôm nay Tô Nhân còn cùng ngươi nói, nếu ta như vậy thích tiểu bảo bảo, còn có thể chính mình sinh một chút. Cảm ơn nói xong, mặt nhịn không được liền đỏ. Chiến giã nghe lời này, thấy cảm ơn trên mặt ngượng ngùng, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Cảm ơn. Cư nhiên cũng học được cám chỉ hắn, lấy hắn đối cảm ơn hiểu biết, thật hoàn toàn không phải như là nàng sẽ làm sự tình. Trong lúc nhất thời, hắn ngực trào ra một cổ mừng như điên, sau đó thật mạnh hôn lên nàng ngôi. Cảm ơn theo bản năng nhắm mắt lại, bắt lấy cánh tay hắn đáp lại. Một hồi lâu, chiến gia buông ra nàng, cùng nàng cái chán chống cái chán, sau đó thấp giọng nói, ngươi biết ta hiện tại muốn làm cái gì sao? Muốn làm cái gì? Nàng hỏi. Muốn bắt ngươi đi sinh hải tử. Chiến gia nói. Nghe được lời này, cảm ơn nghĩ nghĩ liền nói, có chuyện không cùng ngươi nói, ta ở cùng ngươi ca nói, làm hắn hỗ trợ giúp ta tìm kiếm phòng ở, hắn đã thay ta xem trọng, đã phát ảnh chụp cho ta, cuối cùng ta liền định ra tới. 945 chương 945 thật không cảm giác này sao? Chiến gia nhìn nàng, khó nén trong lòng khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Ngươi muốn hay không đi ta nhà mới nhìn xem. Hiện tại ở Trang Hoàng. Cảm ơn nói. Hảo, đi, người dẫn đường. Cảm ơn mua phòng ở kêu Thế Kỷ Tân Thành, là một cái chất lượng thường tiểu khu. Cảm ơn mua phòng ở cũng không lớn, 120 bình bộ dáng, 3 phòng 2 sảnh, tầng lầu ở 21 tầng. Trang Hoàng là Tạ Tam tìm, còn tính đáng tin cậy, bọn họ vào nhà thời điểm, Trang Hoàng công nhân đang ở dán trước tường bố. Cảm ơn đem phòng ở Trang Hoàng giản lược hào phóng. Là hiện đại giản lược phong. Phong ở hiện tại còn nhìn không ra tới, bất quá tháng 4 phân khẳng định là sẽ trang xong, 6 tháng cuối năm liền có thể trụ vào được. Cảm ơn nói. Chiến giã nghe lời này không khỏi cười, ý của ngươi là nói, ngươi tưởng ta cùng ngươi cùng nhau trụ. Cảm ơn nắm cánh tay hắn nói, kỳ thật ngươi trở về trụ đến lao đại gia, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, quá đục lỗ. Càng đừng nói ngươi cùng Minh Nhất Kỳ lớn lên giống nhau như lúc, nhất định sẽ có như vậy hoặc là như vậy hiểu lầm. Còn không bằng dọn ra tới trụ, về sau vẫn như cũ thường xuyên qua lại, ngươi nói đi. Ngươi tưởng cùng ta ở chung. Chiến gia ôm sát nàng eo nói. Ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Cảm ơn thực dứt khoát hỏi. Ta như thế nào không có khả năng không muốn, ngươi nói rất đúng, liền ấn ngươi nói làm. Nếu là cái dạng này lời nói, không bằng chúng ta hiện tại liền tìm một cái chỗ ở trụ đi vào. Chờ ngươi cái này nhà mới trang hoàng hảo, chúng ta lại dọn tiến vào. Hiện tại vội vội vàng vàng, nơi nào có thể tìm được thích hợp phòng ở. Cảm ơn nói. Ta làm mình tưởng tượng biện pháp, hắn phi thường vui. Chiến gia nói. Hành. Cảm ơn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng phát hiện chính mình thật không thích hợp làm chuyện này, nhưng cái này biện pháp là tây tử giáo nàng. Nàng cảm thấy có thể, mới làm theo. Nhưng cuối cùng thực tế thao tác, xa so với chính mình tưởng khó khăn. Tây tử cũng là cảm thấy, chiến gia cùng Minh gia đi thân cận quá, quá dễ dàng chọc người hoài nghi. Cố tình Minh gia không ai cảm thấy có vấn đề, chiến gia tựa hồ cũng thực hưởng thụ như vậy trạng thái. Nếu là trước kia, kỳ thật cũng không có việc gì, nhưng là hiện tại cho chính mình tạo thành phiền toái, sao không thích hợp ít nhất ở mặt ngoài không như vậy thân cận, biểu hiện không cần giống người trong nhà giống nhau, cũng có thể tiêu trừ người khác nghi ngờ. Chiến gia đem cảm ơn sở hữu biểu tình đều xem ở trong mắt, tự nhiên cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Cảm ơn tính cách không câu nệ tiểu tiết, tính cách thậm chí có chút nam hài tử khí, như vậy cảm ơn lại muốn Phương Nghị cách nói với hắn này đó, thật sự quá không dễ dàng. Chiến gia nếu đáp ứng rồi cảm ơn, phản ứng cực nhanh, vào lúc ban đêm liền cùng Minh vừa nói muốn dọn ra đi trụ. Minh một thế nhưng một chút không ngoài ý muốn, đại khái cũng nghĩ đến này một tầng. Nhưng thật ra mấy cái tiểu hài tử, thực luyến tiếc hắn. Đặc biệt là đá trồng chất, vừa nghe đến hắn muốn dọn ra đi trụ, liền đi tới hắn mặt ôm hắn chân, chiến gia ba ba, ta luyến tiếc ngươi. Ta còn là sẽ thường xuyên tới xem ngươi, ngày mai ta mang ngươi lại đi thấy cái kia nhạc VRG, hảo sao? Chiến gia nói, đá trồng chất nhào vào trong lòng ngực hắn, bẹp miệng không nói lời nào. Mâu hình không khỏi nói, nếu phía trước đều như vậy, hiện tại tránh đi. Có thể hay không càng dẫn người chú ý. Ta dọn ra đi theo cảm ơn cùng nhau trụ, ta tưởng này hẳn là không đến mức lại chọc người hoài nghi. Chiến gia nói, cảm ơn nghe hắn nói như vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngay kế, chiến gia lại mang đá trồng chất đi gặp nhạc vi tinh thần tốt hơn một chút, cùng đá trồng chất nói thật lâu nói. Buổi chiều Minh một cho hắn tìm một chỗ phòng ở, đây là một cái đại tam cư phòng ở, nội thất hoàn thiện, địa lý vị trí cũng không tồi. Trên đời mẫu quốc tế trung tâm bên cạnh, tiêu thế mẫu kim bờ biển. Chiến giã nhìn một chút, cảm thấy vừa lòng lập tức liền mua tới. Minh một rất có bản lĩnh, cho hắn làm đến một thân phận, tiêu chiến đương, là một cái mỹ duệ người Hoa, hắn hộ chiếu thân phận văn kiện đều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, phi thường chu đáo. Minh liên tiếp nước Mỹ thẻ xanh đều cho hắn làm đại, không có một tia thủy phân. Cái này phòng ở, chính là lấy chiến đương tên mua tới. Có này phòng ở. Ngươi chính là một lần nữa bắt đầu, chân chính có can. Ngươi cùng cảm ơn trụ tiến vào cũng hảo, thời gian không sai biệt lắm, liền có thể kết hôn. Minh một cùng hắn xem phòng ở thời điểm nói. Cùng cảm ơn kết hôn, cái kia hình ảnh ngẫm lại đều sẽ cảm thấy rất tốt đẹp, hắn thật sự liền khát khao lên. Nhưng là lúc này, đã có người đối chiến gia thân phận có hoài nghi, đó chính là văn bản rõ ràng thức. Ở bệnh viện nhìn thấy chiến gia mâu hình mang theo đá trồng chất ngày đó. Hắn trong lòng liền sinh ra một cổ quái dị cảm giác. Vẫn luôn liền cảm thấy chiến gia ưng có rất mạnh quen thuộc cảm, một người lớn lên giống cũng không phải kỳ sự, cuối cùng thế giới lớn như vậy, cái gì đều khả năng phát sinh. Nhưng là lớn lên giống nhau, còn có thể cho người ta như thế mãnh liệt quen thuộc cảm, vậy thực không bình thường. Mâu hình nói là đến bệnh viện xem người, mâu hình hiện tại thân hữu quan hệ rất đơn giản, nếu không sao là nàng luật sở đồng sự, pháp luật vòng bằng hữu. Mặt khác thân nhân gì đó, cơ hồ đã không có. Vì thế hắn hỏi thăm một chút, mới biết được nhạc vi ở tại nhà này bệnh viện, đến chính là tim phổi hoại tử chứng, sống không được nhiều ít tiên. Cho nên mâu hình mang theo đá trồng chất đi xem nhạc vi, cuối cùng nhạc vi là đá trồng chất thân sinh mẫu thân, nhưng là chiến gia ưng cũng cùng đi là chuyện như thế nào. Đương ngày hôm sau Chiến Dã lại đi xem Nhạc Vi thời điểm, văn bản rõ ràng thức lại đã biết, hắn trong lòng liền toát ra một cái cực đáng sợ lại làm nhân tâm kinh run sợ ý tưởng, đó chính là Chiến Dã có phải hay không chính là Minh Nhất Kỳ. Cái này ý niệm, hắn đầu óc liền nổ tung. Lần đầu tiên thấy Chiến Dã ưng thời điểm, hắn liền có ý nghĩ như vậy, nhưng tất cả mọi người nói một kỳ đã chết, hắn mới không dám miệt mài theo đuổi. Hắn gọi tới Mộ Sơn, Mộ Sơn, đại ca ngươi trước kia liền cùng cái này Chiến Dã giao tình quan hệ rất sâu sao. Cũng không phải a. Minh Nhất Sơn nói, đại khái là phía trước đại ca xảy ra chuyện, cái này Chiến Dã liền ra, hơn nữa giúp đỡ trong nhà giải quyết rất nhiều vấn đề. Hắn cùng Mâu Hình cũng đi rất gần. Đúng vậy. A Kỳ trước kia liền thích Mâu Hình. Văn bản rõ ràng thức sâu kín nói. Ba, ngươi có ý tứ gì a? Minh Nhất Sơn có chút giật mình nhìn phụ thân. Ngươi có hay không nghĩ tới, Chiến Dã ương chính là Minh Nhất Kỳ đâu? Văn bản rõ ràng thức nói. Sao có thể đâu? Ba, chuyện này không có khả năng. Minh Nhất Sơn nói. Ngươi thật không như vậy cảm giác sao? Minh Nhất Sơn ngây ngẩn cả người, sau đó nói, chính là, nhị ca 7 năm nhiều trước cũng đã chết, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Đại ca ngươi như vậy có bản lĩnh, ai biết năm đó hắn có hay không động tay chân, đổi trắng thay đen đâu. Văn bản rõ ràng thức nói, tại Minh Nhất Sơn cảm nhận chung, đại ca là không gì làm không được người, hắn muốn làm cái gì sự tình, liền không có làm không thành. Phụ thân nói như vậy, hắn không có phản bác. Tống Cứu Cứu cũng nói qua, cảm thấy Chiến Dã ương giống ta nhị ca, không chỉ là lớn lên giống, mà là vừa thấy đến hắn, liền cảm thấy là ta nhị ca. Minh Nhất Sơn như có cảm giác nói, cái này dễ làm, nghiệm cái dữ nạ sẽ biết. Văn bản rõ ràng thức nói, ngươi tìm một cơ hội, bắt được Chiến Dã ương một cây tóc, cùng ngươi cùng nhau nghiệm một chút, có huyết thống quan hệ, hắn liền khẳng định là A Kỳ. 946 chương 946 đại gia trừ tịch vui sướng. Minh Nhất Sơn cũng cảm thấy như vậy được không, nhưng là lại sợ gặp rắc rối làm đại ca không cao hứng, có chút không xác định xem phụ thân, ba, như vậy thật sự hảo sao? Có cái gì không tốt? Ngươi liền như vậy đi làm. Văn bản rõ ràng thức nói. Minh Nhất Sơn nghĩ nghĩ, quyết định ấn phụ thân nói đi làm. Chiến Dã còn không biết văn bản rõ ràng thức có ý nghĩ như vậy, hắn mua xong phòng ở. Vào lúc ban đêm liền mang cảm ơn đi nhà mới xem. Nhà mới toàn trang hoàng hảo, liền ra điện đều là hoàn toàn mới, Âu thức địa trung hải trang hoàng phong cách, lấy màu lam nhạc dạo, đã giản lược hào phóng, lại rất có phong tình. Ta mới vừa nói trang hoàng phòng ở, ngươi liền lập tức lấy lòng phòng ở. Cảm ơn rất vừa lòng này phòng ở. Đây là Minh Nhất Bang vội xem. Chiến Gia nói, cảm ơn phát hiện, không chỉ có Chiến Gia đối Minh ra sự tình để bụng, Lão đại đối Chiến Dã sự tình càng thêm đệ bụng. Ngươi dùng cái gì thân phận mua? Cảm ơn nói. Dùng cái này thân phận mua. Chiến Dã đem chính mình tân hộ chiếu cho hắn xem. Cảm ơn xem hắn tân hộ chiếu, Nguyệt Tân Huy. Tên này không tồi. Cảm ơn xem hắn mặt trên ảnh chụp, quả nhiên nhan giá trị cao người, ngay cả hộ chiếu ảnh chụp đều như vậy đẹp. Ngươi cũng cảm thấy hảo. Chiến Dã thật cao hứng. Ân, thực hảo a. Ta mẹ nếu là thật sự cha ngươi hộ khẩu thời điểm, liền có nhưng cha xét. Cảm ơn nói. Ta mẹ đều tưởng cha ta hộ khẩu, này đuổi tình tốt nhất. Chiến Dã nói. Cái gì ta mẹ? Ngươi muốn mặt không? Không cần, ta muốn ngươi. Chiến Dã nói, ở nàng trên mặt hôn một cái. Cảm ơn cầm hắn tân hộ chiếu, trong lòng tưởng lại là, thật tốt nha, bọn họ kết hôn thời điểm, cuối cùng là có thể đường đường chính chính. Nghĩ đến kết hôn. Nàng nhịn không được xem hắn, hắn rốt cuộc có hay không kết hôn tính toán đâu. Tuy rằng chính mình ám chỉ hắn vài lần, hắn một chút cũng chưa phản cảm, thậm chí thực thích bộ dáng, nhưng cũng chưa nói muốn cùng nàng kết hôn nha. Chiến Dã đang muốn cùng nàng nói chút lời âu yếm, hắn điện thoại lại vang lên. Nhạc Vi bệnh tình nguy kịch, hẳn là chính là hôm nay buổi tối sự tình, ta hiện tại mang theo đá chồng chất đi bệnh viện. Minh Một ở trong điện thoại nói. Chiến Dã vừa nghe, vội nói. Vậy các ngươi đi trước. Kết thúc điện thoại, hắn nhìn xem thời gian liền nói, cảm ơn, ta có điểm việc gấp muốn đi làm, hôm nay không tiễn ngươi về nhà. Ta ở dưới lầu giúp ngươi đánh cái xe, được không? Hắn có thể có cái gì việc gấp? Điện thoại hình như là lão đại đánh tới, lão đại tìm hắn khẳng định là chuyện quan trọng. Nhưng Chiến Dã không nhiều lời, cảm ơn cũng không hỏi nhiều, nàng gật gật đầu. Chiến giã cùng cảm ơn xuống lầu, hắn trước giúp nàng đánh tới một chiếc xe, nói mục đích địa. Về đến nhà cho ta một cái tin tức. Nói hắn ở nàng trên môi nhẹ nhàng một hôn. Tài kiến. Cảm ơn cùng hắn xua tay. Chiến giã nhìn theo cảm ơn rời đi, lúc này mới vội vội vàng vàng lái xe đi bệnh viện. Chờ chiến giã đến bệnh viện thời điểm, bác sĩ đã từ bỏ trị liệu, Nhạc Vi đã không thể cứu giúp lại đây. Minh một ôm đá chồng chất ở Nhạc Vi mép giường, đá chồng chất thực an tĩnh, một đôi đen bóng đôi mắt nhìn Nhạc Vi. Nhạc Vi tận lực làm chính mình cười tự nhiên chút, si ngốc nhìn đá chồng chất, cho dù là nhiều xem một cái đều hảo. Minh đại ca, ta muốn cảm ơn ngươi. Nhạc Vi cuối cùng nói, nếu không phải ngươi, đá chồng chất. Ta không phải vì ngươi, ngươi không cần cảm tạ ta. Minh một nhàn nhạt nói, đá chồng chất, ngươi thật là bé ngoan, ngươi muốn phải hảo hảo lớn lên, làm hữu dụng người. Tương lai Nhạc Vi đã nói không nên lời lời nói, nhìn đá chồng chất rớt nước mắt. Đá chồng chất từ Minh một trong lòng ngực xuống dưới, sau đó đi đến Nhạc Vi trước mặt, hắn tay nhỏ đặt ở Nhạc Vi khô khốc mu bàn tay thượng. Nhạc Vi mụ mụ, ta sẽ làm hảo hải tử, ngươi đừng sợ, bác sĩ thúc thúc ở bên cạnh, bọn họ sẽ cho ngươi chữa bệnh. Đá chồng chất là thiên sứ, Nhạc Vi lệ nóng doanh tròng, có một giây nàng rất muốn đối đá chồng chất nói, ta là ngươi thân sinh mụ mụ. Nhưng cuối cùng, nàng nhịn xuống, nàng không có làm như vậy. Nàng cũng không thể làm như vậy, đá chồng chất không nên có nàng như vậy một cái mụ mụ. Hắn còn như vậy tiểu, hắn không nên gánh vác này đó. Minh một vợ chồng đối nàng tận tình tận nghĩa, cho nàng chữa bệnh, làm đá chồng chất kêu nàng một tiếng Nhạc Vi mụ mụ, nàng đã vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Chiến gia lúc này cũng tới, hắn đẩy cửa ra tiến vào, Nhạc Vi vừa lúc nhìn đến hắn. Hắn xuyên kiện màu lam áo khoác, kia trương khuynh đảo chúng sinh mặt vẫn là như vậy lóa mắt. Hắn tiến vào thời điểm giống như mang theo quan mang, cùng nàng có trong trí nhớ Minh nhất kỳ giống nhau như lúc. Một kỳ Nhạc Vi không khỏi kêu ra tới. Chiến gia đến gần đi, Nhạc Vi lại ý đồ kêu một tiếng, nhưng chiến gia cũng không có phản ứng. Minh một, ngươi ôm đá chồng chất trước đi ra ngoài đi. Chiến gia nói. Minh một liền ôm đá chồng chất đi ra ngoài. Chiến gia đứng ở mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn Nhạc Vi. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhạc Vi cũng hồ đồ, nàng phảng phất thật sự liền thấy được Minh nhất kỳ. Ta là ai cũng không có như vậy quan trọng. Chiến gia thanh âm mắc cờ rô sóc xuống dưới. Đúng vậy, không quan trọng. Nhạc Vi nhớ tới chính mình cả đời này, nàng là người hầu chi nữ, một lòng tưởng hướng lên trên bò. Vì hướng lên trên bò, nàng có thể ủy thân với Minh Văn Hiên. Nàng từng ảo tưởng làm Minh nhất kỳ nữ nhân duy nhất, nhưng là Minh nhất kỳ sau khi chết liền liếc mắt một cái đều không có xem nàng. Nàng, ở hắn cảm nhận chút nào không quan trọng. Nàng có một cái nhi tử, lại trước nay chưa từng nuôi nấng. Nàng nhân sinh không phải bình thường người thất bại. Hiện tại bệnh vây với thân, nàng chịu đủ tra tấn, nàng, kỳ thật có thể rời đi. Rời đi, kỳ thật đối nàng là một loại giải thoát. Như vậy tưởng, Nhạc Vi đang nhìn chiến dã mơ mơ hồ hồ bóng dáng chung, nhắm hai mắt lại. Nhạc Vi đã chết, chết thực bình tĩnh. Chiến dã nhìn nàng chết, hắn cũng phi thường bình tĩnh. Chiến dã ra tới, Minh một liền nói, ta đã làm Lý Tẩu gấp trở về. Hậu sự ta sẽ phái người hiệp trợ bọn họ làm. Ân. Chiến giã lên tiếng, nghĩ nghĩ liền nói, hậu sự nói không cần thiết lại ôm đá chồng chất tới, hắn như vậy tiểu, trải qua này đó chưa chắc là chuyện tốt. Ta cũng là như vậy tưởng. Minh vừa nói, Nhạc Vi đã chết, chiến giã vẫn là cùng Nhất Hạ nói, Nhất Hạ đầu tiên là sửng sốt một chút, Nhạc Vi cùng nàng giống nhau đại, ngay cả thời gian đều không kém bao nhiêu. Tuy rằng Nhạc Vi làm rất nhiều chuyện xấu, nàng cũng thừa nhận rồi thường nhân không có báo ứng. Nghe được nàng đã chết, nàng không có khả năng thờ ơ còn hỏi ca ca, hậu sự làm sao bây giờ? Ta sẽ phái người xử lý, ngươi không cần phải xen vào. Minh vừa nói, ta nghe Tây Tử nói, có một ngày Mâu Hinh cùng chiến giã mang theo đá chồng chất cùng đi xem bằng hữu, có phải hay không chính là xem Nhạc Vi? Nhất Hạ lập tức nghĩ đến Tây Tử nói sự, lập tức hỏi. Ân. Minh một hồi ứng. Nhất Hạ nói liền không ra cái gì cảm tưởng, Nhạc Vi bệnh trọng, Minh một an bài đá chồng chất thấy nàng, theo lý thường hẳn là. Mặc kệ Nhạc Vi là cái dạng gì người, nàng đều là đá chồng chất mẫu thân. Đá chồng chất về sau lớn lên, Tổng hội biết chân tướng, không có khả năng không cho hắn ở có cơ hội dưới tình huống, đều không cho hắn nhìn thấy chính mình thân sinh mẫu thân. Nhưng là chiến giã đi theo Mâu Hinh cùng đi, là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn đối Nhạc Vi dư tình chưa xong? Nay cũng không có khả năng, năm đó Minh Nhất Kỳ liền đối Nhạc Vi không có cảm tình, hiện tại liền càng sẽ không có cảm tình. 947 chương 947 trọng đại bí mật. Kỳ thật này không phải đại sự, nhưng làm Nhất Hạ trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Rốt cuộc nàng để ý cảm ơn, chẳng sợ làm nàng ý thức được Chiến Dã có khả năng đối cảm ơn có một đinh điểm phân tâm, đều là chính mình không thể chịu đựng sự. Càng đừng nói, Miên Lan động đất, cảm ơn cùng Chiến Dã mất tích như vậy nhiều ngày, không chỉ là nàng, liền Minh Nhất Đẳng người đều cảm thấy, cảm ơn đi theo Chiến Dã ở Mã Á Tây Á làm cái kia hạng mục là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Theo lý thuyết, Nhạc Vi đã chết, Nhất Hạ không nên lại hỏi nhiều. Nhưng có một số việc, nếu không hỏi rõ ràng, nàng càng không an tâm. Nàng hẹn Chiến Dã ương ra tới, liền trực tiếp ước ở chính mình tại Thượng Hải chỗ ở. Nhất Hạ một hồi điện thoại, Chiến Dã ương liền ứng ước đi, hai người liền ở Miêu Tử Hành thư phòng nói. Chiến Dã, ta nghe nói Nhạc Vi trước khi chết, ngươi từng nhiều lần ôm đá chồng chất đi gặp Nhạc Vi. Nhất Hạ nói. Nhất Hạ, ngươi yên tâm, ta không ý tưởng khác, ta chỉ là cảm thấy mặc kệ Nhạc Vi đã từng đã làm cái gì, ta đều thiếu nàng một câu thực xin lỗi. Ta đối nàng, gần chính là một câu thực xin lỗi tình phân. Chiến Dã nói. Nhất Hạ nhìn Chiến Dã, liền nói, ngươi biết liền hảo, Chiến Dã, ngươi cùng trước kia không giống nhau, ngươi hiện tại có cảm ơn, ngươi minh bạch ta ý tứ, ta không thể chịu đựng cảm ơn đã chịu thương tổn. Chiến Dã rất rõ ràng Nhất Hạ khẩn trương cảm ơn tâm tình, hắn nói, ngươi yên tâm, ta đều minh bạch. Bọn họ không biết thời điểm, lúc này Tây Tử tới. Tây Tử cùng Vương Mai Hoa đều có Nhất Hạ tại Thượng Hải chỗ ở chìa khóa, có đôi khi Tam Tiểu Thư mơ mơ màng màng, cũng phương tiện bọn họ lại đây tiếp người. Tây Tử vào cửa động tác cũng không lớn, ẩn ẩn lại nghe đến thư phòng bên kia có thanh âm thanh âm. Là Nhất Hạ ở với ai gọi điện thoại sao? Nàng tưởng, ta còn nghe ca nói, ngươi ở Đông Nam Á gặp được một chút phiền thoái, có người hoài nghi ngươi là Minh Nhất Kỳ. Nhất Hạ hỏi, ngươi yên tâm đi, những cái đó hoài nghi vô dụng, sẽ không có một chút ít chứng cứ. Chiến Gia Hưng nói, Nhất Hạ tự nhiên minh bạch, vô luận như thế nào, vẫn là phải cẩn thận. Nếu không ngươi cùng cảm ơn về nước đi. Cảm ơn hiện tại Thế Sơn Hòa Hội xã công tác, quá nguy hiểm. Ngươi lại cùng Minh Nhất Kỳ trường cùng khuôn mặt, như vậy quá chiêu muốn nhớ thương. Ta đang ở suy xét chuyện này, nhưng là bên kia cũng không có khả năng nói ném xuống liền lập tức ném xuống. Cảm ơn cũng sẽ không đồng ý. Nhất Hạ nhìn Chiến Dã, nàng cũng biết chính mình đối hắn xưa nay hà khắc, liền lại nói, ta không phải trách ngươi đi gặp Nhạc Vi, ta có thể minh bạch suy nghĩ của ngươi. Nhưng là cùng Nhạc Vi có quan hệ chính là Minh Nhất Kỳ, Minh Nhất Kỳ đối mọi người tới nói đã chết, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi bông, những người khác mới có thể bông. Ta hiểu ngươi ý tứ, Nhất Hạ. Chiến Dã nhẹ nhàng nắm lấy nàng vai, ngươi còn có thể như vậy quan tâm ta, ta thực thỏa mãn. Nhất Hạ tâm tình là phức tạp, nàng đương nhiên quan tâm hắn, đồng thời lại khẩn trương cảm ơn, ẩn ẩn lại có chút lo lắng. Cảm giác này, thật sự quá mâu thuẫn. Ta nghe nói ngươi cùng cảm ơn muốn chuyển nhà lạp. Ân. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua đi chúc mừng, chuyển nhà tóm lại là muốn vô cùng náo nhiệt. Nhất Hạ nói. Hai cái nói chút nói chuyện thiếm, Tây Tử lại đưa bọn họ phía trước nói hoàn toàn nghe xong đi. Nàng đầu góc một ngốc, có chút không chuyển qua tới. Nàng vội vội vàng vàng rời đi Nhất Hạ ra, bên hai lại vẫn là Nhất Hạ nói những lời này đó. Nhất Hạ là có ý tứ gì? Minh Nhất Kỳ cùng Chiến Dã ưng có thể có quan hệ gì? Vì cái gì muốn buông? Vì cái gì nàng cảm thấy lời nói có ẩn ý? Chiến Dã ưng cùng Mâu Hinh ngày đó là đi gặp Nhạc Vi. Mâu Hinh mang đá chồng chất đi gặp Nhạc Vi thực bình thường. Chiến Dã ưng vì cái gì muốn đi? Tây Tử hỗn loạn cực kỳ, ngồi vào trên xe là, lòng bàn tay đều ở lạnh cả người. Nàng đem qua đi 2 năm Minh ra phát sinh sự tình qua một lần. Lão đại xảy ra chuyện, Chiến Dã ưng lập tức liền xuất hiện. Hắn giúp Nhất Hạ khống chế Hoàn Vũ, ổn định cục diện. Sau lại Lão đại trở về, hắn không tiếc đắc tội với người tự mình sát sa mạ, còn chọc phải kiện tụng, làm chính mình hiện tại mấy ngày liền buồn đều hồi không được, đây là cái dạng gì tình phân A. Hắn mỗi lần về nước, đều ở tại Minh Gia, Lão đại hiện tại đối hắn phi thường tín nhiệm, chính là thân huynh đệ cũng bất quá tại đây. Còn có ở Nhật Bản, nàng tổng cảm thấy có chút địa phương là chính mình rơi rớt, hiện tại hồi tưởng rất nhiều sự. Đều là có dấu hiệu. Hắn cùng Minh Nhất Kỳ lớn lên giống nhau như lúc, nhất hạ bà ngoại chết thời điểm, hắn đỡ Linh. Sự tình một kiện lại một kiện thoát lên, một cái đáng sợ sự thật nháy mắt đánh trúng nàng, nàng tức khắc phạm ngốc. Nàng ngồi trên xe, gắt gao nắm tay lái, nỗ lực làm chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Nàng cùng cảm ơn đối Minh Nhất Kỳ đều là quen thuộc, khi đó các nàng thế lão đại công tác, Minh Nhất Kỳ thường tìm lão đại phiền thoái, một lòng tưởng đá lão đại hạ vị, chính mình thay thế. Nàng cùng cảm ơn đối Minh Nhất Kỳ trong nội tâm đều là tràn đầy khinh thường. Nếu chiến gia ưng là Minh Nhất Kỳ, này thật sự thật là đáng sợ. Đột nhiên có người gõ nàng cửa kính, Tây Tử vừa chuyển đầu, thấy được chính là chiến gia ưng mặt. Chiến gia cùng Nhất Hạ nói xong, liền trực tiếp đến ngầm lái xe rời đi, vừa ra thang máy, mơ hồ nhìn đến Tây Tử xe, cho nên đi tới chào hỏi một cái. Tây Tử không kịp thu hồi trong mắt hoảng sợ, nàng giống xem quái vật xem chiến gia ưng. Tây Tử chiến giã lộ ra tươi cười. Tây Tử tay có chút mục, nàng diêu hạ cửa sổ xe, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, chỉ nói, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta tìm Nhất Hạ nói điểm sự tình. Chiến giã trả lời, ngươi cùng Nhất Hạ có thể có chuyện gì nói a? Tây Tử dần dần làm chính mình ngữ khí bình thường, nhưng nỗi lòng như cũ ở mãnh liệt. Nhất Hạ không quá trọng yếu sự tình, ngươi cũng là tới tìm Nhất Hạ sao? Chiến giã mặt không đổi sắc nói. Nói dối. Còn lảng tránh vấn đề. Tây Tử trào ra một cổ tức giận, nàng nói, không quan trọng sự tình, yêu cầu chạy đến trong nhà nàng tới nói sao. Nàng đã kết hôn, ngươi cũng có bạn gái, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao. Chiến giã cho rằng chính mình cùng Tây Tử quan hệ hẳn là hòa hoãn rất nhiều, cũng không biết chính mình là nơi nào làm không tốt, giống như lại chọc tới nàng. Hắn lập tức nói, là, chuyện này ta suy xét không chu toàn đến. Tây Tử tâm còn thực loạn, không có lập tức tiếp hắn nói. Ngươi tới tìm Nhất Hạ sao? Chiến giã hỏi. Ân, ta đang muốn đi lên. Tây Tử nói cầm chìa khóa chuẩn bị xuống xe. Chiến giã là cái cực tâm tư người, lúc này mới chú ý tới Tây Tử xe ở hắn lại đây thời điểm cũng đã tắt lửa. Hắn mắt dừng ở nàng móc chìa khóa thượng, mặt trên có một mảnh cùng Nhất Hạ móc chìa khóa thượng giống nhau chìa khóa. Nhất Hạ khóa cửa vẫn là có chút đặc điểm. Là miêu từ hành an bài người đổi khóa tâm, chìa khóa chô đôi có một cái lá vàng thiết kế. Chỉ cần hiểu biết Nhất Hạ, đối nhà nàng chìa khóa liếc mắt một cái là có thể có nhận ra tới. Tây Tử thượng một mảnh chìa khóa, chính là Nhất Hạ ra chìa khóa. Tây Tử, ngươi có cảm ơn ra môn chìa khóa? Chiến dạ không tự giác hỏi. Có thì thế nào? Ta cùng Vương Đại Tỷ đều có, ngươi có ý kiến? Tây Tử tức giận trả lời. Ta không ý kiến. Nhất Hạ ở nhà, ngươi đi lên tìm nàng đi, ta đi trước. Chiến gia ưng nói. 948 chương 948 sống hai lần người. Tây Tử nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó tiến thang máy lên rồi. Chiến gia bước chân dừng một chút, hắn bỗng nhiên tưởng, Tây Tử có phải hay không căn bản là đi lên quá, có phải hay không căn bản là nghe được bọn họ đối thoại. Nàng vừa rồi sắc mặt thực không bình thường, xem hắn ánh mắt cùng là giống nhìn thấy quỷ giống nhau. Nếu Tây Tử nghe được, lấy nàng thông minh, không có khả năng đoán không được sự thật. Ý thức được chuyện này, trong lòng trầm xuống, nhưng lập tức lại an ủi chính mình, có lẽ như vậy cũng hảo, hắn thủ bí mật này thực vất vả, hiện tại làm cho bọn họ biết, cũng thực hảo. Tây Tử ở có một khắc cơ hồ khống chế không được chính mình, nàng hận không thể lập tức gọi điện thoại cấp cảm ơn, nói cho nàng chân tướng. Nhưng cũng chỉ có như vậy vài giây, cuối cùng nàng khống chế chính mình. Nàng lên lầu đi gặp Nhất Hạ, ít nhất nàng muốn hỏi rõ ràng Nhất Hạ, mới có thể làm bất luận cái gì quyết định. Nhất Hạ tiễn đi chiến dã, nhìn đến Tây Tử tiến vào, sao ngươi lại tới đây? Ngươi lão công không phải lâm thời phải về Hát Quốc một chuyến sao? Làm ta lại đây nhìn xem ngươi, sợ ngươi đều không thể hảo hảo ăn cơm. Tây Tử nói, ta tính toán trong chốc lát đi ta cả chỗ đó ăn cơm. Nhất Hạ nói, Tây Tử cùng Nhất Hạ xưa nay có nói cái gì đều là nói thẳng, nàng cũng là không nín được, vì thế lập tức nói, Nhất Hạ, kỳ thật vừa rồi ta liền lên đây, ta nghe được ngươi cùng chiến gia ương chi gian lời nói. Nhất Hạ nhìn Tây Tử, quan sát thần sắc của nàng, ngươi nghe xong cái gì? Không nên nghe ta đều nghe được. Tây Tử nói, Nhất Hạ, ta liền hỏi ngươi, chiến gia ương có phải hay không Minh Nhất Kỳ? Nhất Hạ trong lòng âm thầm luống cuống một chút, theo bản năng nói, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, năm đó Minh Nhất Kỳ chết, chúng ta đều biết, chiến gia ưng chúng ta cũng không phải nhận thức một ngày hai ngày, tuy rằng giao tình không có như vậy thủ. Tây tử nói, chính là sao? Nhất hạ nói, chính là nhất hạ, xác thật có thực ta không hợp lý địa phương, không phải sao? Chiến gia đột nhiên cùng Minh gia như vậy thân cận, hiện tại cùng lao đại giống người một nhà giống nhau, trở lại Thượng Hải đều trụ Minh gia, là đã chồng chất bọn họ cha nuôi. Không phải thân huynh đệ, hiện tại thật là thân huynh đệ. Lần này, có người cho rằng chiến gia ưng là Minh Nhất Kỳ, cũng không phải không có lý do gì. Người biết nam nhân gian hữu nghị người bình thường luôn là rất khó lý giải. Nhất hạ nói, bọn họ chi gian hiện tại giao tình thâm, đặc biệt là trải qua quá sinh tử. Là như thế này không sai, chính là chiến gia vì cái gì mang theo đá chồng chất đi xem Nhạc Vi. Tây tử hỏi, nhất hạ nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Nhất hạ, ta ở bên cạnh ngươi thời gian cũng không ngắn, ta có cái gì gạt ngươi chưa từng đã nói với ngươi sao? Chúng ta chi gian hẳn là có bí mật sao? Tây tử hỏi. Tây tử như thế chất vấn cũng là nhất hạ trong lòng khúc mắc địa phương, nàng đè nặng như vậy một cái thiên đại bí mật, còn không thể cùng cảm ơn cùng tây tử các nàng nói, làm nàng rất khó chịu. Nhất chịu dày vào thời điểm nàng ở gạt cảm ơn, mà cảm ơn còn cùng chiến gia ở bên nhau. Nói cho ta chân tướng, Minh Nhất Kỳ có phải hay không chiến gia ưng? Tây tử hỏi lại. Nhất hạ nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Tây tử khiếp sợ lui về phía sau một bước, tuy rằng nàng là như vậy suy đoán, nhưng chuyện này quá mức thần kỳ, nàng trong lúc nhất thời lại có chút khó có thể tiếp thu. Nàng lẩm bẩm, sao có thể lâu đâu? Minh Nhất Kỳ rõ ràng đã chết. Trên đời rất nhiều chuyện, liền khoa học đều giải thích không được. Nhất hạ nghĩ thầm, nếu đã nói, liền toàn bộ thắt ra, ngay từ đầu ta cũng không dám tin tưởng, ta cũng từng có hoài nghi, ta cũng tra quá chiến dạ ưng. Tây tử, ngươi nghe qua linh hồn thay đổi sao? Ngươi đang nói huyền huyễn sao? Nhất hạ, đây là hiện thực, không phải ngươi trước kia diễn những cái đó điện ảnh phim truyền hình, trong hiện thực sao có thể sẽ có chuyện như vậy? Tây tử nói, ngươi nói rất đúng, đây là hiện thực. Hiện thực chính là năm đó Minh Nhất Kỳ đã chết, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, hắn ở chiến gia ưng trong thân thể, hắn thê chiến gia ưng còn sống. Nhất hạ nói, nay quá huyền huyễn, Tây tử không thể tin được. Không chỉ có như thế, nguyên lai chiến gia ưng mới là Minh gia con cháu, mà trước kia Minh Nhất Kỳ kỳ thật mới là chiến gia gia tộc hậu đại. Nhất hạ tiếp tục nói, ngươi đang nói cái gì? Tây tử căn bản tiêu hóa không được Nhất hạ lời nói. Nhất hạ liền đem phía trước cha được sự tình nói cho Tây tử khiếp sợ nói không ra lời. Nói cách khác, đã chồng chất căn bản không phải Minh gia người, mà là chiến gia gia tộc người. Tây tử hỏi, cảm ơn gật đầu. Tây tử thật lâu không nói nên lời, nỗi lòng trong lúc nhất thời khó có thể bình phục. Tại sao lại như vậy đâu? Chiến gia là Minh Nhất Kỳ, chính là bọn họ căn bản chính là hai người. Chiến gia hành sự tác phong cùng Minh Nhất Kỳ hoàn toàn là hai người a. Tây tử nói, đúng vậy, chiến gia cùng Minh Nhất Kỳ hành sự làm phong là hai người, hắn là sống lần thứ hai người, hắn đã không phải Minh Nhất Kỳ, hắn là chiến gia ưng. Nhất hạ nói, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, là bởi vì những việc này quá thần kỳ, ta không biết nói như thế nào. Kìa cảm ơn đâu? Nàng có quyền biết chân tướng. Tây tử nói, nếu ngươi cảm thấy cảm ơn hẳn là biết, vậy ngươi liền nói cho nàng. Nhất hạ nói, ta cũng do dự quá, ta nghĩ tới muốn cùng cảm ơn nói, lại không biết từ đâu mà nói lên. Cảm ơn hiện tại như vậy hạnh phúc, nàng nói chiến giã đối nàng thực hảo. Tây tử lẩm bẩm nói. Nhất hạ qua đi ôm Tây tử, có cái gì so cảm ơn hạnh phúc càng quan trọng đâu. Chiến giã đối cảm ơn không có khả năng là giả, đúng không? Tây tử nói, ta nguyện ý tin tưởng hắn. Nhất hạ nói, Tây tử cũng có thể cảm giác chiến giã ương đối cảm ơn thiệt tình, trong lúc nhất thời nàng trong lòng loạn cực. Quyền quyết định giao cho ngươi, hoặc là ngươi cảm thấy từ ta cùng cảm ơn nói thích hợp, ta tới nói cũng đúng. Nhất hạ nói, ta nghĩ lại. Tây tử nói, xoay người đi rồi. Chiến gia ương trên đường trở về, tâm tình kỳ thật thực loạn, hắn là có chút sợ, sợ cảm ơn biết có thể hay không còn tiếp thu hắn, bọn họ có phải hay không còn có thể tại cùng nhau. Nàng có thể hay không chán ghét Minh Nhất Kỳ như vậy chán ghét hắn đâu. Nhưng là Tây tử đã biết, lấy nàng cùng cảm ơn quan hệ, không có khả năng lại giấu được. Hắn trong lòng thấp thỏm, bất an, khẩn trương, lại ẩn ẩn cảm thấy như vậy cũng hảo. Hắn không cần thủ bí mật, không cần cảm thấy sợ hãi. Hắn tưởng, lại quá bao lâu, cảm ơn liền sẽ biết chân tướng. Hắn nhà mới đã chuẩn bị tốt, vốn dĩ đều nói tốt ngày mai liền phải dọn, nàng còn sẽ dọn lại đây cùng chính mình một khối trụ sao. Chiến dã nhìn điện báo biểu hiện, hắn nhịn không được có chút khẩn trương, thậm chí do dự muốn hay không tiếp. Cuối cùng, hắn vẫn là tiếp điện thoại. Người ở đâu? Cảm ơn lúc này ở nhà, thu thập đồ vật. Nàng cùng ca ca cùng mẫu thân nói sẽ dọn ra đi theo chiến dã một khối trụ, Tạ Tam cùng mẫu thân cũng không tỏ vẻ phản đối. Ta còn ở bên ngoài. Cảm ơn thanh âm thực bình thường, không có một chút gì thường. Vậy ngươi có thể tới đón ta sao? Cảm ơn nói, ta tưởng hôm nay liền trước đem đồ vật thu thập một chút đến nhà mới. Tây tử bọn họ nói ta dọn tân ra, muốn lại đây nhiệt bếp. Ngươi chỗ đó giống như không có nấu cơm chén cụ, chúng ta buổi chiều còn phải đi chọn mua một chút. Bằng không ngày mai như thế nào nấu cơm? 949 chương 949 dọn tân ra. Ngày mai thỉnh bọn họ đến bên ngoài ăn một đốn cũng có thể. Chiến gia nói, nếu là nhiệt bếp, sao lại có thể ở bên ngoài ăn, tự nhiên muốn ở nhà ăn nha. Cảm ơn nói, ta đây hiện tại đi tiếp ngươi. Chiến gia nói, đã xoay tay lái. Kia trong chốc lát thấy. Cảm ơn cắt đứt điện thoại. Chiến gia suy nghĩ, Tây tử khả năng chưa kịp nói cho nàng, nhưng sớm hay muộn sẽ biết. Hắn đi tiếp cảm ơn, trực tiếp lên lầu giúp nàng lấy hành lễ. Cảm ơn hành lễ không tính nhiều, linh tinh vụn vặt đồ vật nhét đầy ba cái dương. Lấy hành lễ thời điểm, Triệu Lan Hương còn không quá từ bỏ đối chiến gia nói, "Ệ A Lệ, ngươi phải hảo hảo chiếu cố cảm ơn, đừng làm cho nàng bị đói, nàng còn sẽ không nấu cơm." "A Di, ngươi yên tâm, ta ở học nấu cơm, ta sẽ làm tốt cho nàng ăn. Ta bảo đảm, ta nhất định chiếu hảo nàng." Chiến gia nói. Kia vừa nghe hắn cũng sẽ không làm. Triệu Lan Hương khẩn trương lên. Mẹ, hắn hiện tại nấu cơm còn có thể, ngươi cứ yên tâm đi, ta đói không? Cảm ơn trấn an mẫu thần, ta đi rồi. Tạ Tam thật sâu nhìn mắt chiến dã, đưa bọn họ đi xuống. Chiến dã ưng cầm hai cái hành lễ, trên lưng con cảm ơn đại ba lô, cảm ơn đẩy một cái hành lễ dương, đi theo hắn cùng đi xuống. Lên xe sau, cảm ơn liền nói, ngày mai nếu là làm nhiệt bếp cơm lời nói, vẫn là muốn thỉnh cái A-di. Bằng không hai ta khẳng định chị không được. Ta nghĩ kỹ rồi, hiện tại thời tiết còn có thể ăn lẩu. Chúng ta làm hai cái lửa lớn nồi, sau đó đến tiệm cơm điểm vài món thức ăn liền có thể. Chiến gia nói, cảm ơn cảm thấy hắn như vậy an bài cũng thực hợp lý, liền đồng ý. Chiến gia một phương diện lái xe, một phương diện còn thỉnh thoảng chú ý cảm ơn thần sắc. Nàng biểu tình cũng không có khác thường, nhìn cũng không có không vui, âm thầm không ngờ lại cảm thấy tùng một hơi. Ngươi làm sao vậy, làm gì vẫn luôn nhìn ta. Cảm ơn chú ý tới hắn vẫn luôn trộm ngắm chính mình. Ta không thể xem ngươi sao. Chiến giã cười. Cảm ơn cảm thấy hắn quái quái, lại nhịn không được cười. Hai người đem hành lễ lấy đi lên, Minh một tan bài một cái ra chính đem nhà ở lại lần nữa quét tước một lần vệ sinh. Cảm ơn liền cùng chiến giã cùng nhau thu thập hành lễ. Thu thập xong hành lễ, cảm ơn lại phòng ngủ chính lại hảo hảo an trí một phen. Sau đó lái xe đi mua đồ dùng sinh hoạt, cảm ơn đối này đó cũng không am hiểu, cho nên đi siêu thị phía trước, liền sắp sửa mua đồ vật đều viết hảo. Đến siêu thị, chỉ cần ấn đơn tử mua là được. Chiến gia mua đồ vật đặc biệt đơn giản, liền ấn quý mua, cảm ơn đối này đó cũng không am hiểu, hắn chọn là được. Chỉ là mua chén thời điểm, đại khái nữ hải tử đều có một trái tim thiếu nữ, nhìn đến xinh đẹp chén giống như cái nào đều thích, cảm ơn liền chọn thật lâu. Chiến gia nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, liền ở bên cạnh bồi. Cảm ơn hỏi hắn ý kiến, hắn cũng rất vui lòng chia sẻ ý nghĩ của chính mình. Không phải một cái chén sao. Có thể thịnh cơm thịnh canh là được, chạy nhanh chọn xong xong việc. Bên cạnh một đôi phu thê cũng ở bên cạnh mua, trưởng phu có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi xem nhân gia lão công, như vậy có kiên nhẫn, ngươi nhìn xem ngươi, khiến cho ngươi bồi trong chốc lát, ngươi liền như vậy không kiên nhẫn. Lão bà không vui chỉ trích lão công. Ngươi là xem nhân gia lão công đẹp bái. Lười đến cùng ngươi nói. Cảm ơn cùng chiến gia ở bên cạnh, nghe khỏe miệng không khỏi giơ lên. Chọn xong rồi chén, bọn họ mua một đống lớn đồ vật, mua hai xe đẩy, cốp xe đều nhét đầy không bỏ xuống được đều phóng ghế sau đi. Trở về thời điểm, cảm ơn ngồi ở ghế phụ, liền nói, vừa rồi ngươi bị khích lệ, vui vẻ đi. kỳ thật còn có thể càng vui vẻ một chút. Chiến gia nói, như thế nào càng vui vẻ một chút? Cảm ơn hỏi. Nhân gia nói chính là lão công, mà ta hiện tại còn không phải. Chiến gia nói, nghe lời này, cảm ơn mặt nháy mắt liền đỏ. Hán lời này là ý gì nha? Yêu cầu hôn sao? Nhưng là nơi nào có cầu hôn, sẽ như vậy qua loa. Về đến nhà, Minh gần nhất, cấp chiến giã tiễn đưa lễ lại đây. Nhìn đến Minh một tự mình tiễn đưa lễ, cảm ơn âm thầm có chút giật mình, thầm nghĩ trên đời này có thể làm lao đại như vậy tự mình tiễn đưa lễ, đại khái cũng không vài người. Minh tiến phòng, hắn phía trước đã tới này phòng ở, hiện tại nhiều một ít đồ dùng sinh hoạt, liền càng có sinh hoạt hơi thở. Phòng ở bố trí không tồi, chờ ngươi cùng cảm ơn kết hôn, ta lại đưa ngươi một bộ phòng ở như thế nào. Minh vừa nói, Minh đại thiếu có tiền, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Chiến giã cười. Lão đại, hôm nay buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi. Cảm ơn nói. Các ngươi mới vừa dọn lại đây, đệ nhất cơm không quấy rầy các ngươi, ngày mai chúng ta lại qua đây. Minh vừa nói cũng không cho bọn họ đưa, liền đi rồi. Lão đại đối với ngươi thật tốt. Cảm ơn có chút hâm mộ xem hắn. Ta đối hắn, hẳn là cũng có thể đi. Chiến giã cười nói. Được rồi, mỹ ngươi. Cảm ơn đi thu thập phòng bếp, chuẩn bị bữa tối. Hôm nay ta mới đáp ứng mẹ ngươi, không thể bị đói ngươi, ta tới nấu cơm. Chiến gia nói. Cảm ơn mới vừa nói muốn chính mình tới, liền nghe được di động vang, liền nói, ta đi tiếp cái điện thoại. Nàng đi tiếp điện thoại, là Tây Tử đánh tới, nàng cầm di động ở phòng khách trên sofa cùng Tây Tử thông điện thoại. Ta hôm nay liền dọn lại đây, ngày mai chính thức ăn chuyển nhà cơm. Đúng vậy, hắn khẳng định lại đây. Chiến gia ở phòng bếp vội, còn phân tâm nghe cảm ơn trò chuyện. Hắn ở phòng bếp vội, làm cơm chiều. Ân, muốn hay không bao lì xì? Ngươi nói đi. Cấp nhiều ít liền xem ta ở trong lòng của ngươi vị trí. Có chuyện cùng ta nói, ngươi tưởng nói gì liền nói sao? Ân. Đi nha, khẳng định đến đi, nhưng là tạm thời trước không đi, xem tình huống. Ân, chiến gia còn nói. Các ngươi thừa kiến hải lục đại kiều vẫn là hấp dẫn, chỉ là thời gian vấn đề. Chờ ta tin tức đi. Chiến gia có chút tâm không nào nấu cơm, lưu trữ bên thai nghe cảm ơn cùng Tây Tử thông điện thoại thông xong điện thoại, cảm ơn đến phòng bếp xem chiến gia làm cái gì. Chiến gia nấu cơm giống nhau, hiện tại chuyên tâm ở thiết thịt. Hai người ăn cơm, cũng liền tính toán một người một chén mì. Tây Tử tìm ngươi làm cái gì? Chiến gia hỏi. Nang A. Hỏi ta chuyển nhà sự tình, lại hỏi ta có đi hay không Mã Á Tây Á. Nếu không ngươi lưu tại quốc nội đi, bên kia sự tình ta sẽ thu phục. Chiến gia cũng không nghĩ nàng lại đi, không nghĩ nàng lại bị thương tổn. Ta là làm việc bỏ dở nửa chừng người sao. Cảm ơn nói, chuyện này là ta mở đầu, không lý do hiện tại bị người đoạt đi, ta ngược lại muốn từ bỏ. Nhưng là hiện tại ta thân phận đã bại lộ, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ta đây càng không thể rời đi ngươi. Ta có tự bảo vệ mình năng lực, còn có thể bảo hộ ngươi, bất luận phát sinh sự tình gì, chúng ta đều phải ở bên nhau. Cảm ơn nói. Chiến gia tâm đầu nóng lên, ở nàng trên mặt thật mạnh hôn một cái. Chiến gia làm hai chén mặt, hai người cơm nước xong, cảm ơn cùng tạ tam video một chút, nhìn thoáng qua tiểu man man. Nay một đêm cảm ơn cùng chiến gia ở tân gia giường lớn phiên vân phúc vũ, có lẽ là sớm có chuẩn bị, ở siêu thị mua đồ vật thời điểm. Chiến giã nhiều cầm mấy hộp, xuống tay cũng không lưu nặng nhẹ, tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới, vẫn luôn lăn lộn nàng lăn lộn tới rồi sau nửa đêm. 950 chương 950 đã bị đánh bạo. Thằng đến cảm ơn đẩy hắn, thuyết minh thiên còn muốn chiêu đãi đại gia ăn qua hỏa cơm, hắn mới xong việc nhi. Ngày kế quá mức cơm, sáng sớm Triệu Lan Hương liền tới đây, tô nhân còn ở làm ở cữ, không có phương tiện lại đây. Triệu Lan Hương là lo lắng nữ nhi trị không được, cho nên hỗ trợ tới nấu cơm. Chuẩn bị cơm chưa thời điểm, kết quả lại thiếu này thiếu chỗ đó, Triệu Lan Hương cũng không chút khách khí, sai xử hắn đi ra ngoài mua đồ vật cũng sai xử tự nhiên. Tương phản, cảm ơn căn bản giúp không được gì. Các ngươi cũng thật là, nhà này dọn tân ra, như thế nào đều phải mua điểm trái cây điểm tâm ở nhà đường chiêu đãi, càng đừng nói còn có tiểu hải tử. Cảm ơn nơi nào hiểu này đó. Nghe xong mẫu thân nói, lập tức cũng đi theo chiến giã lại đi mua đồ vật. Chờ bọn họ mua đủ đồ vật trở về, Minh Nhất Nhất gia đã tới, Tây Tử, Nhất Hạ, Vương Mai Hoa đều tới. Nay phòng ở trang hoàng vẫn là thực không tồi, cảm ơn dẫn bọn hắn tham gia một chút, Tây Tử thấy cảm ơn thần thái phi dương, giống như tóc đều mang theo tươi cười, nàng trong lòng liền tưởng, có chút lời nói vẫn là đừng nói nữa. Chiến giã ở phòng bếp hỗ trợ, cấp Triệu Lan Hương trợ thủ, trong chốc lát rửa rau, trong chốc lát sát rau. Có đôi khi Triệu Lan Hương ngại hắn sát rau không tốt, liền nói, ngươi đi đem kia khoai tây giặt sạch, tạo ra, nơi này liền không cần ngươi. Chiến giã biểu hiện giống ngoan bảo bảo, Triệu Lan Hương chỉ chỗ nào hắn làm chỗ nào, ngoan ngoan làm việc. Những người khác cũng thấy được, ngay cả Mâu Hinh nhìn đến như vậy chiến giã đều cảm thấy thực kinh ngạc, hắn hẳn là cùng ở nhà nam nhân hoàn toàn không dính dáng, nhưng là hiện tại làm việc, như vậy nghiêm túc, như vậy ở nhà, làm đại gia mở rộng tầm mắt. Chiến giã ra phòng còn tính đại, có hai cái phòng khách, lăng là bày hai bàn mới ngồi xuống. Chiến giã, xem ra ngươi có hy vọng trở thành ưu tú gia đình phụ nam A. Mâu Hinh cười. Cùng ngươi lão công so, có điểm chênh lệch, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chiến giã thực nghiêm túc trả lời. Ta thích chiến giã ba bà tân gia. Đã chồng chất vui vẻ nói. Ta cũng thích. Duyệt Duyệt đi theo nói. Kia hoan nên các ngươi thường tới chơi. Cảm ơn nói. Tây Tử nhìn đến coi như vậy, cùng Nhất Hạ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Nhất Hạ lập tức đã hiểu nàng suy nghĩ cái gì. Có lẽ các nàng tưởng chính là đối, hiện tại cảm ơn hạnh phúc quan trọng nhất, Minh Nhất Kỳ cũng đã chết, nên qua đi. Hiện tại hắn là chiến giả ưng, hắn cùng cảm ơn như vậy xứng đôi, này so cái gì đều quan trọng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, phi thường náo nhiệt, đại gia cũng đều vui vẻ, đối cảm ơn cùng chiến giả cũng tràn ngập chúc phúc. Sau khi ăn xong, chiến giã thực tự giác đi phòng bếp thu thập, Triệu Lan Hương không cho hắn làm. Không có việc gì, ta nấu cơm giống nhau, rửa chén còn hành. Chiến giã nói. Những người khác nghe, đều cười ha ha. Buổi chiều chỉ chốc lát sau, Triệu Lan Hương cùng Tạ Tam đi về trước, cuối cùng Tô Nhân còn ở cữ, yêu cầu người chiếu cố. Minh Nhất Nhất ra cũng không có nhiều ngốc, cũng đi trước. Chỉ có Nhất Hạ, Vương Mai Hoa, Tây Tử. Cùng cảm ơn ở nghỉ ngơi trong phòng khách ngồi ở trên sofa, phao trà hoa nói chuyện phiếm. Chiến giã thực thức thời không tới quấy rầy, liền tính lại đây đó là cho các nàng bưng trà rót nước quả. Nhìn đến chiến giã biểu hiện như vậy, Nhất Hạ đều là khiếp sợ, nàng nhận thức người này vài thập niên, hắn là liền uống chén nước đều sẽ làm người đưa tới trên tay, ở bên ngoài hắn lại như vậy chịu nữ nhân hoang nền, bên ngoài cái nào nữ nhân không phải biến đổi biện pháp thảo hắn niềm vui. Hiện tại hắn trên eo hệ tạp dề, cầm cây lau nhà phết đất, lại là tước trái cây, lại là đệ điểm tâm, lại là pha trà hầu hạ bọn họ, sao có thể không cho nàng khiếp sợ. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không sẽ tin tưởng trước mắt nhìn thấy chính là ta sở nhận thức chiến giã. Minh Nhất Hạ nói, này cùng trước kia Minh Nhất Kỳ nhân thiết thật sự kém quá xa. Trước kia không kết giao thời điểm, hắn không phải cũng là làm ta chiếu cố hắn sao. Cảm ơn nói, hiện tại hảo điểm. Biết chiếu cố ta. Này đâu chỉ là hảo một chút, này giản thật là hảo rất nhiều. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, cảm ơn thấy vội xong chiến giã, nàng tiến lên ôm hắn eo nói, ngươi hôm nay được đến rất nhiều khích lệ. Chiến giã rửa sạch sẽ tay, xoay người trở tay ôm nàng nói, ta được đến như vậy chân quý ngươi, tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện, làm mọi người đều yên tâm đem ngươi giao cho ta. Cái gì giao cho ngươi? Là ta chính mình quyết định muốn cùng ngươi ở bên nhau. Cảm ơn hàm chứa ý cười nói. Chiến giã cúi đầu cùng nàng hôn môi, chính thân cảm ơn điện thoại vang lên. Cảm ơn khẽ đẩy một chút hắn, sau đó đi tiếp điện thoại. Gọi điện thoại tới, là Tiểu Trác. Tạ Tổng, ra đại sự, ngươi cùng chiến giã tiên sinh phải nhanh một chút hồi Malaysia. Tiểu Trác ở trong điện thoại nói. Chuyện gì? Cảm ơn hỏi. Sa Lạc thị trưởng bị nghi ngờ có liên quan cùng đại ngạch không rõ nơi phát ra kim ngạch có quan hệ. Hơn nữa còn có chứng cứ chứng minh, kia bút thiệp 1 tỷ Mỹ Kim không rõ tài chính, thông qua Hào Thiên Tập đoàn, lấy Hào Thiên Tập đoàn nhập cổ phương thức vào tiểu hoàn đảo hạng mục. Tiểu Trác nói, cảm ơn nghe lời này, trầm mặc vài giây, nhìn mắt chiến giã liền nói, chuyện này, khi nào tuân ra tới? Liền nửa giờ phía trước. Tiểu Trác nói, trước 2 ngày Sa Lạc bị phá cách để danh vì nội các tổng lý người được đề cử, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra chuyện như vậy. Này cùng chúng ta không quan hệ. Cảm ơn nói. Ngươi khẳng định không khai mã tới điện thoại, ta điện thoại đã bị đánh bạo. Tiểu Trác nói, Nô Thiên Hào đột nhiên nhập chợ trở thành tiểu hoàn đảo hạng mục hoạt động phương chi nhất đã chịu nghiêm trọng nghi ngờ, hiện tại yêu cầu ngươi trở về chủ trì đại cục. Cảm ơn rốt cuộc minh bạch, chiến dã vì cái gì làm nàng không nên gấp gáp. Đích xác không nóng nảy, Sa Lặc ý đồ đem bọn họ từ hạng mục đuổi đi, hiện tại lại muốn đem bọn họ thỉnh về đi lạc. Liên tính phải về Mã Á Tây Á, cũng là ngày mai sau sự. Cảm ơn nói, ta mới vừa tra xét chuyến bay. Hôm nay buổi tối 9 giờ rưỡi còn có nhất ban phi cơ, nếu không ngày hôm nay buổi tối trở về, ngày mai muốn đi tòa thị chính mở họp. Tiểu Trác nói, ngày mai rồi nói sau. Mở họp nói, ngươi cùng Lương Khải thay ta đi khai một chút. Lúc trước đã bọn họ đi thời điểm, nhiều dứt khoát vô tình nha, hiện tại muốn nàng suốt đêm qua đi, nàng mới không làm. Kết thúc điện thoại, nàng nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn biết, Sa Lặc tay chân không sạch sẽ. Làm được bọn họ cái kia vị trí, tay chân cái nào sạch sẽ. Liên nhìn lên chờ đến không có đến mà thôi. Chiến gia nói, không cần sốt ruột, chúng ta ngày mai lại trở về không muộn. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Mấy ngày này đã đủ lan lộn, lại như vậy suốt đêm ngồi máy bay, bọn họ thật sự sẽ rất mệt. Kết quả, cảm ơn Malaysia di động vang lên, cảm ơn vừa thấy, là Lạp Duy đánh tới. Nhìn đến cái này điện thoại, cảm ơn không khỏi cười. Nhưng vẫn là tiếp. Cảm ơn, ngươi hiện tại ở nơi nào? Không đợi cảm ơn nói chuyện, Lạp Duy liền sốt ruột hỏi. Ta hiện tại ở quốc nội. Cảm ơn trả lời, bí thư trường, có chuyện gì sao? Cảm ơn, tiểu hoàn đảo như vậy hạng mục, ngươi sao lại có thể hiện tại về nước đâu? Lạp Duy không vui nói. Hiện tại cái này hạng mục không phải Ngô Thiên Hào Ngô Tổng phụ trách sao? Chúng ta hiện tại phối hợp Ngô Tổng công tác. Hiện tại Sơn Hòa tập đoàn ở Mã Á Tây Á đoàn đội đã cũng đủ chống đỡ. Cảm ơn nói. 951 chương 951 quan trọng người. Ai nói Ngô Thiên Hảo phụ trách, ngươi ứng tiêu, cái này hạng mục khẳng định là ngươi phụ trách. Lạp Duy lập tức nói, ngươi lập tức hồi Mã Á Tây Á. Ta hiện tại quốc nội còn có chút sự tình, có cái gì vấn đề ngươi có thể tìm Mã tới bên này người phụ trách Lương Khải Lương Tổng, hoặc là Tiểu Trác Chiết cũng đều có thể. Ta tạm thời còn đi không được Mã Á Tây Á. Cảm ơn, ngươi là hạng mục người phụ trách, ngươi như thế nào có thể bất qua tới. Lạp Duy nghe nàng nói như vậy nóng nảy, ngươi cần thiết lập tức lại đây. Ta có trở về hay không tới, công tác đều bình thường tiến hành, hiện tại trong nhà thật sự có chuyện, không thể trở về. Cảm ơn nói. Lạp Duy nàng nói như vậy, cảm ơn này ngữ khí còn có vài phần lãnh đạm, liền nói, cảm ơn, ngươi là người phụ trách. Ngày mai tòa thị chính hội nghị, ngươi cần thiết tham dự. Ta hiện tại thật sự không có phương tiện. Cảm ơn nhàn nhạt nói, ta sẽ phái Tiểu Trác Chiết cũng cùng Lương Khải cùng nhau tham gia, liền tính muốn tới Kuala Lumpur, cũng muốn đến ngày mai buổi chiều. Lạp Duy có hỏa nói không nên lời, nghĩ thầm không thể lại mắt nàng sẽ rách mặt, lập tức nhìn xuống. Ngươi một hồi tới, liền lập tức tới gặp ta. Lạp Duy nói, tốt, ta hồi Malaysia. Nhất định liền đi gặp ngươi. Cảm ơn nói. Kết thúc điện thoại, cảm ơn liền đối với chiến gia nói, ngươi vì cái gì làm ta kéo không quay về nhà. Phía trước chúng ta bị như vậy nhiều ủy khuất, thế nào đều hẳn là làm Lạp Duy đem tư thái phóng thấp một ít. Chiến gia nói. Chính là Sa Lặc xuống đài, hắn thắng mặt lớn hơn nữa, không phải sao. Hắn còn dùng để ý chúng ta nha. Cảm ơn nói. Sa Lặc kia một tuyệt bút không biết tên khoản tiền. Ngươi cho rằng Lạp Duy liền một chút quan hệ đều không có sao. Sa Lặc một khi ngã xuống đi, nhất định sẽ tra ra rất nhiều đồ vật tới. Nếu lúc này, có người muốn tàn nhẫn đá Lạp Duy một chân, hắn đồng dạng xong đời. Chiến gia nói, ngươi phía trước không phải là muốn dìu hắn đương tổng lý sao? Cảm ơn nói, phía trước đánh giá cao hắn, dìu hắn đương tổng lý, hắn sớm hay muộn qua cầu rút ván. Chiến gia nói, một cái rõ ràng qua cầu rút ván người. Ta còn dịu hắn, ta không phải ngốc sao. Cảm ơn cũng thâm chấp nhận, Lạp Duy người này qua cầu rút ván, trở mặt không biết người bản lĩnh cực cường, lại nghĩ đến đỏ ra, cảm ơn đối hắn đã phản cảm đến cực điểm. Mặc kệ thế nào, ngày mai lại nói. Chiến gia nói, hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, chiến gia kỳ thật trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là xem nàng biểu tình như thường. Ấn lẽ thường tới nói không có khả năng hắn biết nàng là ai, sẽ một chút phản ứng đều không có mới là. Nhưng nếu nàng như thế bình tĩnh, hắn cũng không hề hỏi nhiều. Ngay kế, bọn họ vẫn quyết định còn lưu tại quốc nội. cảm ơn làm tiểu trác ở phía trước chống đỡ, nàng ban ngày đi tạ tam chỗ đó, giúp đỡ Tô Nhân chiếu cố tiểu bảo bảo đi. Mà ngày này, cũng là Nhạc Vi hạ táng, lễ tang phi thường đơn giản, nhưng là Mâu Hinh vẫn là đeo đá chồng chất đi thăm gia, nhưng là chiến gia không có tái xuất hiện. Cảm ơn phòng ở trang hoàng muốn mua gia cụ, hắn bồi mua gia cụ đi. Nhạc Vi lễ tang, văn bản rõ ràng thức còn thăm gia, nhìn đến Mâu Hinh cùng đá chồng chất vẫn là khắp nơi nhìn nhìn, nói, ẻ ạ lệ như thế nào chưa từng có tới.